Đây quả thực là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Nhưng bây giờ, hối hận đã là đã không kịp, nhất định phải nhanh tiến hành bổ cứu biện pháp. Kéo lần, Chi Di ẩn, dồ sệt ba người các ngươi lập tức dẫn đầu riêng phần mình tác chiến đại đội tiến về trấn áp làm phản Hắc Long bọn người, nhất thiết phải đem hắn toàn bộ tại chỗ giết chết, một tên cũng không để lại. Lao giả gương mặt thon gầy lạnh giọng hạ lệnh. Lucas, ngươi dẫn người một lần nữa trưởng khống phòng điều khiển chính, cũng hướng trung ương tổng bộ phát ra cầu viện tin tức. Lão giả gương mặt thon gầy nói đến đây, thanh âm có chút trầm thấp. Nói thật, lão giả gương mặt thon gầy hắn là cực kỳ không nguyện ý hướng trung ương tổng bộ cầu viện, nhưng dưới mắt, chín thành phòng thí nghiệm bị hủy, toàn bộ cực quang phân cục đều lâm vào tê liệt bên trong, tình thế đã vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm vi bên trong, cho nên, hắn là không thể không cầu viện, không thể không hướng tổng bộ sớm nói rõ tình huống. Mà toàn bộ cực quang phân cục bên trong cũng chỉ có phòng điều khiển chính có thể cùng ngoại giới liên lạc, địa phương khác đều là ngăn cách. Chỉ có thể nội bộ liên hệ, mà không cách nào liên lạc với ngoại giới bất luận kẻ nào. Phải. Bốn người đồng thời gật đầu, sau đó mang theo nhân mã của mình nhanh chóng rời đi. Lão giả gương mặt thon gầy nhìn thấy bốn người bọn họ rời đi, còn muốn tiếp tục nói cái gì, đột nhiên thân thể của hắn cứng đờ, tim đập loạn, sau đó hắn theo bản năng mánh quay đầu, nhìn về phía trước, trong lúc nhất thời con ngươi của hắn lập tức thít chặt. Tiêu Phàm xuất hiện. Mà giờ khắc này, ánh mắt mọi người cũng lập tức toàn bộ tập trung tại Tiêu Phàm trên thân. Người không sai biệt lắm đến đông đủ, tốt, cũng tiết kiệm phiền phức từng cái lần lượt tìm. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua lão giả gương mặt thon gầy chờ tất cả mọi người, rất là tùy ý nói. Tiêu Phàm. Lão giả gương mặt thon gầy nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, tùy theo dùng sức, từng chữ nói ra nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta sống. Là ngươi chết. Ta sống. Tiêu Phàm gật đầu, nhẹ nhàng nói. Lão giả gương mặt thon gầy không nói gì thêm, hắn lúc này băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng lại không bắt sống Tiêu Phàm suy nghĩ, bởi vì trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm, nếu như hắn lại có bất kỳ chần chờ hoặc là quyết sách sai lầm, nhất là giống bắt sống Tiêu Phàm dạng này lòng tham quyết định, như vậy hôm nay, cực quang phân cục sẽ thật nên đón tai họa ngập đầu. Hiện tại, là cực quang phân cục sinh tử tồn vong thời khắc, hết thể lấy đánh giết đối thủ vì mục đích. Ý tưởng khác cùng mục đích, nhất định phải toàn bộ đẩy sau. Lão giả gương mặt thon gầy thần sắc gâm lánh vô cùng, sau đó hắn bỗng dưng hét lớn, ám năng pháo, khởi động. Lập tức, phía sau hắn một mực vận sức chờ phát động một khung tràn ngập tương lai khoa huyễn khí tức đại pháo ầm vang phát ra một đạo chùm sáng màu đen, thẳng đánh phía Tiêu Phàm thân thể. Đạo này chùm sáng màu đen tràn đầy u ám khí tức, liền phảng phất kia là tới từ địa ngục quang mang bình thường, mang theo sâu nhất cùng nhất tuyệt vọng chết đi, gầm thét hủy diệt hết thảy trước mắt. Tiêu Phàm nhìn xem kia chạm mặt tới chùm sáng màu đen, lặng lẽ cười lạnh, tùy theo hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay thình lình ngưng tụ lại một đoàn chói mắt huyết sắc quang mang. Cái này đoàn huyết sắc quang mang bỗng nhiên từ Tiêu Phàm trong lòng bàn tay bắn ra, ầm vang cùng cái kia đạo chùm sáng màu đen đụng vào nhau, lập tức, tối sầm đỏ lên, hai chùm sáng tại không trung đối kháng chính diện, trong lúc nhất thời, ai đều không thể tiến lên nửa bước, không ngừng phát ra tư tư tiếng vang. Đi! Tiêu Phàm trong miệng quát nhẹ, thủ đoạn chấn động. Lập tức lòng bàn tay chùm sáng màu đỏ ngòm lập tức biến lớn gấp đôi, sau đó lấy tính áp đảo tư thái đem chùm sáng màu đen nhanh chóng bức bách trở về. Mà thấy cảnh này, lão giả gương mặt thon gầy chờ trên mặt mọi người đều là hãi nhiên một mảnh. Nếu như nói trước đó còn có người vẫn không quá tin tưởng Tiêu Phàm có thể chống cự được phân tử phân ly pháo, như vậy hiện tại lại không một người đối với cái này có bất kỳ hoài nghi. Ám năng pháo, đây là so phân tử phân ly pháo uy lực càng lớn cấp chiến lược vũ khí. Tiêu Phàm, hắn thế mà có thể đem ám năng pháo ngầm có thể công kích cho ngạnh bức bách trở về, đây quả thực là nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Thêm cấp độ đại năng, lập tức điều đến nhất cấp độ đại năng. Lão giả gương mặt thon gầy nhất nhanh từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, sau đó hắn khàn giọng gầm thét lên. Có người sau lưng cũng lập tức bừng tỉnh, lập tức run lên trong lòng, sau đó lập tức không để ý ám năng pháo tự hủy nguy hiểm, đem ám năng pháo cưỡng ép điều đến nhất cấp độ đại năng. Vâng. Ám năng pháo chùm sáng màu đen bỗng nhiên tăng lớn hơn 2 lần, trực tiếp lại đem Tiêu Phàm chùm sáng màu đỏ ngòm cho đè ép trở về, đồng thời nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm bản thân tới gần. Lúc này mới có chút ý tứ. Tiêu Phàm nhìn xem không ngừng tới gần ám năng pháo, u ám trong mắt rốt cục nổi lên một tia nhiệt ý, tùy theo, hắn cổ quái cười một tiếng, lại nâng lên mặt khác tay trái, từ trong tay trái cũng kích xạ ra một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, cùng tay phải chùm sáng màu đỏ ngòm tụ tập cùng một chỗ. Lập tức liền định trụ ám năng pháo tới gần tốc độ. Cho ta. Phá. Tiêu Phàm lúc này khí tức trên thân rốt cục trở nên sôi trào lên, sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng, trong mắt huyết sắc quang mang chớp động, hai cánh tay bên trong huyết sắc quang mang cũng là lập tức cấp tốc tăng cường, biến lớn, mở rộng. Oeng. Tiêu Phàm chùm sáng màu đỏ ngòm trực tiếp lấy tính áp đảo tư thái cưỡng ép đem ám năng pháo ngầm có thể công kích cho phản đánh trở về, ám năng pháo cũng rốt cục chịu không được tự thân cao nhất có thể cấp phụ tải, lập tức liền ầm vang bạo tạc, tại nguyên chỗ biến thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. A a a. Cách gần đó, lại thực lực hơi thấp một chút người bỗng nhiên bị ám năng pháo chỗ bạo tạc hỏa diễm thôn phệ, lập tức nhao nhao phát ra rú thảm, thực lực cao người, tỉ như lão giả gương mặt thon gầy mấy người cũng là bị bạo tạc đưa tới khí lãng bức bách không ngừng rời xa, trong thần sắc đều mang một tia chật vật. Chương 244, binh khí chiến tranh, sụp màn. Tiêu Phàm mỉm cười nhìn xem lão giả gương mặt thon gầy đám người, mở miệng nói ra, cái đồ chơi này cũng không tệ lắm, còn có gì khác đồ vật không có. Một khối lấy ra hết đi. Lão giả gương mặt thon gầy chờ tất cả mọi người là trong mắt mang theo nồng đậm vẻ hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, dưới chân nhịn không được lùi lại, không ai nói chuyện. Ám năng pháo thế mà đối với hắn cũng là vô hiệu. Không. Hắn, tuyệt đối không phải người. Nhưng ngay lúc này, ba đạo mang theo nồng đậm hôi thối khí tức màu đen cái bóng đột nhiên từ âm thầm hướng về Tiêu Phàm lao thẳng tới, răng nanh lấp lóe, hàn ý bức người. Ồ. Tiêu Phàm nhướng mày. Cái này ba đạo tản ra nồng đậm hôi thối khí tức chính là ba cái mập mạp như heo, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân mọc đầy to to nhỏ nhỏ mụn mủi bọc đầu đen dữ tợn hình người, miệng của bọn nó thật to mở ra, lộ ra miệng đầy răng nanh, chỗ trải qua chỗ, trên mặt đất đầy là làm người buồn nôn hoàng nước. Thực thi quỷ. Thật xấu. Tiêu Phàm nhìn xem cái này ba thứ gì, lắc đầu, như thế bình luận. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp cong ngón búng ra, ba đoà ám diễm liền lập tức bay ra. Lập tức liền bám vào tại cái này ba cái thực thi quỷ trên thân. Lập tức, ám diễm lập tức kịch liệt thiêu đốt ra, trong nháy mắt liền đem cái này ba cái thực thi quỷ bao phủ lại, mà cái này ba cái thực thi quỷ ở trong tối diễm phía dưới, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, sau đó liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng liền ầm vang ngã xuống đất, trên mặt đất lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến thành một đống tử cho bụi. Lão giả gương mặt thon gầy sau lưng nữ nhân mặt ngựa tóc đen lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong mắt vẻ sợ hãi càng thêm dày đặc. Tiếp tục. Tiêu Phàm ngẩng đầu, vẫn mỉm cười nhìn xem lão giả gương mặt thon gầy bọn người, ngoắc ngoắc tay nói. Nhìn xem Tiêu Phàm, lão giả gương mặt thon gầy hít sâu một hơi. Sau đó trong ánh mắt tràn đầy ngoan ý sở lấy lô thai, thấp giọng với bên thai máy truyền tin nói ra, số không phòng thí nghiệm, binh khí chiến tranh, sụp màn, khởi động. Số không phòng thí nghiệm, binh khí chiến tranh, sụp màn. Lão giả gương mặt thon gầy sau lưng khá gần mấy người nghe được, một người trong đó lập tức thần sắc đại biến. Nhìn không được liền muốn tiến lên thuyết phục, nhưng lão giả gương mặt thon gầy mục quang lánh lệ, liếc mắt nhìn hắn, lập tức người này cũng không dám tiến lên, càng không dám nói gì. Số không phòng thí nghiệm. Bên cạnh, cơ giả nghe được lão giả gương mặt thon gầy, lập tức liền có chút ngạc nhiên đối người trẻ tuổi tóc vàng thấp giọng nói, căn cứ ta màu làm quyền hạn, ta biết rõ cực quang phân cục không phải chỉ có từ số 1 đến số 36 phòng thí nghiệm A. Làm sao còn có một số không hào phòng thí nghiệm? Cái này số không phòng thí nghiệm ta cũng chỉ là nghe phụ thân ta nói qua một chút, nó cần muốn càng cao cấp tử sắc quyền hạn mới có thể biết được nó tồn tại. Cho nên ngươi không biết cũng bình thường. Người trẻ tuổi tóc vàng nói thật nhỏ, mà lại. Nghe nói năm đó cực quang phân cục thành lập thời điểm sở dĩ thiết trí tại níu. Hẹn sen trô bác phía dưới, cũng không phải là vẹn vẹn vì ẩn tàng phía trên cân nhắc, càng vì hơn cái này số không phòng thí nghiệm. Bởi vì cái này số không trong phòng thí nghiệm, ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Thiên đại bí mật. Đó là cái gì? Cơ dạ ngạc nhiên nói. Vậy ta cũng không biết. Người trẻ tuổi tóc vàng nhìn thật sâu cơ dạ một chút, sau đó tiếp tục nói, ta chỗ duy nhất biết đến là, cái này số không phòng thí nghiệm giấu ở cực quang phân cục chỗ sâu nhất, nơi đó tất cả nhân công ăn ở viên đều là quanh năm suốt tháng ở bên trong, rất ít đi ra, tức xuất ra cũng là có người chuyên đi theo, cho dù là đi nhà xí đại hào cũng sẽ một tấc cũng không rời đi theo, nghiêm cấm hắn cùng ngoại giới người khác tiếp xúc. Mà nơi đó, toàn bộ tổ chức ít cũng chỉ có đại vệ cục trưởng cùng trung ương tổng bộ bao quát phụ thân ta ở bên trong 9 vị ma thần đại nhân có thể tiến vào, bất kỳ kẻ nào khác đều nghiêm cấm tiếp cận nơi đó nửa bước. Tại cực quang phân cục nội bộ biết đến cái này số không phòng thí nghiệm cũng là không nhiều, tuyệt đại đa số người liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cơ dạ không nói, chỉ là trong mắt vẻ tò mò càng thêm nồng đậm. Lại có thủ đoạn mới rồi. Tiêu Phàm nhìn xem lão giả gương mặt thon gầy lập tức nhướng mày cười nói, tốt, kia liền lấy ra đi. Bất quá trước lúc này, ta vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền chậm chậm mà đến, hắn mang theo cười khẽ, từng bước hướng về lão giả gương mặt thon gầy sau lưng Thái Hư Cấm Giáp sở tại địa đi tới. Nhìn thấy Tiêu Phàm hướng về phía trước, chung quanh không ít người nhao nhao đồng loạt tránh ra, không có bất kỳ người nào dám tiến lên nữa ngăn cản. Mà ngay phía trước lão giả gương mặt thon gầy cùng phía sau hắn một chút bộ phận chủ yếu người phụ trách cùng còn thừa mấy cái đại đội quan chỉ huy tác chiến thì có chút lúng túng, bởi vì bọn hắn đang chặn Tiêu Phàm đường đi. Cho nên, lúc này bọn hắn từng cái đứng tại chỗ hai chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán là mồ hôi lạnh ứa ra. Nói thật, bọn hắn cũng muốn tránh ra, nhưng là bọn hắn lại không thể nhường. Bởi vì bọn hắn thân là cực quang phân cục cao tầng, thế mà tại địch nhân trước mặt nhận sợ, hơn nữa còn bị tất cả thuộc hạ nhìn xem, đây quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Cho nên, không thể nhường. Nhưng không cho, vậy thì đồng nghĩa với là đang tìm cái chết, vì vậy, bọn hắn hiện tại là tiến thoái lưỡng nan, cả người tại Tiêu Phàm kia càng ngày càng gần trong tiếng bước chân, quả thực đều nhanh muốn nổ. Ánh mắt mọi người đều toàn bộ tập trung tại phía trước nhất lão giả gương mặt thon gầy trên thân, muốn xem lão giả gương mặt thon gầy động tác, bởi vì lúc này, chỉ cần lão giả gương mặt thon gầy chủ động dẫn đầu tránh ra, vậy bọn hắn liền có thể đi theo như chút được gánh nặng toàn bộ tránh ra. Về sau, dù cho bị truy cứu trách nhiệm, cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, bởi vì kia chủ yếu trách nhiệm toàn bộ do lão giả gương mặt thon gầy một người chỗ nhận, bọn hắn lui lại chỉ là nghe theo chỉ thị mà thôi. Nhưng liền nhìn lão giả gương mặt thon gầy là chết không lui lại, vẫn là lui lại tránh ra. Nếu như lão giả gương mặt thon gầy quyết ý liều chết, vậy bọn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể tùy theo chịu chết. Nhưng lúc này, mặc kệ những người này bên trong loại các loại ý nghĩ, Tiêu Phàm lại là lấy một cái nhẹ nhàng tốc độ, chậm rãi đi tới, kia không nhanh không chậm tiếng bước chân tựa như ngột ngạt nhịp trống bình thường, nện gõ tại lòng của mỗi người ruộng phía trên, để trái tim của mỗi người cũng nhịn không được vì đó nắm chặt, huyết mạch vì đó phun trương. Mà không bao lâu, hắn cách 10 lão giả gương mặt thon gầy bọn người cũng chỉ còn lại có hơn 10 mét khoảng cách. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra vội vàng chi sắc. Cũng đúng lúc này, lão giả gương mặt thon gầy đột nhiên hít sâu một hơi, bước chân lui hướng một bên, sau đó hắn thật sâu cúi đầu, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng tâm chi sắc. Hô! Lão giả gương mặt thon gầy sau lưng tất cả mọi người lập tức thở ra một cái thật dài, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, sau đó cũng liên tục không ngừng nhao nhao tránh ra. Cho Tiêu Phàm trở lại một đầu thông hướng Thái Hư Cấm Giáp chỗ phòng thí nghiệm đường. Mà Tiêu Phàm thì nhìn cũng không nhìn lão giả gương mặt thon gầy chờ tất cả mọi người một chút, hắn trực tiếp đi qua những người này, đi tới trước cổng chính. Giơ tay lên, Tiêu Phàm tay liền nhẹ nhàng đặt tại đại môn thanh âm, sau đó dưới tay hắn chỉ là hơi chấn động một chút, lập tức, kia dày chừng một mét to lớn cửa bằng thép lập tức liền ầm vang vào trong đổ xuống, trung điệp quẳng xuống đất, chấn mặt đất một cái run run. Đại nhân, ngươi cuối cùng đã tới. Thái Hư Cấm Giáp lúc này lần đầu mở miệng, thanh âm tiếng vọng tại mỗi người bên tai, đối Tiêu Phàm cao hứng nói. Chương 245, bị để lộ bí mật. Được rồi, tranh thủ thời gian trở về đi. Nhìn phía xa Thái Hư Cấm Giáp, Tiêu Phàm cười nói, sau đó hắn có chút nâng tay lên, Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức liền trống rỗng xuất hiện tại trong tay hắn, tùy theo, tay hắn cầm Thiên Hoang Chu Ma Kích tiện tay hướng về phía trước vạch một cái, lập tức trước mặt trong phòng thí nghiệm tất cả mọi thứ thậm chí bao gồm toàn bộ phòng thí nghiệm ở bên trong đều toàn bộ một phân thành hai, lập tức toàn bộ vỡ vụn ra. Thái Hư Cấm Giáp chỗ đặc thù pha lê vòng phòng hộ cũng theo đó chia làm hai nửa, sau đó, Thái Hư Cấm Giáp liền tự động hướng về Tiêu Phàm chậm rãi bay tới. Tiêu Phàm tĩnh nhưng mà lập, Thái Hư Cấm Giáp vừa tiếp xúc với thân thể của hắn liền tự động hòa tan, tựa như lưu động như thủy ngân, trong nháy mắt liền bao trùm Tiêu Phàm toàn thân các nơi, sau đó hóa thành một bộ mới màu đen chiến giáp bộ dáng. Mặc trên người Tiêu Phàm. Một lần nữa mặc vào Thái Hư Cấm Giáp Tiêu Phàm, trên mặt cười nhẹ nhàng, một đầu ô tóc đen dài không gió mà bay, toàn thân tuôn ra một cỗ khó tả đáng sợ uy thế, làm cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách mãnh liệt, để cho người ta nhịn không được run quỳ xuống đất, lại phối hợp thêm trong tay hắn Thiên Hoang Chu Ma Kích, càng là uy thế bức người, hắn liền tựa như giữa thiên địa duy nhất một pho tượng chiến thần bình thường, để hết thảy chung quanh đều ảm đạm phai mờ, cần người quỳ bái. Lao ô quy, phân ta điểm sinh mệnh nguyên khí. Thiên Hoang Chu Ma Kích tùy tiện nói. Cút. Thái Hư Cấm Giáp lạnh lùng phun ra một chữ. Sinh mệnh của ngươi nguyên khí nhiều như vậy, phân ta một chút cũng để cho ta ra tốc khôi phục nhà, lại không ảnh hưởng cái gì. Thiên Hoang Chu Ma Kích nói lầm bầm. Xéo đi, lão tử thương thế khôi phục còn muốn sinh mệnh nguyên khí đâu, bản thân lăn một bên chơi trứng đi. Thái Hư Cấm Giáp không chút khách khí, lạnh giọng tương hướng. Dừng a. Thiên Hoang Chu Ma Kích bĩu môi nói. Được rồi, hai người các ngươi không cho phép lại cãi nhau. Yên ổn tĩnh dưỡng đi. Tiêu Phàm lên tiếng nói. Là. Đại nhân. Là. Đại nhân. Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp đều lập tức im lặng, sau đó thấp giọng nói, tùy theo liền cùng lúc biến mất, yên lặng tại Tiêu Phàm trong thân thể. Tiêu Phàm cũng lần nữa khôi phục nguyên lai bình thường không có gì lạ dáng vẻ, hắn chậm rãi quay người, lẳng lặng nhìn về phía trước lão giả gương mặt thon gầy bọn người. Mà lúc này, lão giả gương mặt thon gầy chờ tất cả mọi người, đều là kinh ngạc há to miệng. Từng cái ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, nhất là một chút biết không ít bí ẩn cực quang phân cục cao tầng, càng là chấn kinh đến không cách nào tự kiềm chế, trên mặt là hãi nhiên một mảnh. Thanh âm kia, món kia thần bí đến cực điểm màu đen chiến giáp thế mà mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn tôn xưng Tiêu Phàm vì đại nhân. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, Tiêu Phàm là cái này màu đen chiến giáp chủ nhân? Còn có chuôi này màu đỏ thâm trường kích, nếu như không có nhớ lầm, nó hẳn là kia 6 cái thiên ngoại đến vật bên trong, rơi xuống tại Hoa Hạ cảnh nội. Lĩnh Nam phụ cận trong đó một kiện. Mà bây giờ, nó cũng thế mà ở trong tay Tiêu Phàm. Tựa hồ cũng tôn xưng Tiêu Phàm vì đại nhân. Đây hết thảy đều chỉ rõ một vấn đề, Tiêu Phàm, hắn tựa hồ cũng là tới từ thiên ngoại, không thuộc tại trái đất thế giới. Ngươi. Lão giả gương mặt thon gầy trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Lập tức đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, sau đó trên mặt hắn vẻ kinh hãi càng thêm dày đặc, nhịn không được chỉ vào Tiêu Phàm lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Kia 5 năm, tất cả mọi người đang tra ngươi mất tích kia 5 năm đến tuột cùng đi nơi nào. Nhưng đến nay cũng không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể điều tra ra, mà bây giờ rốt cục có kết quả. Cơ Dạ cũng là hai mắt thất thần nhìn xem Tiêu Phàm, tự lẩm bẩm, nguyên lai ngươi căn bản không tại địa cầu thế giới, mà là đi trái đất thế giới bên ngoài địa phương. Hết thể đều đối mặt, nguyên lai, thì ra là thế. Cơ Dạ bên cạnh người trẻ tuổi tóc vàng nhìn xem Tiêu Phàm cũng là nhịn không được trầm thấp lẩm bẩm, ngươi cùng kia 6 cái thiên ngoại chi vật đều đến từ cái khác không gian, trách không được, ngươi sẽ cùng 5 năm trước trở nên hoàn toàn khác biệt, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, hết thể đều bởi vì ngươi đi một thế giới khác. Mà bây giờ ngươi, về đến rồi. Không tính là cái gì người thông minh, nhưng cuối cùng không phải cái gì người ngu. Tiêu Phàm nhìn lão giả gương mặt thon gầy, Cơ Dạ cùng người trẻ tuổi tóc vàng ba người một chút, gật gật đầu thừa nhận, một mặt không quan trọng nói, không sai, các ngươi đoán rất đúng, ta kia thời gian 5 năm là đi một thế giới khác, chỗ lấy các ngươi mới căn bản tra không được ta kia 5 năm hết thảy. Trên thế giới này, thật chẳng lẽ có người ngoài hành tinh? Thật sự có những tinh cầu khác sinh mệnh? Nghe được Tiêu Phàm thoải mái thừa nhận, lão giả gương mặt thon gầy sau lưng, một cái cực quang phân cục cao tầng lập tức tựa hồ nhận lấy rất lớn tư duy xung kích, trong lúc nhất thời cả người đều có chút hỗn loạn. Trong miệng tự lẩm bẩm. Đương nhiên là có, bởi vì trước mắt, cái này chẳng phải là ví dụ sống sờ sờ. Một cái khác cực quang phân cục cao tầng hiển nhiên cũng là xung kích không nhỏ, hắn trầm mặc trả lời, thanh âm nặng nề, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Về phần còn thừa cực quang phân cục cao tầng cùng những cái này biết bí ẩn không nhiều, hoặc là trên cơ bản cái gì cũng không biết cực quang phân cục trung tầng cùng tầng dưới chốt nhân viên, thì đã bắt đầu nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Cái này Tiêu Phàm, hắn lại là người ngoài hành tinh. Không phải người ngoài hành tinh, nghe Thất Vương Tử Điện Hạ cùng cái kia đến từ Hoa Hạ cơ gia đại công tử, cái này Tiêu Phàm tựa hồ đã từng là người địa cầu, sau đó hắn mất tích 5 năm, mà tại trong 5 năm này hắn là đi một thế giới khác. Đúng, chính là ý tứ này. Thật sự có thế giới khác. Thật sự có ngoại trừ địa cầu chúng ta nhân chi bên ngoài sinh mệnh. Hẳn là có, trước mắt cái này Tiêu Phàm chính là chứng cứ rõ ràng. Làm sao? Các ngươi kia cái gì số không phòng thí nghiệm, binh khí chiến tranh. Sụp màn, còn chưa tới a. Tiêu Phàm lúc này lại là đột nhiên mở miệng, chỉ gặp hắn hứng hở nhìn xem lão giả gương mặt thon gầy bọn người, lệnh ra cái đầu nói, nếu như không có đến, quên đi, ta cũng không có kia nhàn công phu trở. Ngươi muốn làm gì? Một cái cực quang phân cục cao tầng nghe được Tiêu Phàm nói lời như vậy, lập tức cảm thấy không lành, trong lòng đột nhiên run lên, sau đó nhịn không được lên tiếng hỏi. Đương nhiên là toàn tiêu diệt các ngươi. Tiêu Phàm cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Sau đó nói, mặc dù ta tỉnh không để ý các ngươi biết bí mật của ta, nhưng là, đã hôm nay tất cả mọi người đã vạch mặt, các ngươi sẽ không coi là thật cho là ta sẽ liền nhẹ nhàng như vậy bỏ qua các ngươi à. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm mặc dù trên mặt như cũ tại cười khẽ, đồng thời ý cười giả dào, nhưng là trên người hắn lại lập tức tuôn ra một cỗ hơi lạnh thấu xương cùng làm người sợ hãi sát ý. Lập tức, cảm nhận được Tiêu Phàm trên thân chỗ phát ra hàn ý cùng sát ý. Hết thể mọi người bao quát lao giả gương mặt thon gầy cùng người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ ở bên trong, đều là nhao nhao sắc mặt trắng nhợt, trong lòng kinh hãi, dưới chân nhịn không được chính là vừa lui về phía sau. Tiêu Phàm thì nhàn nhạt đi thẳng về phía trước, hắn mỉm cười nhìn xem lão giả gương mặt thon gầy chờ tất cả mọi người, trên thân hàn ý cùng sát ý là không ngừng gia tăng. Mà nhưng vào lúc này, nơi xa, một đạo mang theo to lớn khí lãng bóng người ẩm vang hướng về Tiêu Phàm đối diện đánh thẳng tới, tùy theo. một cỗ cường tuyệt khí tức từ bóng người này thân bên trên lan ra, để ép lao giả gương mặt thon gầy bọn người là nhao nhao lui lại. Cuối cùng đã tới. Lao giả gương mặt thon gầy nhịn không được trên mặt tràn ngập vui mừng, kêu lên. Vâng! Đạo nhân ảnh này trong nháy mắt liền cùng Tiêu Phàm ầm vang đánh vào nhau, lập tức, thái hư cấm giáp chỗ phòng thí nghiệm liền lập tức bạo tạc, hỏa đoàn phun trào, điện hoa bắn ra bốn phía, chung quanh sụp đổ vách tường kéo theo đầy trời cho bụi dơ lên, để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm phía trước tình huống cụ thể. Ầm ầm. Vừa rồi một lần kia va chạm tạo thành uy lực quá lớn, đưa tới phản ứng dây chuyền, không riêng thái hư cấm giáp chỗ phòng thí nghiệm này sụp đổ biến thành một đống phế tích. Liên đối lấy nó phía dưới cùng phía trên hai cái phòng thí nghiệm cũng cùng nhau sụp đổ, tạo thành một cái cự đại trống rông hang động. Đôm đốt đôm đốt. Bốn phía đều là các loại trần trụi đầu sợi, mà tuyến trên đầu thì không ngừng lóe ra chói mắt điện hỏa hoa, đồng thời lại các loại hòn đá rơi xuống, đập xuống đất, cũng nện tại cái kia to lớn trống rông trong huyệt động. Cỏ y, sân dơ dệ, các ngươi lập tức dẫn người đi chi viện ẻo lần, chỉ gì ẩn, Joseph ba người, trấn áp hắc long chờ phản quân. Lão giả gương mặt thon gầy lúc này đã một lần nữa tỉnh táo lại, hắn quay đầu thấp giọng với sau lưng hai cái tác chiến đại đội quan chỉ huy nói. Lúc này, lão giả gương mặt thon gầy đã minh bạch, nghĩ muốn đối phó Tiêu Phàm, bình thường chiến lực coi như lại nhiều cũng là vô dụng, mà lại cho dù bọn họ tụ tập cùng một chỗ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, còn không bằng đi tách ra cực quang phân cục bên trong thu thập tàn cuộc, mau chóng nắm giữ thế cục. Còn nữa, kéo lần, chỉ gì ẩn, Joseph ba người cùng tiến về phòng điều khiển chính Lucas. Bọn hắn đã đi lâu như vậy, thế mà liền một tia tiếng vọng đều không có, lao giả gương mặt thon gầy lập tức liền cảm thấy một tia không ổn, cho nên, nhất định phải tranh thủ thời gian tiếp viện. Đúng, cục trưởng. Hai cái này đại đội quan chỉ huy tác chiến gật đầu, nhưng sau đó xoay người liền dẫn người nhanh chóng rời đi. Mũ lần, đã lì ạ các ngươi đồng dạng dẫn người chi viện, nhưng mục đích của các ngươi là mau chóng chữa trị phân cục bên trong các loại trang bị, phụ trợ có ý cùng sần giờ dễ bọn hắn chấn áp hắc long chờ phản quân. Lão giả gương mặt thon gầy vẫn là có chút không yên lòng, lại mở miệng nói ra. Đúng, cục trưởng. Hai cái này bị lão giả gương mặt thon gầy chỗ điểm đến người cũng gật gật đầu, tùy theo ngay lập tức dẫn người quay người rời đi. Lúc này, lưu tại lão giả gương mặt thon gầy người bên cạnh đã không nhiều lắm, chỉ còn lại hai chi tác chiến đại đội, mà hai cái này tác chiến đại đội nhân số cộng lại cũng chỉ là một chi tác chiến đại đội nhân số 1/3, bởi vì bọn hắn người còn lại đều bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, chưa tại cực quang phân cục bên trong. Cục trưởng, chúng ta. Lão giả gương mặt thon gầy sau lưng, một cái cực quang phân cục cao tầng thấp giọng hỏi. Lão giả gương mặt thon gầy vừa muốn nói gì, đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì, sau đó biến sắc, quay đầu liền nhìn về phía sau lưng kia cái cự đại trống rỗng hang động. Cùng lúc đó, cái khác tất cả mọi người cũng nhao nhao có cảm giác, đồng dạng quay đầu, nhìn về phía trống rỗng trong huyệt động. Mượn chung quanh kia không ngừng lấp lóe điện hỏa hoa, tất cả mọi người ẩn ẩn nhìn thấy hai bóng người đang tại giữa không trung tĩnh nhưng mà lập. Tương hố giằng co. Chính là Tiêu Phàm cùng cái kia cái gọi là binh khí chiến tranh, sụp mạn. Chương 246, cực quang phân cục chi hủy diệt, thượng. Ồ! Tiêu Phàm nhướng mày, nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt cái này tràn ngập lạnh lùng thân ảnh màu xanh lam. Vừa rồi một kích kia, uy lực thực để Tiêu Phàm ngoài ý muốn, nhưng từ lực đạo mà nói, thế mà còn ở phía trên hắn. Đương nhiên, cái này chỉ là bởi vì nước Mỹ quốc vận kết giới nguyên nhân, Tiêu Phàm thực lực bị ngạnh sinh sinh áp chế bảy thành. Cho nên mới bị cái này cái gọi là binh khí chiến tranh, sụp mạn chỗ vượt qua. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đủ giật mình người. Tiêu Phàm thực lực cơ hồ mỗi ngày đều tại phục hồi từ từ, mặc dù lúc này thực lực của hắn y nguyên còn không kịp đỉnh phong thời điểm 1/1, nhưng là phải biết hắn đã từng thế nhưng là đại đế, quan sát vô số sinh mệnh đại đế, cho dù là không kịp đã từng 1/1, đó cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Mà bây giờ, lại có thể có người có thể tại lực trên đường thắng qua hắn. Hơn nữa còn là tại tổng thể linh khí thiếu thốn, liền hoàn thiện hệ thống tu luyện đều chưa thành hình trái đất thế giới, cái này thật đúng là để Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Sụp mạn, cái tên này danh phủ kỳ thực. Tiêu Phàm ánh mắt trầm ngưng, nhìn về phía trước bóng người này. Bóng người này, cao chừng 2 mét, dáng người cao thẳng tắp, thân mặc một thân sâu vảy màu xanh lam quần áo bó, đem toàn thân cao thấp kia tràn ngập tỷ lệ vàng hoàn mỹ cơ bắp toàn bộ đột hiện đi ra, một chút nhìn sang, tựa hồ mỗi một khối cơ bắp mỗi một tấc da thịt, trong mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa đáng sợ bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn khuôn mặt huyền như lao gọn, lông mi rõ ràng, hai con ngươi tràn ngập vẻ lạnh lùng, còn có một đầu hơi cuộn mái tóc xù, ngược lại là một cái khó gặp mỹ nam tử. Sụp mạn. Tiêu Phàm nhìn xem cái này sụp mạn, sờ lên cằm. Hắn đảo là nhớ lại hồi nhỏ đã từng nhìn qua một bộ hệ liệt phim, sụp mạn. Cái này sụp mạn cùng cái kia hệ liệt phim bên trên sụp mạn, còn thật sự có mấy phần giống nhau. Đồng dạng màu xanh đậm quần áo bó. Đồng dạng siêu cấp lực lượng, đồng dạng siêu cấp tốc độ, đồng dạng siêu cấp lực phòng ngự, chỗ tương tự còn thật không ít. Đương nhiên, giữa bọn hắn cũng có rất nhiều khác biệt, tỉ như trong phim ảnh sụp mạn đặc thù sụp mạn áo choàng, bên ngoài mặc đồ đỏ quần cộc. Nhất là trước ngực mang tính tiêu chí viết kép S tiêu ký, trước mắt cái này binh khí chiến tranh, sụp mạn thì là toàn bộ không có. Không biết giữa bọn hắn là có hay không có thứ gì liên hệ. Có chút ý tứ. Tiêu Phàm gật đầu nói. Quỳ xuống đầu hàng. Có thể tha cho người khỏi chết. Trước mắt cái này binh khí chiến tranh sụp mạn lúc này rốt cục mở miệng, thanh âm tràn ngập máy móc cảm giác cứng ngắc cảm giác, một đôi lạnh lùng con ngươi, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Lực lượng của ngươi. Tốc độ. Phòng ngự đều là không sai, đáng tiếc đầu góc hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Tiêu Phàm cũng không có sinh khí, sau đó nhìn hắn, nói như thế. Giết. Trước mắt cái này binh khí chiến tranh sụp mạn không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn từ trong miệng trực tiếp lạnh lùng phun ra một chữ như vậy, tùy theo thân eo trầm xuống, đè ép không khí, hình thành một cỗ gào thét kinh phong. Sau đó cả người lại lần nữa mang theo một đạo cự đại màu trắng khí lãng, ầm vang hướng về Tiêu Phàm đánh thẳng tới. Hắc. Tiêu Phàm trong tiếng hít thở, giơ lên nằm đấm, vào đầu một quyền đánh ra. Oanh. Kịch liệt không khí tiếng nổ vang lên lần nữa, lập tức, một cỗ cuồng bạo vòi rồng liền lấy hai người làm trung tâm tùy theo hình thành. Đạo này cuồng bạo vòi rồng hướng về bốn phía càn quét ra, đem trống rông hang lớn miệng ra lão giả gương mặt thon gầy bọn người thổi chính là liên tiếp lui về phía sau, đồng thời còn bí mật mang theo vô số cục đá vụn, tựa như vô số đạn bình thường, hướng về lão giả gương mặt thon gầy bọn người kích bắn đi. Ầm, ầm, ầm. Lão giả gương mặt thon gầy bọn người nhao nhao bị cục đá vụn chỗ đập trúng, trừ một chút thực lực hơi yếu ớt người bị nện đầu rơi máu chảy bên ngoài, còn thừa đều là cao thủ. Tại vòi rồng cùng cục đá vụn song trọng xung kích phía dưới, chỉ là sau nhanh lùi lại hơn 20 mét, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt mà thôi, trên thân cũng không lo ngại. Vâng, vâng, vâng. Đông nhiên ở giữa, trống rông cự trong động liên tiếp không ngừng không khí tiếng nổ không ngừng vang lên, càng thêm mãnh liệt cuồng bạo vòi rồng cùng càng nhiều cục đá vụn bắn vụt tới, phần lớn người là liên tiếp lui về phía sau, cầm đầu lao giả gương mặt thon gầy cùng người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ giả mấy cái người miễn cưỡng ổn định thân hình. Hô hấp ngạt thở, trừng to mắt nhìn phía xa Tiêu Phàm cùng binh khí chiến tranh sụp màn đại chiến. Xéo đi. Đột nhiên, Tiêu Phàm tựa hồ hơi không kiên nhẫn, bỗng dưng quát lên một tiếng lớn, sau đó lao giả gương mặt thon gầy bọn người liền thấy một đạo sâu thân ảnh màu lam lập tức liền giống lưu tinh hướng về sau nhanh lùi lại bắn ngược, lập tức liền tiến vào trống rông hang lớn chỗ sâu, mang theo vô số quần quận bụi mù cùng đinh thai nhức góc tiếng sụp đổ âm. Cực quang phân cục cách mặt đất cái này hơn 100 mét khoảng cách cơ bản toàn bộ đều là dùng tình cương cùng bê tông đổ bê tông mà thành, tự thành một bộ hệ thống, 10 phần kiên cố, dù cho toàn bộ cực quang phân cục toàn bộ gặp mặt, dẫn đến phía dưới biến thành một cái cự đại dưới mặt đất hang động, phía trên y lì nguyên có thể bình yên vô sự, cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng tới mặt đất tình huống. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cực quang phân cục bên trong các hạng thí nghiệm thành quả cần thường xuyên thí nghiệm công hiệu quả, các loại bạo tạc là chuyện khó tránh khỏi. Không tu kiến kiên cố một chút sao có thể đi. Cái gì? Thế mà liền binh khí chiến tranh, sụp mạn cũng không phải cái này Tiêu Phàm đối thủ. Lão giả gương mặt thon gầy bên cạnh, một cái tựa hồ biết binh khí chiến tranh sụp mạn sự tình cực quang phân cục cao tầng, hắn thấy cảnh này, nhịn không được kinh ngạc nói. Không, bây giờ nói luận thắng bại còn làm thời thượng sớm. Lão giả gương mặt thon gầy con mắt tinh quang lấp lóe, thanh âm trầm giọng nói, sụp mạn không riêng gì có được siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ cùng siêu cấp phòng ngự. Khiến cho nếu như hắn thực lực toàn bộ bộc phát, có được hủy diệt một tòa cỡ trung thành thị lực lượng, càng quan trọng hơn là, hắn có được năng lượng thôn phệ đặc tính. Nói cách khác, tại trong quá trình chiến đấu, hắn sẽ dần dần hấp thu đối thủ năng lượng, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, cuối cùng không thẹn với binh khí chiến tranh xưng hảo. Tiêu Phàm, thua không nghi ngờ. Nói đến đây, lão giả gương mặt thon gầy mang trên mặt một vòng cuồng nhiệt cùng vẻ kiên định. Phải. Cái này cực quang phân cục cao tầng tựa hồ yên lòng. Lập tức dùng sức gật đầu nói. Nhưng sau lưng bọn hắn cách đó không xa, người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ lại là đứng chung một chỗ. Bọn hắn nghe được lão giả gương mặt thon gầy, không có nửa phần yên tâm chi sắc, mà là càng thêm lo lắng. Đại vệ cục trưởng, hắn tựa hồ quên đi một việc. Người trẻ tuổi tóc vàng nhịn không được nói khẽ với cơ dạ nói. Không sai. Cơ dạ bình tĩnh một chút đầu. Trầm giọng nói, cái kia màu đen chiến giáp chỉ số năng lượng thế nhưng là cao tới 50 triệu pháp. Tựa hồ đây là tại nó bây giờ vỡ vụn không còn hình dáng tình huống phía dưới. Nếu như tại nó thời kỳ toàn thịnh, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Mà Tiêu Phàm lại là chủ nhân của nó, như vậy nói cách khác Tiêu Phàm thực lực, hắn có được hủy diệt thế giới lực lượng kinh khủng. Có lẽ, là bởi vì Tiêu Phàm cùng món kia màu đen chiến giáp đồng dạng, đều bởi vì nguyên nhân nào đó mà nhận lấy cực nặng tổn thương. Thực lực không kịp trạng thái đỉnh phong hạ một phần vạn, bây giờ nghĩ muốn hủy diệt thế giới cũng là nói xuông. Nhưng, ta tuyệt đối không tin hắn làm đã từng một cái cường giả khủng bố. Sẽ không có một ít buộc phát thủ đoạn. Binh khí chiến tranh, sụp mạn coi như lợi hại, nhưng ở trước mặt một tồn tại kinh khủng như thế, chỉ sợ vẫn là không đáng chú ý à. Cơ dạ thanh âm nhỏ không thể thấy. Hắn vận dụng đặc thù nào đó bí pháp. Trực tiếp truyền vào người trẻ tuổi tóc vàng trong óc. Đúng vậy à. Người trẻ tuổi tóc vàng cũng là than nhẹ một tiếng, sau đó trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, đạo, đi, chúng ta nghĩ biện pháp rời đi nơi này, tin tức này nhất định phải bị truyền ra ngoài, cáo chi gia tộc của người ta. Cái này Tiêu Phàm, có thể là cải biến thế giới nhân vật mấu chốt, càng có thể là ảnh hưởng thượng đế kế hoạch đặc thù tồn tại, nhất định phải thông chi ngoại giới. Nếu không, hậu quả đáng lo. Đi. Cơ dạ cũng gật đầu. Sau đó cùng người trẻ tuổi tóc vàng thừa dịp gào thét mà đến vòi rồng thừa cơ lui lại, hướng về nơi xa nhanh chóng lách mình mà đi. Nhưng lão giả gương mặt thon gầy có chút quay đầu, nhìn bọn hắn một chút, sau đó chỉ là lạnh hừ một tiếng, liền không còn quan tâm, mà là một lần nữa nhìn về phía trước trống rông hang lớn. Thật mạnh lực bộc phát. Binh khí chiến tranh sụp mạn chậm rãi từ trong hắc ám bay ra, sau đó đứng tại Tiêu Phàm trước mặt cách đó không xa, thần sắc vẫn không có nửa phần biến hóa, thanh âm máy móc mà cứng ngắc. Mang theo một tia nhàn nhạt chi ý nói, đáng tiếc, vẫn là không gây thương tổn được ta. Thật sao? Tiêu Phàm nhướng mày, liếc mắt nhìn hắn nói. Các ngươi Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, đến mà không trả lễ thì không hay, ta cũng trả lại ngươi một chiêu. Binh khí chiến tranh siêu người máy móc mở miệng, sau đó hờ hững nâng tay lên cánh tay, song trưởng hợp nhất, tùy theo chậm rãi tách ra, lập tức một cái mang theo kinh khủng hủy diệt tinh khí tức sâu quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền thình lình xuất hiện ở song trưởng của hắn trong lòng bàn tay. Thâm Lam hủy diệt. Binh khí chiến tranh sụp mạn lạnh lùng nói, sau đó hắn dùng sức hướng về phía trước đẩy, cái này sâu quả cầu ánh sáng màu xanh lam ngay lập tức tăng vọt, trong nháy mắt liền biến thành một cái to bằng gian nhà to lớn sâu quả cầu ánh sáng màu xanh lam, không ngừng phát ra lốp bốp tiếng nổ vang. Lực lượng của ngươi đúng là rất mạnh. Tiêu Phàm thở dài, sau đó lắc đầu cười khẩy nói, nhưng là, đầu óc của ngươi thật sự có vấn đề a. Binh khí chiến tranh sụp mạn bất vi sở động, lạnh lùng không nói. Nhưng ngay lúc này, hắn một mực trên mặt lạnh lùng xuất hiện một tia động dung, bởi vì Tiêu Phàm không biết lúc nào đã bỗng nhiên đã tới sau lưng của hắn, ầm vang một quyền đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên. Oeng! Binh khí chiến tranh sụp mạn cả người nhất thời liền một đầu đâm vào bản thân chế tạo tuyệt chiêu Thâm Lam hủy diệt bên trong, phát ra một tiếng điếc tai nhức góc tiếng nổ. Tuyệt chiêu phát chậm như vậy, còn có rảnh rỗi nói nhảm, không phải đầu góc có vấn đề cái gì? Tiêu Phàm lắc đầu nói, đương nhiên, cái này cũng không thể trách người, bị người chế tạo ra binh khí đầu luôn có chút ma bệnh. Nhớ kỹ trước kia, ta cũng tạo qua cùng loại ngươi loại vật này, từng cái mặc dù lực lượng thông thiên, nhưng là trí thông minh thực sự thấp, nếu như lên chiến trường, bình thường đều là vọt tới phía trước nhất xem như pháo hôi đồ chơi. Là ngươi quá tự đại mới đúng. Binh khí chiến tranh sụp mạn lần nữa từ trong bóng tối bay ra, lúc này toàn thân hắn mặc dù hiện đầy đáng sợ vết thương, nhưng không có một tia máu tươi chảy ra, mà lại kia vết thương càng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng khép lại. Nhất là hắn bên ngoài thân tầng kia sâu vảy màu xanh lam trạng quần áo bó, lúc này lại là đột nhiên biến hình, biến thành một bộ uy vũ màu xanh đậm chiến giáp, bao trùm tại hắn bên ngoài thân phía trên. Hình thái thứ hai, khởi động. Binh khí chiến tranh sụp mạn hờ hững nói. Thoại âm rơi xuống, hắn liền lập tức hướng về Tiêu Phàm kích xạ mà đến, mà lúc này tốc độ của hắn so vừa rồi phải nhanh mấy lần, quả thực căn bản không nhìn thấy bóng người, hắn liền thình lình đã đến Tiêu Phàm trước mặt. Oeng! Càng thêm kịch liệt tiếng nổ vang lên lần nữa. Mà lúc này, dư âm nổ mạnh đem toàn bộ trống rỗng hang lớn đều chấn không ngừng lay động, vô số to to nhỏ nhỏ hòn đá không ngừng gì rào rơi xuống. Nhưng là... Vâng! Một đạo sâu bóng người màu xanh lam lần nữa từ tiếng nổ bên trong bắn ngược mà ra, lại một lần ẩm vàng kích xạ trở về trong hắc ám, mang theo một mảnh ẩm ẩm thanh âm. Một cái pháo hôi đồ chơi còn không rõ ràng lắm bản thân người nào là người nào. Hung hăng ở đây không dứt kỳ kỳ hoài hoài, nghe liền để cho người phiền lòng. Tiêu Phàm đứng lặng ở chỗ này. Lạnh lùng nhìn xem binh khí chiến tranh sụp mạn chỗ kích xạ trở về trong hắc ám, quắc, hôm nay, lao tử liền phá hủy ngươi, đem ngươi bảy thành 108 cái nhỏ bộ dáng. Nhưng ngươi là không gây thương tổn được ta, giết. Binh khí chiến tranh sụp mạn lần nữa từ trong bóng tối vọt ra, hờ hững nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nhưng là... Vâng! Hắn lần thứ ba bị Tiêu Phàm một bàn tay rút về trong hắc ám, ầm ầm tiếng sụp đổ âm vang lên lần nữa. Ta đã nói rồi, ngươi là giết ta không được. Binh khí chiến tranh sụp mạn, lần thứ ba từ trong bóng tối vọt ra, lúc này trên mặt hắn vẻ mặt cứng ngắc có chút biến hóa, thanh âm cũng đeo một chút tình cảm. Ta là bất diệt, mà lại, ta càng là đang không ngừng tiến hóa. Vâng! Tiêu Phàm không có chút nào khách khí, lần thứ tư đem hắn đánh về trong hắc ám, sau đó trong miệng khinh thường cười lạnh nói, cái gì cầu thí tiến hóa, không phải liền là hấp thu một điểm lão tử năng lượng. Thôn vệ đặc tính mà thôi, lão tử gặp nhiều, mà lại, năm đó lão tử chính là dựa vào cái đồ chơi này làm giàu, cùng lão tử chơi thôn vệ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thật sao? Binh khí chiến tranh sụp mạn lần nữa từ trong bóng tối bay ra, trống rông đứng tại Tiêu Phàm trước mặt cách đó không xa. Trên mặt biểu lộ cũng là trở nên càng ngày càng phong phú, cứng ngắc lắc đầu cười lạnh nói, nhưng ta là cảm giác, tình trạng của ta là trước nay chưa từng có tốt, trong thân thể năng lượng cũng là cường đại trước nay chưa từng có. Đa tạ ngươi, để ta có thể khởi động hình thái thứ ba. Cho nên, hèn mọn phàm nhân A, ta ban cho ngươi tử vong. Chết đi. Thoại âm rơi xuống, binh khí chiến tranh sụp mạn trong mắt lần đầu xuất hiện vẻ phấn khởi, sau đó chỉ gặp cả người hắn như là chữ lớn đồng dạng tại không trung mở ra. Toàn thân cao thấp đều hiện đầy màu xanh đậm quỷ dị điện mang, một cỗ tựa hồ có thể hủy diệt hết thể lực lượng từ trên người hắn chậm rãi lan ra. Nhưng là... Vâng! Tiêu Phàm một cái lắc mình liền vọt tới trước mặt hắn, sau đó trực tiếp một quyền đem đầu của hắn nện về trong bụng của hắn, tùy theo hung hăng bay lên một cước, đem hắn lần thứ sáu đá trở về trong hắc ám. Ta đã nói rồi, ta là bất tử, hắc, hèn mọn phàm nhân à, ngươi căn bản không đả thương được ta, quá yếu à. Binh khí chiến tranh sụp mạn lại một lần bay ra, hắn lúc này cả người cũng không còn ban sơ cứng ngắc, nhìn qua hoàn toàn chính là một cái người sống sờ sờ. Hắn nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, cười lạnh liên tục nói. Chương 247, cực quang phân cục chi hủy diệt, trung. Thật sao? Ngươi thật sự cho rằng lão tử năng lượng là tốt như vậy hấp thu sao? Tiêu Phàm cũng không thèm để ý nhìn xem cái này binh khí chiến tranh sụp mạn chuyển biến hình thái, khí tức trên thân cũng là càng ngày càng kinh khủng. Hắn cười rất là quỷ dị, năng lượng cũng chia làm cao thấp hình thái, mà ngươi thôn phệ đặc tính đỉnh thiên cũng liền có thể hấp thu một chút trung cấp năng lượng, dám hấp thu lão tử thiên đạo cấp năng lượng, quả thực có dũng khí. Thật sao? Binh khí chiến tranh sụp mạn bất vi sở động, mà là toàn thân cao thấp đều bao phủ màu xanh đậm điện mang, vô số lốp bốp hồ quang điện tại trùng quanh hắn không ngừng thoáng hiện, tràn ngập hủy diệt hết thảy đáng sợ khí tức từ trên người hắn chậm rãi lan ra, thân hình hắn có chút bay cao, quan sát Tiêu Phàm cười lạnh liên tục nói. Đều chẳng qua là năng lượng mà thôi, còn phân cái gì cao thấp. Hắc, thật coi ta cái gì cũng không biết. Ngươi đương nhiên là cái gì cũng không biết. Tiêu Phàm thở dài nói, tốt ta, vô tri đến ngươi mức này, ngươi cũng coi như một cái cực phẩm. Quả nhiên chỉ là bị chế tạo ra pháo hôi đồ chơi, đầu óc chỉ có người bình thường một phần mười lớn nhỏ, nói chuyện cùng ngươi trên cơ bản chính là cùng châu đánh đàn. Bản thân không còn cùng ngươi lại nói nhảm cái gì. Binh khí chiến tranh sụp mạn như là cự long miệt thị con kiến. Nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm nói, hèn mọn phàm nhân a, bản thân một lần cuối cùng cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta còn có thể thả ngươi một, bằng không mà nói, ngươi sẽ vĩnh viễn ở vào vô tận kêu rên cùng trong thống khổ. Ầm. Một khối nửa cái to bằng gian phòng cục đá vụn đột nhiên từ đỉnh đầu hắn rớt xuống, thẳng đánh tới hướng đầu của hắn, nhưng là, chung quanh thân thể hắn những cái kia hồ quang điện tựa như là có được tự chủ phòng ngự đặc tính sinh mệnh bình thường. Đột nhiên lóe lên một cái liền toàn bộ xông tới, sau đó hoanh một tiếng liền đem cái này nửa cái to bằng gian phòng cục đá vụn cho hoanh thành một đoàn bột phấn. Hóa thành đầy trời cho bụi tràn ngập ra. Cảnh tượng này, càng là phụ trợ binh khí chiến tranh sụp mạn thật tựa như hạ phàm thần chi. Cao cao tại thượng, tràn ngập không thể xâm phạm uy nghiêm. Cỏ, Tiêu Phàm thật sự là bị cái này binh khí chiến tranh sụp mạn nói chuyện cho buồn nôn không được, lập tức sổ một câu nói tục, tùy theo đôi mắt của hắn bên trong chỉ có vô tận ngang ngược. Trên trán thấu lấy trùng điệp sắc cơ, tự thân chỗ toát ra khí thế huyền giống như núi cao đè ép không khí, làm cho không người nào có thể thở dốc, chỉ có thể hoảng sợ ngạt thở. Tê liệt. Còn kêu gào cái không xong rồi. Bỏ tới đây cho lão tử nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm bỗng dưng gầm thét, lập tức, thanh âm của hắn liền như là cựu thiên chợt lóe lôi đỉnh, như là đại địa tật lôi gầm thét, từng tiếng bá đạo, âm âm chấn nhiếp, chấn không khí chung quanh từng khúc bạo liệt, xung quanh lão giả gương mặt thon gầy đám người, màng nhị ông ông tác hưởng. Đau đầu muốn nước, tâm sinh sợ hãi, thân thể run rẩy, lung lay sắp đổ. Tùy theo, Tiêu Phàm dương lên tay, cánh tay giống như trời cầu, xung quanh bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, hỏa diễm tăng vọt, phảng phất phần thiên. Sau đó một cỗ tuyệt cường hấp lực tuôn ra, trực tiếp liền hướng về nơi xa chân chính binh khí sụp mạn hút tới. Thâm Lam chi kiếm, đồ thần. Binh khí chiến tranh sụp mạn tựa hồ cũng là cảm thấy một tia không ổn, sau đó hắn lập tức sinh lòng cảnh giác, lập tức không chút do dự liền sử xuất bản thân áp đáy hòm tuyệt chiêu. Hắn bên ngoài thân chung quanh những cái kia màu xanh đậm hồ quang điện nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt liền trong tay hắn hình thành một thanh uy vũ bá khí to lớn sâu trường kiếm màu xanh lam, đại kiếm mặt ngoài tản ra chói mắt sâu lam sắc quang mang, đem cái này toàn bộ trống rông hang lớn đều nhuộm thành một mảnh quỷ dị màu xanh đậm. Vâng. Chôi này sâu lam sắc đại kiếm hung hăng hướng về phía trước Tiêu Phàm phách chạm mà xuống, lập tức, không gian bốn phía bạo tạc không ngừng, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm lan tràn mà đi, thanh thế chấn thiên, kinh hãi dọa người, chỗ đến, hết thảy vật thể gặp được đều là trong nháy mắt chôn vùi, biến thành một mảnh hư vô. Nhưng là, ngay tại cái này dày đặc bạo tạc cách Tiêu Phàm chỉ còn lại 3-4 mét khoảng cách thời điểm, bọn chúng tựa như bước lên hỏa diễm gặp được mưa to bình thường, lập tức bị toàn bộ dập tắt, im bặt mà dừng. Làm cho cả bốn phía đột ngột lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Tuy theo, binh khí chiến tranh sụp mạn trong tay chuôi này sâu lam sắc đại kiếm cũng quỷ dị một tấc đột nhiên vỡ ra, sau đó, trong nháy mắt liền biến thành vô số màu xanh đậm khối vụn, hoàn toàn tan vỡ tại trong không khí. Ngươi! Binh khí chiến tranh sụp mạn lập tức trong lòng kinh hãi, hắn nhìn phía xa Tiêu Phàm, kinh thanh muốn nói điều gì, nhưng là hắn còn cũng không nói ra miệng, liền cảm giác được một cỗ hấp lực hướng hắn vọt tới. Một hơi khí lạnh bỗng nhiên trong lòng hắn thản nhiên dâng lên, hắn lập tức liều mạng dãy rủa muốn đào thoát, nhưng lại không làm nên chuyện gì, thân thể của hắn y lìa nguyên nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm lăng không bay đi. 3. Binh khí chiến tranh siêu thân thể con người trong nháy mắt liền đến Tiêu Phàm trước mặt, sau đó Tiêu Phàm đại thủ lập tức liền chụp tại đầu của hắn phía trên. Binh khí chiến tranh siêu trong lòng người cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt, hắn liều mạng dãy rủa động đậy thân thể, muốn đào thoát Tiêu Phàm trường khống, nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, thân thể của hắn liền giống bị vô số cưng cỏi vô cùng sợi tơ cho quấn quanh một vòng lại một vòng bình thường, làm sao phản kháng đều là vô dụng. Thả ta ra, ngươi cái này hèn mọn phàm nhân. Binh khí chiến tranh sụp mạn ngửa đầu nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng vẫn nộ gào thét, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ta là thần, ngươi. Cảnh. Tiêu Phàm hai mắt trầm ngưng, nâng tay lên cánh tay thời điểm, như là dao long xuất động, đã nhanh lại hung ác, năm ngón tay như cầu tham dò vào binh khí chiến tranh sụp mạn trong miệng, sau đó năm ngón tay dùng sức, lập tức liền đem hắn răng hàm dưới toàn bộ móc ra. Thần đúng không? Tiêu Phàm nhìn chằm chằm hắn, một đôi u ám con ngươi bên trong hỏa diễm phun trào, xét qua một vòng khinh cuồng kiệt ngạo cùng khát máu ngang ngược, trên mặt lạnh lùng vô tình, trong miệng từ tốn nói: "Hèn mọn phàm nhân, ngươi căn bản không biết ngươi đang làm cái gì, ta là..." Binh khí chiến tranh sụp mạn ánh mắt ngoan lệ, mặc dù bị trừ đi toàn bộ răng hàm dưới, nhưng hắn ý nghĩa nguyên có thể nói ra lời. Phàm nhân đúng không? Tiêu Phàm xuất thủ lần nữa, lần này là giữ lại hắn hàm trên răng, sau đó tay hạ lúc này dùng sức, trong nháy mắt liền đem hắn cả quai hàm răng cho đều chụp đi ra, tiện tay ném vào phía dưới tĩnh mịch trong hắc ám. Phàm nhân, ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay đối ta sở tác sở vi, ta là... Binh khí chiến tranh sụp mạn không có răng, như cũ tại mơ hồ không do nói chuyện, trong ánh mắt ngoan lệ chi sắc là càng thêm dày đặc. Lão tử quản ngươi hắn. Mẹ chính là ai? Tiêu Phàm một bàn tay trực tiếp quất vào cái này binh khí chiến tranh sụp mạn trên mặt, đem hắn còn thừa lời nói toàn bộ rút về bụng bên trong, sau đó tóc dài trong nháy mắt biến thành máu me đầy đầu phát, toàn thân sát khí tràn ngập, đồng thời trong miệng nghiêm nghị quát, hôm nay, lão tử liền hảo hảo dạy dỗ ngươi, để ngươi biết nên làm như thế nào người, như thế nào làm việc, nói như thế nào, ít cả ngày bày làm ra một bộ cao cao tại thượng thái độ, để cho người ta nhìn đã cảm thấy buồn nôn. Giang giác. Tiêu Phàm một tay nắm lấy binh khí chiến tranh sụp mạn cánh tay trái, trong miệng một tiếng tựa như nổi điên gào thét, ngạnh sinh sinh trực tiếp đem binh khí chiến tranh sụp mạn cánh tay trái kéo xuống. Tuy theo, hắn đưa tay, hung hăng đẩy ra binh khí chiến tranh sụp mạn miệng, sau đó một thanh binh khí chiến tranh sụp mạn cánh tay trái giống đâm gậy gỗ bình thường, toàn bộ nhét vào binh khí chiến tranh chính sụp mạn trong mồm. Giang giác. Tiêu Phàm thủ hạ không chút nào dừng lại là một tay nắm lấy binh khí chiến tranh sụp mạn cánh tay phải. Đồng dạng là đột nhiên sẽ kéo xuống, tiếp tục đẩy ra binh khí chiến tranh sụp mạn miệng, lại đem cái này cánh tay phải cũng nhét vào binh khí chiến tranh sụp mạn trong mồm. Sau đó, hắn một mực chế trụ binh khí chiến tranh siêu đầu người tay trái đột nhiên hướng lên kéo một cái, binh khí chiến tranh siêu đầu người liền bị hái xuống. Nhưng binh khí chiến tranh sụp mạn hai tay cùng cái cổ vết thương chỗ nhưng không có một tia máu tươi, chỉ có một tia màu xanh đậm không rõ chất lỏng đang chậm rãi chảy xuôi. Ngươi là không giết chết được ta, hèn mọn phàm nhân. Binh khí chiến tranh siêu đầu người giống đất dẻo cao su như vậy bị kéo dài, miệng càng là vô cùng khó tin, trong miệng gian nan ngậm lấy bản thân hai cánh tay, nhưng hắn y lìa nguyên cười lạnh liên tục, mơ hồ không do nói, điểm ấy tổn thương đối ta không đáng kể chút nào, chỉ cần ta có đầy đủ năng lượng, ta liền có thể lần nữa khôi phục, một lần nữa ngưng tụ thân thể, bởi vì, ta là thân thể bất tử. Ngươi, không có khả năng giết chết ta. Không có khả năng giết chết ngươi. Ngu xuẩn, ngươi căn bản không biết ngươi đã chết. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem cái này binh khí chiến tranh siêu người nói. Ha ha, ngươi. Binh khí chiến tranh siêu đầu người như cũ tại cười lạnh, hắn vừa muốn phản bác Tiêu Phàm cái gì, đột nhiên liền sắc mặt đại biến, trở nên tái nhợt một mảnh. Bởi vì phía trước, hắn không đầu thân thể lúc này đột nhiên bắt đầu không ngừng nhuyễn động, thật giống như ra kia phía dưới tại có vô số côn trùng đang điên cuồng xuyên qua bình thường, nhìn phá lệ quỷ dị mà kinh khủng. Không, không, đây không có khả năng, thân thể của ta, thân thể của ta. Binh khí chiến tranh sụp mạn nao mới lập tức trợn mắt hốt mồm, sau đó khó có thể tin điên cuồng kêu to lên. Sau đó tiếng nói của hắn chưa rơi, hắn không đầu thân thể lại đột nhiên bắt đầu hòa tan, tựa như ngọn nến tại trong lửa bị nướng cháy bình thường, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng bay hơi, nhanh chóng biến thành vô hình khí thể, hoàn toàn biến mất trong không khí. Ta đã nói rồi, ngươi dám loạn hấp thu năng lượng của ta, chính là đang tìm cái chết, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không tin, chỉ có thể nói là đáng đời. Tiêu Phàm cười lạnh nói, ta đều căn bản không cần đến toàn lực xuất thủ phóng đại chiêu, chính ngươi liền đầu tiên sụp đổ giải thể. Ta không tin, ta không tin, ta không tin a. Binh khí chiến tranh siêu đầu người điên cuồng gào thét, nhưng rất nhanh hắn nói không ra lời, bởi vì đầu của hắn lúc này cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan, trong mồm hai cánh tay cũng đồng thời hòa tan, cùng thân thể của hắn bình thường, hóa thành một đám tử chất lỏng, sau đó bay hơi, không ngừng biến mất trong không khí. Đi chết đi đi. Tiêu Phàm lạnh giọng mở miệng, mạnh giơ tay, sau đó một bàn tay liền hung hăng đập vào binh khí chiến tranh sụp mạn còn sót lại trên đầu. Lập tức đem hắn cả cái đầu đập chính là chia 5 x 7. Mà kia chia 5 x 7 đầu cũng trong không khí nhanh chóng hòa tan, cuối cùng toàn bộ biến thành chất lỏng, sau đó bay hơi, biến mất trong không khí. Chương 248, cực quang phân cục chi hủy diệt, hạ. Cục trưởng. Lão giả gương mặt thon gầy sau lưng có một cái cực quang phân cục cao tầng nhìn xem binh khí chiến tranh sụp mãn bị Tiêu Phàm lánh khốc diệt đi một màn này, hắn nhịn không được kinh hãi kêu lên. Lão giả gương mặt thon gầy một mặt trắng bệnh chi sắc. Môi của hắn không ra đóng mở, thân thể run rẩy kịch liệt, nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Thua. Triệt để thua. Binh khí chiến tranh sụp mạn là cực quang phân cục lớn nhất át chủ bài, chỉ cần có binh khí chiến tranh sụp mạn tồn tại, lão giả gương mặt thon gầy tự tin coi như mình đối đầu cựu đại ma thần cũng có mấy phần lực lượng, có thể làm được không kiêu ngạo không tự ti, không cần đến giống những người khác như vậy khủng đúng, lấy nhan vui cười. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm thế mà. Hắn thế mà cứ như vậy tiêu diệt binh khí chiến tranh sụp mạn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Là ta sai rồi, mà lại là ngay từ đầu liền 10 phần sai. Lão giả gương mặt thon gầy trên mặt là cười thảm liên tục, sau đó nói nhỏ cười khổ nói, cái này Tiêu Phàm, kia căn bản chính là cùng cựu đại ma thần cùng một cấp bậc, không, thậm chí có thể là càng cao hơn một cấp kinh khủng tồn tại. Ta hẳn là ngay từ đầu liền hướng Trung ương Tổng bộ thỉnh cầu chi viện, sau đó toàn lực đánh giết hắn. Nhưng lại bởi vì ta tư tâm, chính ta đem toàn bộ cực quang phân cục cho tống táng, liên đối lấy đem bản thân cũng cho tống táng. Ta, đưa đến cực quang phân cục hủy diệt, ta, là cực quang phân cục tội nhân A. Cục trưởng. Lão giả gương mặt thon gầy sau lưng, mấy cái cực quang phân cục cao tầng nhìn thấy lão giả gương mặt thon gầy thất hồn lạc phách, cả người tựa hồ trở nên có chút điên, lập tức vội vàng đi lên, muốn an ủi. Được rồi, các ngươi đi nhanh lên đi. Mà lão giả gương mặt thon gầy lại là bỗng dưng lần nữa khôi phục tỉnh táo, sau đó hắn vung tay lên, ngăn lại mấy cái này cực quang phân cục cao tầng động tác. Sau đó cũng không quay đầu lại nói, ta vừa rồi đã khởi động phân cục lòng đất tự hủy trang bị, sau 10 phút, nơi này liền sẽ từ ta hủy diệt, các ngươi tốt nhất nhanh lên chạy đi, bằng không, các ngươi liền có thể cùng một chỗ chôn vùi ở chỗ này. Cục trưởng, không thể. Một cái cực quang phân cục cao tầng vội vàng nói, chúng ta còn có cơ hội. Còn có thể đông sơn tái khởi a? Không, vô dụng. Nghe nói như thế, lão giả gương mặt thon gầy lại là liên tục cười khổ, sau đó đắng chắc nói, hiện tại cực quang phân cục cùng cơ bản hủy diệt có cái gì khác nhau? Coi như đệ nhất ma thần đại nhân lại đối ta thưởng thức, mà ta lại phạm phải trọng đại như thế sai lầm, dẫn đến toàn bộ cực quang phân cục trong tay ta triệt để hủy diệt, 100 năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, coi như ta hiện tại còn sống ra ngoài. Tương lai ta cũng là khó thoát khỏi cái chết. Còn không bằng hiện tại liền trực tiếp chiến tử. Dù sao cũng so tương lai tiếp nhận Trung ương Tổng bộ hình phạt phải tốt hơn nhiều. Cho nên, không có cơ hội đông sơn tái khởi. Mà các ngươi còn có cơ hội. Lão giả gương mặt thon gầy bỗng nhiên quay đầu, đối mấy cái này cực quang phân cục cao tầng trầm thấp quát, hết thể trách nhiệm để ta tới đảm đương, các ngươi nhanh chạy đi, đi cáo chi trung ương tổng bộ, thông báo cho bọn hắn sự tình hôm nay, nói cho bọn hắn nhất định phải mau chóng diệt trừ cái này Tiêu Phàm, bằng không, chúng ta tổ chức ít đại nghiệp, cuối cùng khó thành. Đúng, cục trưởng. Cái này cực quang phân cục cao tầng nhìn thật sâu lão giả gương mặt thon gầy một chút, sau đó im ắng thở dài, tùy theo liền ánh mắt kiên định, mạnh xoay người, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng là, bọn hắn chỉ bất quá vừa mới chạy ra xa hơn 10 thước, đột nhiên liền từng cái cứng ngắc tại nguyên chỗ, không thể động đậy, sau đó cái hót đống nhiên hướng về sau xoay tròn 180 độ, phát ra cái cổ đứt gãy răng rắc thanh âm, tùy theo liền nhao nhao ẩm vàng ngã xuống đất, đã mất đi bất luận cái gì hô hấp. Tiêu Phàm, ngươi không cần đến như thế tuyệt ta. Lão giả gương mặt thon gầy nhìn xem mấy cái này tử vong cực quang phân cục cao tầng, lập tức một trái tim liền rơi vào vực sâu không đáy bên trong, sau đó đắng chát nói. Chúng ta, hiện tại đã là kẻ thù sống còn, mà nếu là kẻ thù sống còn, kia liền không có bỏ qua cái này nói chuyện. Tiêu Phàm chậm rãi hướng về lão giả gương mặt thon gầy đi tới, sau đó hắn thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi trước kia làm việc nhưng từng buông tha mình một địch nhân, nhưng từng nổ cỏ không trừ gốc. Lão giả gương mặt thon gầy lập tức không nói. Cho nên, gặp lại đi. Tiêu Phàm đưa tay ra, một thanh chụp tại lão giả gương mặt thon gầy trên đầu. Cảm thụ được Tiêu Phàm kia như là sắt cái chốt, tràn ngập khí tức tử vong đại thủ, lão giả gương mặt thon gầy trong miệng tuyệt vọng gầm nhẹ, hắn muốn phản kháng, nhưng lại bi ai phát hiện mình căn bản không thể động đậy, tay chân đều không nghe sai khiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong không ngừng tới gần. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, Tiêu Phàm trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng hồng quang. Lập tức liền tiến vào lão giả gương mặt thon gầy trong đầu, sau đó trong nháy mắt, lão giả gương mặt thon gầy liền nhắm mắt lại, khí tức hoàn toàn không có. Nhưng tùy theo một giây sau cả người hắn liền khí tức đại biến, mà khi hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, trong mắt của hắn thình lình lóe ra quỷ dị hường quang. "Chủ nhân." Lão giả gương mặt thon gầy đối Tiêu Phàm khẽ không người, cung kính nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó hắn liếc nhìn lão giả gương mặt thon gầy ký ức, ngược lại là nhíu mày, trong miệng nói nhỏ, "Hả?" Thượng đế kế hoạch. Đúng vậy, chủ nhân. Lão giả gương mặt thon gầy gật đầu nói, thượng đế kế hoạch là do. Ngươi không cần nói, ta đều biết. Tiêu Phàm đánh gãy lão giả gương mặt thon gầy, sau đó lắc lắc đầu nói. Đúng, chủ nhân. Lão giả gương mặt thon gầy thấp giọng nói, sau đó hắn lại thử thăm dò nói, kế hoạch này một khi thành công, sẽ dẫn phát hậu quả vô cùng nghiêm trọng, chúng ta muốn hay không làm chút gì. Không cần đến. Tiêu Phàm lông mày lại giãn ra ra, sau đó nhàn nhạt lắc đầu nói. Đúng là một cái khá là phiền toái kế hoạch, bất quá cũng chính là phiền toái một chút mà thôi, vẫn còn không tính là cái gì quá nghiêm trọng sự tình. Cho nên, liền từ bọn hắn đi thôi. Có điểm này tìm bọn họ để gây sự thời gian cùng công phu, ta còn không bằng đi tìm một chút bảo vật đi khôi phục thực lực của ta cùng chiếu cố cha mẹ ta người nhà đâu. Đúng, chủ nhân. Lão giả gương mặt thon gầy tỏ ra hiểu rõ, gật đầu nói. Được rồi, đã cái này trang bị tự hủy trang bị đã khởi động, đồng thời rất khó bị đình chỉ. Kia cũng đừng có nơi này, ngươi tranh thủ thời gian cùng Hắc Long bọn hắn ra ngoài đi, tạm thời bản thân tìm địa phương ẩn nút xuống tới, cần dùng các ngươi thời điểm ta sẽ liên lạc lại các ngươi. Tiêu Phàm từ tốn nói. Minh bạch. Lão giả gương mặt thon gầy gật đầu, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm có chút túi người chào, tùy theo liền nhanh chóng xông về phía trước. Biến mất tại phương xa. Cần phải trở về. Đi. Tiêu Phàm nói nhỏ. Sau đó thân hình lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Cực quang phân cục chủ lối vào. Giết. Người da trắng cao to chọc đầu lạnh lùng nhìn xem không ngừng lao ra bóng người, sau đó không ngừng huy quyền, cái này đến cái khác đem nghĩ muốn xông ra người tới ảnh toàn bộ đập trở về. Tiêu Phàm chậm rãi từ phía dưới bay tới. Chủ nhân. Người da trắng cao to chọc đầu vội vàng không người hành lễ nói. Như thế nào? Có đào thoát một cái không có? Tiêu Phàm gật đầu đáp lại, sau đó hỏi. Tạm thời không có. Người da trắng cao to chọc đầu mỉm cười, nói. Muốn trốn tới toàn bộ bị ta đánh lại. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu, tùy theo hắn lại trong đầu liên hệ cái khác ma chủng. Đạt được tin tức tất cả đều là tạm thời không người có thể chạy ra, muốn trốn tới nhau nhau bị một lần nữa đánh về dưới mặt đất. Nhưng vào đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh từ phía dưới cực tốc vọt ra, người da trắng cao to chọc đầu lập tức tiến lên, sau đó lạnh lùng huy quyền, muốn đem cái này hai đạo nhân ảnh đánh về dưới mặt đất đi. Nhưng cái này hai đạo nhân ảnh trên thân lại là riêng phần mình bỗng dưng buộc phát ra một cỗ không kém gì người da trắng cao to chọc đầu quá nhiều khí tức, đồng thời hai người liên thủ, cường hãn lực đạo lập tức bắn ra, thế mà đem người da trắng cao to chọc đầu cho trực tiếp đánh liên tiếp lui về phía sau, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mà cái này hai đạo nhân ảnh, chính là người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ, Tiêu Phàm. Mặc dù đánh lùi người da trắng cao to chọc đầu, người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ xem như trốn ra dưới mặt đất. Cả người đứng ở trên mặt đất, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức sắc mặt đại biến, tâm thần câu chiến, trong miệng nhịn không được kêu lên. Sau đó, hai người liền không nói hai lời, lập tức quay người, chia ra liền hướng về nơi xa nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Nhưng là, bọn hắn chỉ bất quá vừa trốn ra mấy chục mét, liền bị một cỗ lực hấp dẫn cực lớn cho hút trở về. Tiêu Phàm, ngươi không có thể giết ta, phụ thân ta là khủng cụ ma thần đại nhân. Người trẻ tuổi tóc vàng cứng ngắc tại đứng tại Tiêu Phàm trước mặt, hắn nhìn xem lạnh lùng vô tình Tiêu Phàm, lập tức kinh hãi nói. Tiêu Phàm. Cơ Dạ nhìn xem Tiêu Phàm đồng dạng nhịn không được tê cả da đầu, kinh ngạc nói, ta là Cơ Gia đại công tử, ngươi, nếu như ngươi giết ta. Nhưng Tiêu Phàm đối người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ uy hiếp ngữ điệu lại là mắt điếc tai ngơ, hắn trực tiếp hở hững nâng tay lên, liền muốn gọn gàng lấy đi người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ tính mệnh. Nhưng đột nhiên, hai người trên mặt đều là lộ ra một loại nào đó quyết tuyệt chi sắc, sau đó trong miệng trầm thấp gào thét một tiếng, như là dã thu gầm rú, tùy theo thân hình của hai người liền đột nhiên ở trong tay Tiêu Phàm quỷ dị cùng nhau biến mất. Hả? Không gian truyền tống. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm lập tức có chút ngoài ý muốn. Trở về trái đất thế giới đến bây giờ, Tiêu Phàm chỉ gặp qua một người hùng có không gian năng lực, đó chính là phục sinh sau ấn ý Liễu Vũ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói không gian năng lực của nàng rất yếu, chỉ là đơn giản ẩn tàng thân hình mà thôi, giống không gian truyền tống loại này cao cấp không gian năng lực, nàng còn làm không được. Đương nhiên, cái kia ngụy trang thành thiên đạo người khẳng định cũng có không gian năng lực, nhưng tạm không nói đến hắn. Mà dưới mắt, cái này người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ lại có thể tiến hành người không gian truyền tống. Không gian truyền tống, coi như tại tiên hiệp thế giới kia chí ít cũng phải là vương hầu cảnh trở lên võ giả tu sĩ mới có thể làm đến, người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ đều chẳng qua là mới vào rồng cảnh, cũng chính là sinh chi cảnh võ giả, cùng vương hầu cảnh võ giả tu sĩ kia chênh lệch cũng không phải một chút điểm, bọn hắn là làm được bằng cách nào? Tựa hồ thân thể của bọn hắn bị cải tạo qua. Mà lại tựa hồ trong thân thể đều cất giấu một kiện ta chỗ không thấy đồ vật. Tiêu Phàm cũng không có đuổi theo người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ, bởi vì lúc này bọn hắn hiện tại đã tại cách xa vạn dặm ở ngoài, truy cũng là vô dụng, cho nên Tiêu Phàm một bên nhớ lại người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ, một bên trầm ngâm lẩm bẩm. Hẳn là món đồ kia đưa đến tác dụng. Mà thân thể của bọn hắn tiến hành cải tạo, cũng là vì thích ứng không gian truyền tống lúc to lớn sẽ rách lực. Bất quá, món đồ kia tựa hồ khởi động điều kiện rất hà khắc. Đối bọn hắn tới nói cũng là một cái cự đại gánh vác, sẽ có đủ loại di chứng, vì vậy, bọn hắn mới không có ngay từ đầu sử dụng, mà là bây giờ bị ta bắt gặp, mắt thấy sinh cơ không đường, cho nên lúc này mới bất đắc dĩ sử dụng. Nhưng nói đi thì nói lại, món đồ kia ta còn thực sự chưa từng tại tiên hiệp thế giới gặp qua, cho nên, bọn chúng lại là trái đất thế giới đặc sản rồi. Không sai, là cái bảo bối tốt, loại bảo vật này nếu là thả tại tiên hiệp thế giới kia cũng có thể nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Chủ nhân, là ta. Người da trắng cao to chọc đầu lúc này dễ rủa lấy đi tới, đối Tiêu Phàm mặt có vẻ xấu hổ nói. Không có việc gì. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Đông dưng. Ầm ầm. Dưới mặt đất, từng đợt ngột ngạt thanh âm vang lên theo, sau đó toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Đi thôi, cực quang phân cục xem như triệt để hủy diệt. Tiêu Phàm nhìn một chút không ngừng đổ sụp chủ lối vào, lắc đầu nói. Đúng, chủ nhân. Người da trắng cao to chọc đầu cùng bên cạnh 10 cái ma chủng đồng thời nói với Tiêu Phàm. Tùy theo, Tiêu Phàm liền thủ rời đi trước, sau đó người da trắng cao to chọc đầu cùng kia 10 cái ma chủng thì đi cùng cái khác ma chủng tụ hợp, cuối cùng tại lao giả gương mặt thon gầy dẫn dắt phía dưới, cũng vô thanh vô tức rời khỏi. Phía sau bọn hắn, chỉ để lại không ngừng run rẩy kịch liệt, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện mặt đất khe hở, có nhiều chỗ thì đã thật sâu than lún xuống dưới níu. Hẹn sen chốt ác. Chương 249, Nội tâm. Màn đêm buông xuống. Trong nhà. Khi Tiêu Phàm đi vào trong nhà thời điểm, lão ba Tiêu Phong, lão mụ Trình Khinh Tuyết cùng tiểu đệ Tiêu vẫn đang nhìn trực tiếp truyền hình. Nơi này là níu. Hẹn thời báo, Sophia vì ngài đưa tin, xế chiều hôm nay chừng 2 giờ, níu. Hẹn Central Park phát sinh hãm, lộ ra phía dưới cự đại không động, tạo thành thương vong nhân số đã đạt ngàn người. Địa phương sụp đổ nguyên nhân tạm thời không có biết rõ ràng, nhưng trải qua có quan hệ nhân sĩ để lộ là... Phía dưới là nước Mỹ một cái tổ chức thần bí trụ sở dưới đất, bởi vì căn cứ tự hủy, cho nên mới sẽ dẫn đến cục diện như vậy. Tạm thời, níu. Hẹn Central Park đã bị quân đội chỗ nghiêm ngặt khống chế, tất cả bởi vậy người bị thương cũng toàn bộ do quân đội chỗ trông giữ, bất kỳ người nào không được tùy ý tiếp cận, toàn bộ níu. Hẹn tiến vào quân quản trạng thái. Có gì ạ tiến sĩ, ngài đối với cái này thấy thế nào? Ta cảm thấy như vậy sự tình quân đội nhất định phải cho tất cả chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nơi này là nước Mỹ, càng là New York, dung không được bất luận kẻ nào lung tung, càng dung không được bất luận kẻ nào ở đây làm các loại nguy hại níu. Hẹn nhân dân quần chúng an toàn thí nghiệm. Tốt, ta là Sophie ạ, ta sẽ tiếp tục chú ý chuyện này, cho tất cả mọi người mới nhất tin tức tiến triển tin tức. Níu. Hẹn Sencho Park làm sao biến thành bộ dáng này. Thật là đáng sợ. Lão mụ Trình Khinh Tuyết đầu tiên thở dài. Lúc đầu ta còn muốn đi xem đâu, đến, cái này đoán chừng là có đoạn thời gian không có cách nào lại đi. Lão ba Tiêu Phong cũng lắc đầu nói. Tiêu Vấn vừa muốn nói gì, đột nhiên liền thấy nhìn thấy đi tới Tiêu Phàm, lập tức vừa cười vừa nói, đại ca. Tiểu Phàm, ngươi về đến rồi. Nghe được Tiêu Vấn. Lão mụ Trình Khinh Tuyết cũng nghe tiếng quay đầu. Nhìn thấy Tiêu Phàm sau lập tức tranh thủ thời gian đứng dậy. Vừa cười vừa nói, đói bụng hay không? Ta nấu cơm cho ngươi đi. Tốt. Tiêu Phàm cười đáp lại nói. Lão mụ Trình Khinh Tuyết đi vào phòng bếp đi bận rộn, sau đó Tiêu Phàm đi tới, đặt mông ngồi ở lão ba Tiêu Phong bên cạnh. Lăng Tiếu Tiếu, đi. Vừa mới ngồi xuống đến, lão ba Tiêu Phong lại đột nhiên mở miệng, có chút trầm mặc nói. Ta biết. Tiêu Phàm trầm mặc một chút, sau đó cũng nói. Hắn vừa mới trên đường trở về Cạ Dị Nạ liền hướng nàng báo cáo qua. Sau đó Tiêu Phàm để Cạ Dị Nạ phái người ngầm bên trong bảo hộ Lăng Tiếu Tiếu, mà Cạ Dị Nạ thì biểu thị nàng đã làm. Lăng Tiếu Tiếu hiện tại đang ở phi trường, dự định về nước. Tiếu Tiếu là cô gái tốt, ngươi không nên cự tuyệt nàng. Lão ba Tiêu Phong đột nhiên nhịn không được nói. Ta. Tiêu Phàm há mồm, trên mặt liên tục cười khổ lại là nói không ra lời. Trên thế giới này chân quý nhất chính là lòng người, chớ có đã mất đi viên này tâm, không phải ngươi sẽ hối hận không kịp. Lão ba Tiêu Phong trầm thấp nói, có lẽ ngươi kinh lịch rất nhiều, thường thấy rất nhiều, tâm mệt mỏi. Cho nên mới sẽ tự phong bản thân. Nhưng là, nhi tử. Dạng này cũng không tốt, ngươi không cách nào mở rộng cửa lòng, cho nên ngươi cũng vô pháp tiến thêm một bước. Tình, là ngươi trưởng thành động lực, đồng dạng ngươi cũng là ngươi ràng buộc, là thời điểm ngươi nên một lần nữa đối đãi tình cái chữ này hàm nghĩa. Tiêu Phàm nghe lão ba Tiêu Phong, lập tức trong lòng chính là một cái lộ bộ, nghe ý tứ, tựa hồ lão ba Tiêu Phong biết những thứ gì. Lập tức, Tiêu Phàm liền đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vấn, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ hỏi thăm, hỏi hắn có phải là hắn hay không nói cho lão ba Tiêu Phong sự tình gì, hoặc là nói lộ ra miệng nhiều nói cái gì. Tiêu Vấn liền vội vàng lắc đầu. Biểu thị bản thân cho tới bây giờ đều không có nói thêm cái gì. Được rồi, hai huynh đệ các ngươi cũng đừng nháy mắt. Lão ba Tiêu Phong lập tức liếc qua Tiêu Phàm cùng Tiêu Vấn, lắc đầu cười nói, Tiểu Vấn không có nói cho ta, là ta cảm giác được. Ngươi trung quy là lão tử con của ta, mặc dù 5 năm không gặp, ngươi biến hóa rất nhiều, nhưng ngươi trung quy là huyết mạch, ta còn sợ không tới ngươi mạch lạc. Lại thêm những ngày này ngươi còn có chúng ta nhà đủ loại kỳ dị biến hóa, tỉ như trước đó chúng ta hiện đang ở những cây cối kia, hoa cỏ. Còn có ngươi cho ta và mẹ của ngươi ăn đang dược, nhất là ngươi tại phỉ lạ đập phỉ ạ cờ vây giải thi đấu bên trên cử động, ta còn không có mắt mở đến thấy không rõ lắm tình trạng, cho nên, chuyện của ngươi ta có thể ẩn ẩn cảm giác được một chút. Ngươi mất tích kia 5 năm, chắc hẳn thật không đơn giản, có lẽ đã vượt ra khỏi ta nhận biết giới hạn. Ngươi giống như hồ đã không phải là người bình thường, nếu như ta không có đoán sai ngươi hẳn là hoàn thủ bên trên dính đầy huyết tinh, tựa hồ giết không ít người. Mà lại, từ trên người ngươi ta luôn cảm giác ra một cỗ ngươi sống rất nhiều năm hương vị. Lão ba Tiêu Phong nói liên miên lại nhảy nói, mà một bên Tiêu Phàm cùng Tiêu Vấn thì là sắc mặt cũng thay đổi. Cái này trực giác, không khỏi cũng quá kinh khủng a. Thế mà đoán được rất nhiều. Mà nhìn xem Tiêu Phàm cùng Tiêu Vấn trở mặt, Tiêu Phong lập tức cười đắc ý, nói ra, xem ra ta còn thực sự đoán đúng không ít chuyện a. Câu nói kia nói thế nào? Gừng càng già càng cay. Ha ha. Cha, thật xin lỗi. Ta không phải nghĩ cố ý giấu ngươi. Tiêu Phàm cười khổ, sau đó thấp giọng nói, ta trải qua hết thảy quá mức không thể tưởng tượng nổi, mà lại cũng quá mức rung động lòng người, mà ta không muốn để cho ngươi cùng ta mẹ vì thế nhận cái gì tâm lý xung kích, cho nên ta mới không có nói cho các ngươi biết. Có thể hiểu được. Lão ba Tiêu Phong không thèm để ý phất phất tay nói, tâm tư của ngươi ta có thể đoán được, biết ngươi là vì ta và mẹ của ngươi tốt, có một số việc về sau chậm rãi lại nói chính là. Đúng rồi. Mẹ ta sẽ không đoán được những thứ này a. Tiêu Phàm đột nhiên trong lòng siết chặt nói. Nam nhân đối với nào đó một số chuyện năng lực chịu đựng so nữ nhân muốn mạnh hơn một chút. Lão ba Tiêu Phong có lẽ có thể tiếp nhận bản thân giết người, nhưng lão mụ Trình Khinh Tuyết, Tiêu Phàm là thật sợ lão mụ trong nội tâm nàng sẽ lưu lại ám ảnh gì. Yên tâm, mẹ ngươi cũng chính là tại tầm thường sự tình bên trên khôn khéo muốn chết. Lão ba Tiêu Phong cười a a nói, tại cái khác trong rất nhiều chuyện nàng phản ứng trì độn vô cùng, tựa như chúng ta trước đó cho ở những cái kia một đêm mà thành hoa cỏ cùng đại thụ, mẹ ngươi cho đến bây giờ còn tin tưởng kia là đệ đệ ngươi Tiểu Vân trong đêm trồng lên đây này. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm lập tức yên lòng. Được rồi, nói liền lệnh chủ đề. Lão ba Tiêu Phong lại nhìn xem Tiêu Phàm, trầm giọng nói, ngươi đến cùng đối Lăng Tiếu Tiếu cô bé kia nghĩ như thế nào? Ngươi cũng không thể cô phụ người ta. Ta biết. Tiêu Phàm bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nói, tốt. Về sau ta sẽ cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Khẳng định thua thiệt không được nàng. Vậy là tốt rồi. Lão ba Tiêu Phong gật gật đầu. Không nói gì nữa. Mà lúc này, Lão mụ Trình Khinh Tuyết cũng vừa tốt làm xong cơm, bưng đi ra, bắt đầu vui vẻ ra mặt chào hỏi Tiêu Phàm ăn cơm. Tiêu Phàm vừa ăn cơm vừa cùng Lão mụ Trình Khinh Tuyết nói đùa, mà Lão ba Tiêu Phong cùng tiểu đệ Tiêu Vấn thì bắt đầu online chơi game, trong phòng vang lên trò chơi náo nhiệt thanh âm. Người một nhà, vui vẻ hòa thuận. Cùng lúc đó, Nhật Bản, Đông Kinh, Sa Nọa Cao Úc, dưới mặt đất, một gian đặc thù ở ngoài phòng thí nghiệm mặt. Mỹ Phùn Điện Hạ, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng đụng nữ nhân này. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản nhìn thoáng qua trước mắt cái này anh Tuấn vô cùng bơ tiểu sinh, thản nhiên nói. Ồ, trước mắt cái này anh Tuấn vô cùng bơ tiểu sinh vẫn là xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, một đôi đắm đuối con mắt gắt gao đánh giá bên trong, ngồi yên ở đó mộ dung kha kha, khỏe miệng giơ lên, nói, hạ rủ cổ các hạ. Kia vậy nếu như ta không phải muốn chạm nàng đâu. Kia xin trước hết hướng Mỹ Phùn đại nhân xin tử vong giấy thông báo, sau đó ta có thể tùy thời mở cửa để điện hạ ngài đi vào. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản thản nhiên nói, ta cũng không tin. Nàng coi là thật có đáng sợ như vậy. Cái này anh Tuấn vô cùng bơ tiểu sinh một mặt hoài nghi, lúc này hắn quay đầu, nhìn về phía nữ nhân thanh lệ Nhật Bản, lạnh cười nói, kia cái gì sinh mệnh chi độc, sẽ bao phủ tại nàng chung quanh thân thể 10 mét phạm vi bên trong. Tiếp cận liền chết. Đương nhiên, chắc hẳn Mỹ Phun Điện Hạ nhìn qua thần đội những người kia, bọn hắn là thế nào sống qua tới ngươi hẳn là rõ ràng. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản ý gì nguyên thản nhiên nói. Thần đội. Nghe được hai chữ này, anh Tuấn vô cùng bơ tiểu sinh lập tức ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, sau đó lập tức không nói. Mỹ Phùn Điện Hạ biết trong đó lợi hại liền tốt. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản gật gật đầu, nói. Nàng mấy ngày nay, chẳng lẽ đều không ăn cơm không đi nhà xí không cởi quần áo đi ngủ à? Cứ như vậy vẫn ngồi như vậy. Anh Tuấn vô cùng bơ tiểu sinh vừa nhìn về phía bên trong, trong miệng tự lẩm bẩm. Sinh mệnh tinh hoa chuyển hóa thành sinh mệnh chi độc người, đã ở vào bên bờ sinh tử. Những này tục sự đối bọn hắn đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên Mỹ Phùn Điện Hạ, ngài nguyện vọng chỉ sợ là muốn thất bại. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản nhìn về phía trước, thản nhiên nói. Ha ha, ta coi như nhìn không thành chính nàng cởi quần áo, vậy tự ta thao túng nàng cởi quần áo tổng có thể a. Anh Tuấn vô cùng bơ tiểu sinh liếm môi một cái, cười hát hát nói. Xin cứ tự nhiên. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản nhìn nàng một cái nói, hai ngày trước lớn suối Điện Hạ cũng mới tới qua, cũng tương tự thí nghiệm qua. Nhưng kết quả hắn thủ hạ hai cái tinh thần hệ siêu năng giả toàn bộ bỏ mình tại chỗ, trong đó có một cái càng là cấp A đỉnh phong tinh thần hệ siêu năng giả, Mỹ Phùn Điện Hạ nếu như muốn lại thí nghiệm một chút, xin cứ tự nhiên. Mặt khác nói thêm câu nữa, hai vị kia tinh thần hệ siêu năng giả chẳng qua là vừa định điều khiển chính mộ dung kha kha cởi quần áo, kết quả là trong nháy mắt bị sinh mệnh chi độc cho đánh giết, liên đối lấy một bên lớn suối Điện Hạ đều kém chút chúng chiêu, cho nên... Mỹ Phùn Điện Hạ nếu quả thật nghĩ chôn vùi rơi lực lượng trong tay của mình, không ngại nhiều thí nghiệm mấy lần, nhiều vứt bỏ mấy cái nhân mạng cũng không sao. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản mang trên mặt một tia vẻ nhạo báng nói. Anh Tuấn vô cùng bơ tiểu sinh lại không nói, thẹn quá thành giận nhìn xem nữ nhân thanh lệ Nhật Bản, gầm thét lên, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nói làm sao mới được. Bà cả, làm sao đều không được, ngài liền sớm làm bỏ ý niệm này đi đi. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản bất vi sở động, từ tốn nói. Bà cả, anh Tuấn vô cùng bơ tiểu sinh một quyền đánh ở bên cạnh trên tường, tức giận không thôi gầm thét lên. Điện hạ ngài hiện tại đang đứng ở tranh đoạt nhẫn bộ thiếu chủ thời khắc trọng yếu, cần gì phải ở đây làm một cái nữ sắc xoắn suýt. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản bình tĩnh nhìn hắn nói. Chính là vì cái này đáng chết thiếu chủ chi vị, ta đã ở chỗ này dòng dã 3 tháng, 3 tháng à, ta đều nhanh nghẹn điên lên rồi. Anh Tuấn vô cùng bơ tiểu sinh đột nhiên gầm hét lên, ngẫm lại ta trước kia. Mỗi lúc trời tối đều chí ít có 3 nữ nhân tiếp khách, mà ta hiện tại đã làm dòng dã 3 tháng hòa thượng, mỗi lúc trời tối ta đều là bản thân lấy ra, ta thật sắp điên rồi, thật sắp điên rồi. Nữ nhân, ta cần một nữ nhân, ta cần một cái nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì nữa, mà là nhắm mắt lại, tĩnh nhưng đứng ở cổng, thủ hộ lấy căn này đặc thù phòng thí nghiệm. Nếu không hạ rủ cổ đại nhân theo giúp ta một đêm. Đột nhiên, cái này anh Tuấn vô cùng bơ tiểu sinh nhìn về phía nữ nhân thanh lệ Nhật Bản, trên mặt chi sắc tận hiện, cười hắc hắc nói. Ta vô ý mạo phạm Mỹ Phùn Điện Hạ. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản nhắm mắt lại, nhìn cũng không nhìn cái này anh Tuấn vô cùng bơ tiểu sinh một chút, lãnh đạm nói, coi như ta nguyện ý, Mỹ Phùn Điện Hạ có lá gan kia à. Ta đương nhiên. Anh Tuấn vô cùng bơ tiểu sinh tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức xì hơi, sau đó không thể làm gì nói, không có. Đã Mỹ Phùn Điện Hạ không có lá gan kia, cũng đừng đến đùa bơ ta bể buộn nhiều việc, không rảnh cùng Mỹ Phùn Điện Hạ ở đây nói cái gì nhàn thoại. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản mở to mắt, nhìn xem cái này anh Tuấn vô cùng bơ tiểu sinh nói, cho nên, nếu như không có sự tình khác, còn xin Mỹ Phùn Điện Hạ tự động rời khỏi đi. Đi thì đi, hạ dù cô đại nhân, một ngày nào đó ta sẽ thưởng thức được ngươi mỹ vị. Hắc hắc. Anh Tuấn vô cùng bơ tiểu sinh nhìn chằm chằm nữ nhân thanh lệ Nhật Bản, âm trầm cười một tiếng, nói. Vậy thì chờ đến lúc đó rồi nói sau, gặp lại. Nữ nhân thanh lệ Nhật Bản một lần nữa nhắm mắt lại. Anh Tuấn vô cùng bơ tiểu sinh hừ lạnh một tiếng, tùy theo rời đi. Chương 250, không tin. Châu Âu, nơi nào đó trong pháo đài cổ. Tổ chức ít cực quang phân cục bị hủy diệt, chuyện này thật đúng là ra ngoài ý định a. Một cái quần áo cách gan mặc đều cực kỳ ưu nhã lao thân sĩ dùng ngón tay gõ bàn một cái, khẽ cười nói, thật không biết là cái nào phe thế lực ra tay. Cái này cũng không biết, bởi vì tổ chức ít hiện tại đối hiện trường nắm chắc rất nghiêm mật, chúng ta cũng tạm thời tra không được. Một cái khác mặt mũi tràn đầy đều là dâu quai nón béo hắn cũng là cười hát hát nói, bất quá, hiện tại trọng điểm không phải cái này, mà là tiếp xuống thượng đế trong kế hoạch, hắc, thiên sứ danh ngạch, chúng ta tối thiểu nhất có thể nhiều muốn ba cái. Không sai. Tổ chức ít tổn thất cực quang phân cục, thực lực tổn thất không nhỏ, lời của chúng ta quyền tăng lớn, cho nên, chúng ta tiếp xuống hẳn là có thể nhiều muốn ba cái thiên sứ danh lạch. Cái thứ ba nói chuyện chính là một cái diễm quang tứ xạ nữ nhân, nàng hít một hơi thuốc lá, ưu nhã phun ra ba cái nhàn nhạt vòng khói, theo sự lạnh nhạt nói, cái này ba cái thiên sứ danh lạch, rất trọng yếu, chúng ta nhất định phải tranh một chuyến, nhưng không thể quá mức. Cái thứ tư nói chuyện chính là một cái trong mắt tràn đầy huyết hồng chi sắc quỷ dị người trẻ tuổi, hắn tỉnh táo nói. Trong tay chúng ta cuối cùng chỉ bất quá có được 3 kiện đồ vật, mà tổ chức ít thế nhưng là trọn vẹn 5 kiện, bước quá gấp, đối với chúng ta cũng không có gì tốt chỗ. Là không thể bước quá gấp. Cái thứ 5 nói chuyện chính là thai rất nhọn một cái la lị nữ hải, nhưng cái này la lị nữ hải ngươi từ trên người nàng mảy may nhìn không đến bất luận cái gì đáng yêu, có chỉ là từng tia hàn ý cùng vô biên sắc khí, nàng thanh âm thanh lanh nói, tổ chức ít căn cơ chính là kêu cựu đại ma thần cùng kia 5 kiện đồ vật. Chỉ cần cựu đại ma thần cùng kia 5 kiện đồ vật không ít, kia tổ chức ít liền y liền nguyên thực lực còn tại, chúng ta không thể quá đắc ý quên hình. Phía trên 7 vị sứ đồ đại nhân nói thế nào? Cái thứ 6 người nói chuyện là rất phổ thông, không có bất kỳ cái gì đặc biệt, hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Lập tức, trong phòng ánh mắt mọi người đều tập trung tại thủ vị cái kia một mực nhắm mắt dưỡng thần, không có gia nhập thảo luận bình tĩnh trên người lão giả. 7 vị sứ đồ đại nhân đều biểu thị hết thể do chúng ta tự hành làm chủ. Tận lực cho chúng ta tạp môn tranh thủ cũng đủ lớn lợi ích, đồng thời, cũng tốt nhất đừng cùng tổ chức ít phát sinh mâu thuẫn xung đột. Bình tĩnh lao giả mở to mắt, song trong mắt bắn ra hai đạo giống như thực chất tinh quang. Từ Tốn nói, minh bạch, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu nói, kia hoa hạ linh bộ đâu? Chúng ta tiếp xuống đối linh bộ muốn chấp hành dạng gì phương châm? Cái này cái thứ 6 nói chuyện người bình thường hắn lại lần nữa mở miệng nói, y gì nguyên bảo trì đối linh bộ cảnh giới, phòng ngừa tới phát sinh mâu thuẫn. Vẫn là chấp hành trước đó phương châm. Bình tĩnh lao giả một lần nữa nhắm mắt lại, nói. Linh bộ, quá sâu không lường được. Quần áo cách gan mặc cực kỳ ưu nhã lao giả lại là đột nhiên nhíu mày nói. Tuy nói chúng ta tạp môn cùng tổ chức ít thực lực đều muốn thắng hoa hạ linh bộ một bậc. Nhưng linh bộ lại là chuyển thừa 5.000 năm, mà 5.000 năm trước, chúng ta tạp môn còn không cái bóng đâu. Linh bộ, vào lúc đó liền đã tồn tại. Một cái tồn tại 5.000 năm quái vật khổng lồ. Thực lực tuyệt đối không giống như là chúng ta đủ khả năng dò xét đến như vậy điểm. Đáng chết, ta dám nói linh bộ tuyệt đối tại chuẩn bị lấy cái gì, nhưng chúng ta nhưng lại không biết, loại cảm giác này thật sự là hỏng bét ấu. Hoa hạ 7 đại tông phái chấp hành tứ tượng kế hoạch, 5 đại hào môn chấp hành chân long kế hoạch, linh bộ lại đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý. Dâu quai nón béo hán cũng như mày nói. Nhưng là chúng ta tra không được. Chính là tra không được linh bộ động thái. Hoa hạ cái chỗ kia chính là đầm rồng hang hổ, chúng ta trước đó không biết tiến vào bao nhiêu lần, nhưng tất cả đều vô thanh vô tức biến mất, quả thực đáng sợ. Diễm quang tứ xạ nữ nhân cũng ánh mắt ngưng trọng nói. Linh bộ sự tình chúng ta không cần để ý tới, chỉ cần thượng đế kế hoạch hoàn thành. linh bộ tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước, mà lúc kia chúng ta tạp môn bảy vị sứ đồ đại nhân cùng tổ chức ít cựu đại ma thần cũng sẽ ra tay, không cần đến chúng ta phía dưới những người này nhiều quan tâm cái gì. Thủ vị bình tĩnh lão giả đột nhiên mở miệng, từ tốn nói, hiện tại, chúng ta chủ yếu tinh lực vẫn là tại cùng tổ chức ít tranh thủ ba vị thiên sứ danh ngạch phương diện, có biết không? Minh bạch, môn chủ đại nhân. Tất cả mọi người lập tức không cần phải nhiều lời nữa, mà là cùng kêu lên nói. Được rồi, tất cả giải tán đi. Riêng phần mình bận bịu riêng phần mình đi thôi. Thủ tọa lão giả đầu tiên đứng dậy, sau đó thân hình bắt đầu trở thành nhạt, lại là giả lập hình ảnh, biến mất theo. Những người khác cũng nhao nhao tùy theo đứng dậy, bọn hắn cũng đồng dạng là giả lập hình ảnh, sau đó cũng riêng phần mình chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, toàn bộ phòng liền một lần nữa hướng tới hoàn toàn tĩnh mịch. Hoa Hạ, Cơ Gia, hội nghị đại sảnh. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe được Cơ Gia, trước mắt trên chỗ ngồi cái này tựa như một đầu tráng niên hùng sư bình thường đáng sợ trung niên nhân đột nhiên đứng lên, trên người hắn tràn ngập nồng đậm đáng sợ khí tức, một đôi như chuông đồng con ngươi nhìn chòng chọc vào Cơ Dạ trầm giọng nói. Cái kia Tiêu Phàm, hắn bằng vào lực lượng một người hủy diệt cực quang phân cục. Cơ Dạ run rẩy nói. Lấy lực lượng một người hủy diệt tổ chức ít toàn bộ cực quang phân cục. Đại công tử, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Bên cạnh, một cái vóc người khôi ngô, khí tức cũng không kém gì cái này hùng sư bình thường sợ trung niên nhân dâu dài lao giả trầm giọng nói. Ta lấy tính mạng của ta đảm bảo, ta nói tới câu câu là thật. Cơ Dạ liên tục cười khổ nói. Nhưng ngươi vận dụng mảnh vỡ, tại đại Nazi quá trình bên trong, ngươi không riêng thân thể thụ trọng thương, liền ký ức cũng có chỗ tổn thương, cho nên, ta rất hoài nghi như lời ngươi nói đây hết thể chân thực tính. Lại một cái Cơ Gia nguyên lão nhìn chằm chằm Cơ Dạ, trầm giọng mở miệng nói ra. Không sai. Mảnh vỡ tác dụng chúng ta đều nhất thanh nhị sở, một khi vận dụng, nhất định tổn thương và thân thể cùng đại não, mà lại chính ngươi cũng thừa nhận trí nhớ của mình bị nghiêm trọng tổn hại, chỉ nhớ rõ là Tiêu Phàm lấy lực lượng một người diệt đi toàn bộ cực quang phân cục, đến trong đó kỹ càng quá trình, ngươi thì hoàn toàn không nhớ rõ, cho nên, ngươi nói đây hết thảy, có độ tin cậy không cao. Cái thứ ba Cơ Gia nguyên lão cũng mở miệng, tỉnh táo nói, ta là không nhớ rõ vật gì đó khác. Cơ Dạ nhìn xem chung quanh tất cả Cơ Gia nguyên lão, dùng sức nói, nhưng ta có thể cam đoan, ta nói tới hết thảy đều thiên chân vạn xác, Tiêu Phàm, hắn có được sức mạnh đáng sợ, cực quang phân cục. Được rồi, Cơ Dạ, ta hiện tại hỏi lại ngươi mấy vấn đề. Đột nhiên, một cái một mực tại âm thầm không nói gì còn xuống lao giả lúc này đi ra, sau đó đứng ở Tiêu Phàm trước mặt, nhàn nhạt mà hỏi. Ngài nói, thủ tịch nguyên lão đại nhân. Cơ Dạ nhìn xem cái này lưng gù lao giả, trong lòng lập tức run lên, sau đó thấp giọng nói. Cái kia Tiêu Phàm. Vì sao muốn đi hủy diệt cực quang phân cục? Còn xuống lao giả nhàn nhạt hỏi. Ta. Cơ Dạ há miệng, lại phát hiện trong óc một mảnh trống không. Sau đó hắn đành phải cười khổ một tiếng nói. Ta nhớ không được, bởi vì ta cái này đoạn ký ức tại đại Nazi quá trình bên trong đã mất đi. Ta hỏi lại ngươi, cái kia Tiêu Phàm dùng thủ đoạn gì hủy diệt cực quang phân cục? Còn xuống lao giả tiếp tục nhàn nhạt hỏi. Ta. Ý gì anh Nguyên không nhớ ra được, bởi vì đoạn này ký ức cũng bị tại đại Nazi quá trình bên trong bị mất. Cơ Dạ liên tục cười khổ, bất đắc dĩ nói. Ta lại cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. Còn xuống lao giả lại nhàn nhạt hỏi. Thủ tịch nguyên lão đại nhân, ngài không cần hỏi nữa. Cơ Dạ cười khổ một tiếng, đánh gãy còn xuống lao giả lời nói, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ta đã nói qua, ta chỉ nhớ rõ cái kia Tiêu Phàm hủy diệt toàn bộ cực quang phân cục. Về phần cụ thể quá trình, tại vận dụng cái kia mảnh vỡ tiến hành đại Nazi quá trình bên trong, đã bị ném mất, ta không lời có thể nói. Tốt ta. Còn xuống lao giả nhàn nhạt gật đầu nói, ngươi còn nói khủng cụ ma thần con thứ hai, tổ chức ít thất vương tử, cờ dít. Nỗ làn cũng trốn thoát, hắn có lẽ sẽ nhớ kỹ ngươi không có nhớ kỹ sự tình. Phải. Cơ Dạ gật đầu nói, tổ chức ít thất vương tử, cờ dít. Nỗ làn thể nội cũng tương tự có cái kia mảnh vỡ, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra trí nhớ của hắn cũng đồng dạng bị hao tổn, rất khó nói. Một cái Cơ Gia nguyên lão trầm giọng nói, không sao. Cái này cùng tổ chức ít ngày đó thông qua lời nói liền biết, coi như Cơ Dạ bởi vì ký ức hỗn loạn tại nói hiệu nói vượng, kia tổ chức ít thất vương tử, cờ dít. Nỗ làn cũng bởi vì ký ức hỗn loạn tại nói hiệu nói vượng, nhưng chỉ cần hai người ngôn từ nhất trí, vậy đã nói rõ hai người cũng không phải là nói hiệu nói vượng, mà là xác thực, Tiêu Phàm lấy lực lượng một người hủy diệt toàn bộ cực quang phân cục sự tình, vậy liền có thể tin. Còn xuống lao giả từ tổ nói, nhưng liền tính hai người bọn họ ngôn từ nhất trí, ta vẫn có chút khó mà tin được. Một nữ tính Cơ Gia nguyên lão cố chấp lắc đầu nói, tổ chức ít cực quang phân cục là tam đại phân trong cục lịch sử dài lâu nhất một cái, đại vệ. Phệ Sở càng là một đầu tàn nhẫn vô cùng gián độc, muốn hủy diệt cực quang phân cục. Kia tuyệt đối khó như lên trời. Mà lại, Cơ Dạ đại công tử còn hết lần này tới lần khác nói là Tiêu Phàm một người làm được, cái này liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Không tin, ta thật sự là rất khó tin tưởng đây hết thảy. Trừ phi xuất ra xác thực chứng cứ, không phải bằng vào hai người hỗn loạn ký ức ngôn luận, có độ tin cậy ý nghĩa nguyên quá thấp. Một người liền có thể hủy diệt toàn bộ cực quang phân cục. Đây chẳng phải là người này đã so lão tổ tông bọn hắn còn mạnh hơn. Quả thực nói bậy. Lập tức, không ít Cơ Gia nguyên lão đều nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Được rồi, tất cả câm miệng. Còn xuống lao giả trong mắt lánh mang lóe lên, quắc, việc này ta tự có quyết đoán, trước cùng khủng cụ ma thần thông qua lời nói lại nói, cái khác về sau bàn lại. Phải. Tất cả Cơ Gia nguyên lão lập tức không nói, đồng thời nói. Đi tuyệt mật phòng truyền tin, liên hệ khủng cụ ma thần, xem hắn nói như thế nào. Còn xuống lao giả quay người, đối sau lưng mấy cái tôi tớ nói. Đúng, đại nhân. Phía sau hắn mấy cái này tôi tớ lập tức thủ đi ra ngoài trước, chuẩn bị đi. Sau đó, còn xuống lao giả cùng cái kia tráng niên hùng sư bình thường đáng sợ trung niên nhân thì sóng vai thủ đi ra ngoài trước, Cơ Dạ theo thật sát người trung niên này sau lưng, cái khác Cơ Gia nguyên lão tùy theo ở phía sau, cũng nhao nhao dựa theo trình tự đi ra trong đại sảnh. Chương 251, kết luận cuối cùng nhất. Nước Mỹ, hẻo lánh nhất dạ lạ. Đây California, nào đó đầu nguy nga bên trong dãy núi. Ngươi nói cái gì? Ngươi hoàn toàn không nhớ rõ trong cực quang phân cục phát sinh hết thảy. Phía trước 9 cái cao tọa phía trên, tòa đứng thẳng 9 cái tản ra vô tận khí tức khủng bố bóng người, trong đó người trẻ tuổi tóc vàng ngay phía trước tôn này là hắc ám nhất, người khủng bố nhất ảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thanh âm của hắn tràn ngập kim loại cảm nhận, mang theo một cỗ không hiểu ý thế, trong lời nói từng chữ đều phảng phất nặng hơn vạn cân, hung hăng đụng vào người nội tâm phía trên. Để cho người ta không thở nổi, có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Phải. Người trẻ tuổi tóc vàng một gối quỳ ở nơi đó, toàn thân nhịn không được có chút run không ngừng, tựa hồ lúc nào cũng có thể cả người toàn bộ sủi lơ ở nơi đó khả năng. Một chút xíu còn sót lại ký ức đều không có. Bên cạnh, lại có mặt khác một tôn bóng người bỗng dưng mở ra, nhíu mày nói. Phải. Người trẻ tuổi tóc vàng mở miệng lần nữa, thân thể run rẩy là càng thêm lợi hại. Kia đây thật là nhức đầu. Tôn này bóng người lắc đầu nói, toàn bộ cực quang phân cục tự hủy về sau, hủy diệt chính là bột phấn đều không thừa, vậy chúng ta muốn tìm được thủ phạm thật phía sau màn, cái này thật là có chút khó làm. Thất vương tử trong thân thể có như thế đồ vật mảnh vỡ, mà sử dụng mảnh vỡ đại giới chính là thân thể cùng ký ức đồng thời nhận mãi mãi tổn thương, hắn không khéo đem chuyện nơi đó toàn bộ quên, cũng rất bình thường, ngươi nói đúng không, sợ hãi. Người trẻ tuổi tóc vàng bên trái, có một tôn bóng người mở miệng, từ tôn nói. Được rồi. Các ngươi cũng không cần thăm dò lão tử thái độ. Hôm nay, lão tử liền đem lời để ở chỗ này, hắn là lão tử nhi tử. Lão tử tự nhiên sẽ vì hắn nói chuyện. Người trẻ tuổi tóc vàng sau lưng. Một tôn bóng người bỗng núp nhích. Sau đó lạnh giọng mở miệng nói ra, mặc kệ thằng danh con này nói thật hay giả, hắn đi cực quang phân cục thị sát là mệnh lệnh của ta, cực quang phân cục hủy diệt không có quan hệ gì với hắn, ai dám động đến hắn, lão tử tất nhiên không xong. Không ai nói hắn lại bởi vì cực quang phân cục hủy diệt mà nguyên nhân quan trọng này gánh trách. Bên phải, một tôn hơi thon gầy bóng người cười ha ha, mở miệng nói ra. Sợ hãi, ngươi cũng không tránh khỏi quá mức khẩn trương a. Bóng ma, lão tử làm sao nói làm việc còn không cần ngươi đến dạy, ít hắn. Mẹ nhúng tay chuyện của lão tử, câm miệng cho lão tử. Người trẻ tuổi tóc vàng sau lưng, tôn này bóng người lạnh lùng mở miệng đáp lại nói. Ha ha. Bên phải tôn này hơi thon gầy bóng người cười nhạt một tiếng. Tựa hồ cũng lơ đễnh, sau đó liền không nói. Được rồi, đều không cần tranh chấp cái gì. Người trẻ tuổi tóc vàng phía trước nhất tôn kia khí tức là hắc ám nhất cũng người khủng bố nhất ảnh rốt cục lại một lần mở miệng, thanh âm trầm thấp nói. Đã cờ rít không cách nào cung cấp trợ giúp, vậy liền để hắn nghỉ ngơi đi tốt. Chính chúng ta tìm thủ phạm thật phía sau màn là được. Đúng rồi, hoa hạ Cơ Gia đại công tử Cơ Dạ thể nội cũng có món đồ kia mảnh vỡ, mặc dù cờ rít điện hạ không nhớ rõ hết thảy. Nhưng chúng ta đều biết cờ rít điện hạ là cùng cái kia Cơ Dạ cùng đi cực quang phân cục, cho nên, chắc hẳn cái kia Cơ Dạ khẳng định cũng chạy đi, chúng ta hỏi một chút Cơ Dạ có lẽ có thể có phát hiện. Lại một tôn vừa rồi chưa từng mở miệng nói chuyện bóng người, lúc này đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đã liên hệ Cơ Dạ, nhưng còn đang chờ bên kia đáp lại, chắc hẳn lập tức liền có kết quả. Người trẻ tuổi tóc vàng phía trước nhất tôn kia khí tức là hắc ám nhất cũng người khủng bố nhất ảnh khẽ vước cằm, nói. Nhưng vào lúc này, một cái nhỏ gầy nữ người thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại người trẻ tuổi tóc vàng bên cạnh, nàng thật sâu cúi đầu, thấy không rõ khuôn mặt, thanh âm khàn khàn vô cùng nói, chín vị ma thần đại nhân, Cơ Gia bên kia muốn cùng các vị đại nhân trò chuyện. Tiếp vào đi. Người trẻ tuổi tóc vàng phía trước nhất tôn kia khí tức là hắc ám nhất cũng người khủng bố nhất ảnh nghe tiếng, chậm rãi gật đầu, nói. Phải. Cái này gầy tiểu nữ nhân lập tức lại biến mất tại chỗ, tùy theo, 3 giây đồng hồ về sau, còn xuống lao giả thanh âm liền vang lên theo tại toàn bộ đại điện bên trong. Chư vị ma thần đại nhân mạnh khỏe, ta là cơ gia đại nguyên lão, cơ vũ. Còn xuống lao giả khách khí nói. Nói. Một tôn bóng người lời ít mà ý nhiều, mở miệng nói ra. Chúng ta cơ dạ đại công tử bởi vì sử dụng món đồ kia mảnh vỡ dẫn đến, ký ức bị hao tổn, mà hắn chỉ nhớ rõ hủy diệt quý tổ chức cực quang phân cục người là Tiêu Phàm, cái khác tất cả đều không nhớ rõ, cho nên xin hỏi thất vương tử điện hạ có thể nhớ kỹ càng nhiều chuyện hơn. Còn xuống lao giả trầm giọng hỏi. Hủy diệt cực quang phân cục người là Tiêu Phàm. Nghe được còn xuống lao giả lời nói, lập tức cái này 9 vị kinh khủng bóng người đồng thời nhịn không được đều có chút ngạc nhiên. Hả? Nghe 9 vị ma thần người ngữ khí tựa hồ các vị đại nhân tựa hồ cái gì cũng không biết. Còn xuống lao giả nghe xong, lập tức liền có chút ngạc nhiên nói. Đúng, bởi vì cờ giết hắn cái gì đều không có nhớ kỹ. Người trẻ tuổi tóc vàng phía trước nhất tôn kia khí tức là hắc ám nhất cũng người khủng bố nhất ảnh mở miệng, từ tôn nói. Thất vương tử điện hạ thế mà cái gì đều không có nhớ kỹ. Kia thật là quá đáng tiếc, chúng ta vẫn còn muốn tìm thất vương tử điện hạ cùng cơ dạ xác minh một chút đâu. Còn xuống lao giả lập tức tiếc hận nói. Kia cơ dạ cụ thể đều nói cái gì rồi? Một tôn bóng người nhàn nhạt mở miệng, nói. Hắn nói, hắn chỉ nhớ rõ hủy diệt quý tổ chức cực quang phân cục chính là Tiêu Phàm, hơn nữa là một mình hắn liền hủy diệt toàn bộ cực quang phân cục. Còn xuống lao giả nói thẳng. Tiêu Phàm một mình hắn liền hủy diệt chúng ta toàn bộ cực quang phân cục. Ngươi xác định cơ dạ không phải tại nói hiệu nói vượng. Lại một tôn bóng người lạnh lùng nói. Chớ nói chư vị ma thần đại nhân không tin, chúng ta toàn bộ cơ gia 9 thành nguyên lão cũng không tin cơ dạ. Cho nên, ta mới chủ động cùng 9 vị ma thần đại nhân trò chuyện, muốn tìm thất vương tử điện hạ xác minh. Còn xuống lao giả trầm giọng nói. Quả thực hoang đường tuyệt luân, cực quang phân cục do David sổ phỉ tẻo tòa chấn, trong cục càng là cao thủ đông đảo, thậm chí còn có binh khí chiến tranh sụp mạn tồn tại, như thế nội tình thực lực, sợ là chúng ta xuất thủ đều không có hoàn toàn chắc chắn. Mà Tiêu Phàm, nếu như ta nhớ không lầm, hắn trên tư liệu biểu hiện hắn mặc dù thần bí một điểm, quỷ dị một điểm. Nhưng hắn cũng chẳng qua là cấp S không khí hệ siêu năng giả a. Một mình hắn liền có thể hủy diệt toàn bộ cực quang phân cục. Hắc, cái này trò đùa tựa hồ lớn rồi điểm a. Người trẻ tuổi tóc vàng sau lưng tôn kia kinh khủng bóng người, phụ thân của hắn khủng cụ ma thần lạnh giọng mở miệng nói ra. Tôn kính khủng cụ ma thần đại nhân, ta vô ý khiêu khích ngài uy nghiêm. Còn xuống lao giả trầm thấp nói, nhưng là, cơ dạ hắn nguyên thoại chính là như thế, ta không muốn nói nhiều, tin hay không, quyết định bởi tại các vị đại nhân phán đoán. Đều nói một chút đi, các ngươi thấy thế nào? Người trẻ tuổi tóc vàng phía trước nhất tôn kia khí tức là hắc ám nhất cũng người khủng bố nhất ảnh lúc này mở miệng, thản nhiên nói. Có độ tin cậy quá thấp. Xác thực không cao, không thể tin được. Mặc dù xác thực khó mà tin được, nhưng là, cũng không phải là không có khả năng. Không sai, cơ dạ cùng cờ dít đều là chứng nhân, đã cơ dạ chỉ chứng cực quang phân cục là Tiêu Phàm một tay chỗ hủy diệt, vậy hắn hiện tại chính là đệ nhất người hiểm nghi. Nhưng món đồ kia mảnh vỡ tác dụng phụ thật sự là quá nhiều, khó đảm bảo cơ dạ ký ức chưa từng xuất hiện hỗn loạn, nói không chừng hắn nhớ lầm cũng khó nói. Hết thể cũng có thể, tóm lại hiện tại chỉ có thể căn cứ cơ dạ lời nói đi trước tạm thời nhận định việc này chính là Tiêu Phàm làm, sau đó dần dần loại bỏ, tìm kiếm chân tướng. Lập tức, còn thừa 8 tôn kinh khủng bóng người đều nhao nhao nghị luận lên. Đi! Người trẻ tuổi tóc vàng phía trước nhất tôn kia khí tức là hắc ám nhất cũng người khủng bố nhất ảnh lên tiếng lần nữa, từ tốn nói. Kha Na Lệ, tra rõ cái kia Tiêu Phàm, đồng thời phái ra nhân thủ, đem hắn trộm tới thẩm vấn, mà chỉ cần vừa động thủ, liền biết là không phải cơ dạ lời nói có phải thật vậy hay không. Phải. Gây tiểu nữ nhân thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên. Vậy chuyện này làm phiền chư vị ma thần đại nhân. Còn xuống lao giả lập tức nói, ít ngày nữa, ta sẽ lại lần nữa phái ra trong tộc tinh anh tử đệ tiến về, cùng quý tổ chức thương nghị thượng đế kế hoạch kỹ càng công việc. Người trẻ tuổi tóc vàng phía trước nhất tôn kia khí tức là hắc ám nhất cũng người khủng bố nhất ảnh khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Gặp lại. Còn xuống lao giả lập tức liền dập máy thông tin. Các vị đều tiếp tục chuẩn bị đi thôi, sợ hãi, chuyện này liền từ ngươi toàn quyền phụ trách, như thế nào? Người trẻ tuổi tóc vàng phía trước nhất tôn kia khí tức là hắc ám nhất cũng người khủng bố nhất ảnh nói. Tốt, nhi tử ta bởi vì này thân thể cùng tinh thần đều nhận mãi mãi tổn thương, việc này nhất định phải hảo hảo tính toán. Người trẻ tuổi tóc vàng sau lưng tôn kia thân ảnh, khủng cụ ma thần chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói. Thoại âm rơi xuống, cái khác 8 tôn bóng người liền cùng lúc khẽ gật đầu, không nói gì, sau đó chậm rãi tại chỗ ngồi bên trên biến mất, chỉ để lại người trẻ tuổi tóc vàng cùng khủng cụ ma thần hai người. Chương 252, tề nghị xuất quan, quân lâm thiên hạ. Ngài tốt, ngài làm ra giờ L898 lần chuyến bay sắp đến trạm, mời các vị lữ khách thu thập xong bản thân tùy thân hành lý, chuẩn bị xuống cơ. Lần nữa cảm tạ các vị cưỡi giờ L898 lần chuyến bay, ta là tiểu tuyển hợp tử, chúc ngài đường đi vui sướng. Trong cabin tiếng vọng lên thanh âm, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về phía dưới phồn hoa thành thị tình cảnh. Lại tại nhà chậm trễ một ngày, Tiêu Phàm rốt cục khởi hành đi đến Nhật Bản. Mà ở nhà trì hoãn một ngày, hắn chủ yếu là thiết trí các loại phòng ngự trận pháp cùng tuyệt sát trận pháp, lấy đánh giết tức sắp đến tổ chức ít, nhưng bởi vì nước Mỹ quốc vận kết giới vấn đề, thực lực của hắn bị áp chế bảy thành, cho nên trận pháp khắc họa rất chậm, đồng thời bởi vì là phụ mẫu cùng tiểu đệ vấn đề an toàn, dung không được hắn không thận trọng. Hắn khắc họa trận pháp có thể thực không ít, cuối cùng là bỏ ra cả ngày mới làm xong đây hết thảy. Về sau, hắn liền đến Nhật Bản. Dù nói ra nước Mỹ cảnh giới, không có nước Mỹ quốc vận kết giới áp chế, Tiêu Phàm hắn lại khôi phục toàn bộ thực lực, một người bay thẳng tới cũng không thành vấn đề, nhưng thứ nhất Mộ Dung Kha Kha tạm thời có cái kia Hạ Dù Cổ cùng Dù Hủ Củ hai người ngầm bên trong bảo hộ, cũng không cần lo lắng cái gì, sự tình không phải đặc biệt khẩn cấp. Cho nên Tiêu Phàm cũng không cần thiết lãng phí linh lực trong cơ thể cách lái phi cơ bay thẳng ngày xưa bản. Thứ hai, Tiêu Phàm vừa vặn thừa dịp cái này nhàn. Rồi, ở trên máy bay hơi luyện hóa một chút thái hư cầm giáp, khiến cho nó lại càng dễ bị Mộ Dung Kha Kha mặc bên trên, lấy cuối cùng giải quyết Mộ Dung Kha Kha thân thể vấn đề. Tiêu Phàm làm việc, từ trước đến nay đều là lấy lý trí làm đầu, lấy tối ưu phương thức giải quyết làm đầu. Rất nhanh, máy bay liền rơi xuống Đông Kinh phi trường quốc tế. Sau đó Tiêu Phàm an vị bên trên cái kia nữ nhân thanh lệ Nhật Bản Hạ Dù Cổ chỗ phái qua xe, trực tiếp hướng về giam giữ Mộ Dung Kha Kha bí mật kia trụ sở dưới đất tiến đến. Hoa Hạ, Tiên Kinh phụ cận, Thái Sơn sơn phong chỗ. Một người nam tử thân mang áo trắng, hắn có được tuấn khuôn mặt đẹp, nghiêng nhập bay tóc mai lông mày, tuấn đĩnh mũi, có chút nết lên bờ môi, nhất là cặp kia tựa như tinh thần bình thường đen nhánh đôi mắt, mấy vị sáng tỏ, sáng để cho người ta quả thực không cách nào nhìn thẳng. Hắn liền như thế thật đơn giản xếp bằng ở giữa không trung, lại như một vầng mặt trời để hết thảy chung quanh đều ảm đạm phai mờ. Thế gia đại công tử, Tề Nghị. Mà phía sau hắn, thì chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy một đám Tề gia trưởng lão, tất cả mọi người đứng xuôi tay, không dám ngẩng đầu, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn cách đó không xa Tề Nghị. Năm đại hào môn cùng bảy đại tông phái tất cả đại công tử cùng đệ nhất thánh tử bên trong, lấy Tề Nghị vi tôn, đồng thời cũng lấy Tề Nghị đặc thù nhất. Cái khác đại công tử cùng đệ nhất thánh tử mặc dù địa vị khá cao, nhưng là nói cho cùng bọn hắn còn chưa nắm giữ mỗi cái gia tộc cùng tông môn đại quyền, mọi thứ còn thu lấy gia tộc nguyên lão cùng tông môn thái thượng trưởng lao chế ước. Thậm chí nếu là bọn họ phạm sai lầm, lúc nào cũng có thể bị tước đoạt đại công tử cùng đệ nhất thánh tử trở thành phổ thông đệ tử. Tựa như Hạ Tuyệt, Cơ Dạ. Nhưng Tề Nghị khác biệt. Hắn đã nắm giữ Tề gia đại quyền. Tại đủ trong nhà cũng liền chư vị Tề gia nguyên lão cùng Tề gia vị lao tổ tông kia đối với hắn khả năng còn có chút uy hiếp tác dụng, cái khác bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều muốn ngoan ngoãn cúi đầu. Dù cho Tề Nghị phụ thân, đương đại đủ gia chủ đủ vệ ở trước mặt hắn cũng vẫn là túc nhiên nhi lập, không dám lỗ mãng. Mà hết thể này nguyên nhân, đều là bởi vì một năm trước, Tề Nghị bước vào rồng cảnh, trở thành Tề gia, trở thành toàn bộ Hoa Hạ 500 năm đến, cái thứ nhất lấy không đến 30 chi tuổi, liền bước vào rồng cảnh siêu tuyệt thiên tài. Mà càng đáng sợ chính là, một năm trước, khi hắn bước vào rồng cảnh một sát na kia, thế mà gây nên thiên địa biến sắc, bầu trời mây mù nhấp nô, lôi minh chợt lóe. Lúc ấy, chung quanh hắn vô số cỏ cây nhao nhao hướng về hắn nghiêng nằm dạp người thể, làm ra cung nên hình dạng, cả trên trời chim tức cũng nhao nhao rơi xuống đất, chỉnh tề, quỳ xuống song chảo, làm ra thần phục thái độ. Sau đó, đầy trời hào quang xuất hiện, mà tất cả hào quang cuối cùng đều tập trung với hắn trên một người. Quân lâm thiên hạ. Đây là lúc ấy tất cả mọi người nhìn thấy bộ này tình cảnh, trong óc chỗ hiện ra duy nhất bốn chữ. Lập tức, Tề Nghị trực tiếp đưa ra muốn nắm giữ Tề gia đại quyền, lập tức, có không ít Tề gia trưởng lão nhịn không được phản đối, nhưng Tề Nghị chỉ hơi hơi khoát tay, những này Tề gia trưởng lão liền toàn bộ hoành bay ra ngoài, đồng thời trong miệng liền nôn máu tươi, thụ trọng thương. Lập tức, lại không người dám phản đối. Mà lại, một mực ngủ say Tề gia lão tổ tông cũng khó được tỉnh táo lại. Phân phó Tề gia đại quyền từ đó toàn bộ giao cho Tề Nghị một nhân thủ, đối với Tề gia bất cứ chuyện gì, Tề Nghị đều có được một phiếu quyền phủ quyết, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo Tề Nghị mệnh lệnh. Từ đó, Tề gia liền triệt để quy về Tề Nghị nắm trong tay. Nhưng rất nhanh, Tề Nghị lại tuyên bố bế quan, lại lần nữa xung kích tự thân ràng buộc, nghĩ muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn, hôm nay, thì là hắn xuất quan ngày. Cung nên đại công tử xuất quan. Tất cả Tề gia trưởng lão cùng đủ gia gia chủ đủ vệ đều là cao giọng nói, thanh âm chấn thiên, đem bên trên bầu trời đám mây đều tách ra. Cung nên đại công tử xuất quan. Sườn núi, chân núi tất cả đều là Tề gia người, lúc này bọn hắn cũng là đều nhịp toàn bộ một chân quỳ xuống, đầu thật sâu thấp, trong miệng cao giọng nói. Trong lúc nhất thời, đầy khắp núi đồi đều là thấp đen nghịt đầu người, nghiêm nghị bầu không khí bao phủ giữa trời, toàn bộ Thái Sơn trên không đều vang vọng Tề gia thanh âm của người. Mà Thái Sơn phương viên 10 cây số phạm vi bên trong, đã sớm bị Tề gia thanh không, cũng không có những người khác nhìn thấy cùng nghe được một màn này, bất quá thanh âm kêu y hề nguyên truyền rất xa, cách Thái Sơn phương viên 10 cây số phạm vi bên ngoài hơi gần một điểm người đều nghe được, nhưng lại nghe không được rõ ràng lắm, bọn hắn từng cái nhao nhao ngạc nhiên ngẩng đầu, muốn nhìn rõ ràng quá bên kia núi đã xảy ra chuyện gì. Cung nên đại công tử xuất quan. Thái Sơn sơn phong chỗ, vẫn có một đám người không có quỳ xuống, bọn hắn là Tề gia nguyên lão. Từng cái đều là thực lực thâm bất khả chắc tồn tại, nhưng bọn hắn lúc này cũng là kiêng kỵ nhìn xem Tề Nghị, khẽ không người, khách khí nói. Đều đứng lên đi. Tề Nghị cũng không có quay người, hắn nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói của hắn phảng phất tràn đầy vô tận từ tính cùng ma lực, để cho người ta sau khi nghe tựa như tiếng trời, thật lâu khó mà quên. Nhiều tạ đại công tử. Lập tức, tất cả Tề gia trưởng lão nhao nhao đứng dậy, cao giọng nói. Nhiều tạ đại công tử. Sườn núi cùng chân núi những cái kia Tề gia người cũng là nhao nhao đứng dậy, thanh âm lại lần nữa chấn thiên, vang vọng bầu trời. Đại công tử, gia chủ nhậm chức nghi thức đã chuẩn bị thỏa đáng. Xin hỏi có thể tiến hành nhậm chức. Đông đảo Tề gia nguyên lão bên trong, một cái nhìn già nua nhất Hoa Bạch lão giả có chút một bước tiến lên, nhìn xem Tề Nghị khách khí nói. Không đổi. Tề Nghị vẫn không có quay người, sau đó chỉ gặp hắn chậm rãi mở miệng nói ra, chờ ta đại hôn ngày đó đi, đến lúc đó song hỷ lâm môn. Đang dễ dàng giúp ta Tề gia khí vận lại lần nữa kéo lên. Minh Bạch. Cái này già nua nhất Hoa Bạch lão giả gật đầu nói. Một năm qua này, ta một mực ở ngọn núi này chỗ tính toán. Cũng không quản lý chuyện gia tộc phương diện cùng toàn bộ thế giới phương diện nhưng có biến hóa lớn. Tề Nghị lại là mở miệng, thanh âm không có chút rung động nào, chậm rãi nói. Đương kim thế giới, vẫn là nước Mỹ tổ chức ít cầm đầu, châu Âu tạp môn tiếp theo, Hoa Hạ Linh Bộ thứ ba, ta Tề gia thứ tư, lớn thực lực xếp hạng không thay đổi. Nhỏ xếp hạng ngược lại là biến hóa không ngừng. Cái này già nua nhất Hoa Bạch lão giả mở miệng trầm ngâm nói. Tổ chức ít cùng tạp môn thượng đế kế hoạch tiến hành như thế nào rồi? Tề Nghị lời nói xoay chuyển. Đột nhiên hỏi. Hai người bọn họ phương rốt cục đạt thành nhất trí, mà lại đồ vật cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Sắp chính thức bắt đầu. Cái này già nua nhất Hoa Bạch lão giả như là hồi đáp. Quá chậm, ta còn tưởng rằng bọn hắn sớm lại bắt đầu. Tề Nghị lắc đầu, từ tốn nói. Kết quả bút tích đến bây giờ mới bắt đầu, thật đúng là đủ chậm. Bảy đại tông môn tứ tượng kế hoạch, không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại đã bắt đầu, mà chúng ta năm đại hào môn chân long kế hoạch, đang đợi ngài xuất quan, cũng đem chuẩn bị bắt đầu. Cái này già nua nhất Hoa Bạch lão giả còn nói thêm. Vậy thì bắt đầu đi. Tề Nghị nhàn nhạt phân phó nói, hết thảy tương quan công việc liền từ ngươi cùng ta phụ thân phụ trách, nhất thiết phải đừng ra cái gì quá lớn sai lầm. Phải. Cái này già nua nhất Hoa Bạch lão giả cùng một mực tại một bên không dám lên tiếng đủ vệ lập tức đều cùng một chỗ gật đầu, nhẹ giọng lĩnh mệnh nói. Còn có cái khác đặc thù sự tình không có. Tề Nghị lúc này rốt cục chậm rãi duỗi thẳng hai chân, từ hư không ngồi xếp bằng biến thành đứng thẳng, sau đó hắn đứng nhẹ nhàng tại dưới chân chân bóng trên tảng đá, tùy theo, nhàn nhạt quay lại thân thể. Lập tức, một cỗ khó tả uy thế liền từ trên người hắn tán phát ra. Tất cả mọi người liền cảm giác được trước mắt tựa hồ có một đạo ngập trời thủy triều hướng mình ép đi qua bình thường, làm người ta kinh ngạc lạnh mình, sợ hãi vô biên. Tại thời khắc này, trong lòng mỗi người đều dâng lên nghĩ muốn lần nữa quỳ rạp trên đất mãnh liệt xúc động. Bất quá, cũng may Tề Nghị rất nhanh thu lại cỗ này uy thế, cái này làm cho tất cả mọi người đều thở ra một hơi thật dài, từ đó ổn định thân hình, không đến mức ngã xuống đất. Có ba kiện. Nhìn xem chính diện tới Tề Nghị. Cái này già nua nhất Hoa Bạch lão giả trong lòng cũng là không hiểu run lên, sau đó hắn nhìn Tề Nghị một chút, liền lập tức tranh thủ thời gian tránh đi Tề Nghị kia sáng tỏ tựa như tinh thần bình thường ánh mắt đáng sợ, cuống quýt túi đầu xuống, nuốt nước miếng một cái nói. Nói, Tề Nghị chắp hai tay sau lưng, đứng lặng ở chỗ này, tựa như đế vương lâm thế, trong thanh âm tràn ngập vô thượng uy nghiêm, nhìn chằm chằm cái này già nua nhất Hoa Bạch lão giả từ tốn nói. Thứ nhất, ân y đi hải vũ chết. Cái này già nua nhất Hoa Bạch lão giả bị Tề Nghị chầm chầm cảm giác bộ ngực mình cùng trên lưng đều giống như có một khối đá lớn bình thường, có chút không kịp thở khí, hắn gian nan dùng sức nói. Ân, Ân Y Liễu Vũ nàng là ta dự định phi tử, có đại khí vận gia thân, nàng làm sao lại chết? Tề Nghị lập tức thanh âm trở nên lạnh, để không khí chung quanh cũng lập tức hạ nhiệt độ, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này già nuôi nhất Hoa Bạch lao giả nói: "Không, không biết, hiện tại chỉ biết là hắn cùng ngài đệ đệ, Tề Lực, cùng một chỗ đều chết tại Lĩnh Nam tu luyện giả đại hội ở trong." Cái này già nuôi nhất Hoa Bạch lão giả cảm thấy áp lực lớn lao, hắn lúc này đã hoàn toàn không dám nhìn Tề Nghị, trong miệng cũng trong lúc nhất thời trở nên nói lắp bắp: "Tề Lực cũng đã chết." Tề Nghị ánh mắt càng lạnh hơn, trên người có vô biên hơi lạnh tỏa ra, làm cho cả trên ngọn núi nhiệt độ đều trong nháy mắt hạ thấp điểm đóng băng, liền không khí tựa hồ cũng đông kết. Lập tức, chung quanh tất cả mọi người là cảm giác bản thân giống như là như rớt vào hầm băng bình thường, thân thể nhịn không được run lẩy bẩy, mắt lộ ra hoảng sợ. Đúng, liền mấy tháng trước đó, món kia thiên ngoại chi vật, có tự chủ sinh mệnh, xương bản thân là ma đế đại nhân trong tay thứ ba thần binh thiên hoàng chu ma kích cũng thất lạc. Cái này giả mua nhất Hoa Bạch lão giả liều mạng cắn răng, hắn cố nén trong lòng run rẩy, dùng sức nói: "Chính là lần kia các ngươi cưỡng ép đánh gãy ta tu luyện, chỗ bẩm báo cho ta món đồ kia à?" Tề Nghị híp mắt lại, trong mắt lóe lên một sợi đáng sợ hàn mang. Từ Tốn nói: "Phải." Cái này giả mua nhất Hoa Bạch lão giả cúi đầu, thừa nhận áp lực lớn lao. Phí sức nói: "Rất tốt." Tề Nghị lạnh lùng phun ra ba chữ này, lập tức, dưới chân hắn nham thạch hướng thanh vỡ vụn, sau lưng vách núi lập tức có vô số cự thạch lăn lăn xuống, phát ra hoanh thanh âm ùng ùng. Trải qua chúng ta nhiều mặt dò xét, đây hết thể đều cùng một người có quan hệ, hắn gọi Tiêu Phàm, là Ân Y Liễu Vũ bạn học thời đại học. Bản thân hắn thân thế rất phổ thông, nhưng ở 5 năm trước lại đột nhiên mất tích, sau đó mấy tháng trước đó đột nhiên xuất hiện, cả người trở nên quỷ dị vô cùng. Cái này giả mua nhất Hoa Bạch lão giả lấy dũng khí, vội vàng tự thuật nói: "Tiêu Phàm." Tề Nghị đánh gãy cái này giả mua nhất Hoa Bạch lão giả, có chút nhíu mày. "Phải." Cái này giả mua nhất Hoa Bạch lão giả không dám nói nữa, hắn trầm thấp hồi đáp, nhưng bởi vì áp lực quá lớn, trong lòng của hắn sợ hãi, cho nên a thanh âm cơ hồ đều nghe không được. Tề Nghị không nói, mà là trong đầu không ngừng suy tư cái gì. Tất cả mọi người cũng đều nín thở, liền khí quyển cũng dám thở một chút. Đều là khẩn trương nhìn xem Tề Nghị. Thật lâu, Tề Nghị trên thân hàn ý cùng áp lực đột nhiên lập tức biến mất, làm cho tất cả mọi người đều lần nữa thở dài một ngụm. Được rồi, sau khi trở về đem tư liệu của hắn toàn bộ cho ta. Tề Nghị rốt cục lên tiếng lần nữa, lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem người này là nhân vật bậc nào, thế mà lại cho chúng ta Tề gia tạo thành to lớn như thế tổn thất. Phải. Cái này giả mua nhất Hoa Bạch lão giả vội vàng nói. Cái này kiện thứ hai cùng chuyện thứ ba đâu? Tề Nghị liếc qua cái này giả mua nhất Hoa Bạch lão giả, lại hỏi. Kiện thứ hai ta đã nói qua, chính là Tề Lực Điện Hạ tử vong cùng Thiên Hoàng Chu Ma Kích mất đi, mà cái này thứ ba kiện, thì là vừa vặn phát sinh, cũng coi như một kiện không nhỏ sự tình. Nước Mỹ tổ chức ít cực quang phân cục tại hai ngày trước, toàn bộ bị diệt, không một người sống. Cái này giả mua nhất Hoa Bạch lão giả thấp giọng nói. Ồ. Tề Nghị nhướng mày, lập tức tựa hồ có chút ngoài ý muốn nói, nước Mỹ tổ chức ít cực quang phân cục có thể thực phiền phức, cũng cực kỳ trọng yếu, nó bị người diệt đi, kia chín cái lao bất tử đoán chừng là đau lòng hơn vô cùng. Là ai diệt đi? Tề Nghị lại hỏi. Tạm thời không có tin tức, mà lại, tổ chức ít bên kia cũng là không có đầu mối, cha không ra bất kỳ có quan hệ manh mối. Cái này giả mua nhất Hoa Bạch lão giả thấp giọng nói. Kia như thế có chút ý tứ. Tề Nghị gật đầu, mang trên mặt một tia nhiều hứng thú thần sắc, có chút nói, có thể diệt đi tổ chức ít thế lực, phóng nhãn toàn thế giới đều có thể đếm được đi ra, mà tổ chức ít thế mà không tra được là ai làm, cái này thật đúng là để người không thể không chú ý à. Xem ra, trên thế giới tựa hồ lại không biết lúc nào nhiều một cô hết sức quan trọng thế lực. Tề Nghị tự nói, không ai dám nói tiếp, đều là túi đầu lặng lặng nghe Tề Nghị phân phó. Tổ chức ít cực quang phân cục bị diệt, tạp môn tất nhiên sẽ có hành động, ý đồ ở trên đế trong kế hoạch nhiều muốn chút chỗ tốt, cái khác phụ thuộc vào tổ chức ít tương quan thế lực nhỏ cũng đều sẽ có rất nhiều động tác. Tề Nghị có chút túi đầu xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm, chúng ta Hoa Hạ năm đại hào môn cùng bảy lớn trong tông phái, chỉ sợ cũng có người sẽ không tình nguyện tịch mịch, nhất là cơ gia, tựa hồ muốn cùng tổ chức ít hợp tác. Đến cái trong ngoài ăn sạch. Linh bộ cũng kém không nhiều nên có động tác, yên lặng nhiều năm như vậy, cũng rốt cục đến lúc rồi. Có chút loạn, hơi là trệ hướng trường khống. Bất quá cũng tốt, chỉ có loạn mới có thể đánh vỡ hiện hữu cân bằng, hiện hữu lợi ích phân phối cách cục, chỉ có loạn, chúng ta Tề gia mới có thể có đến càng nhiều chỗ tốt. Đại Nguyên lão, cho ta bại giá linh bộ, ta muốn đi linh bộ nhìn một chút đám người kia. Tề Nghị đột nhiên ngẩng đầu, uy áp thanh âm lại lần nữa vang vọng tại mỗi người bên tai, Từ Tốn nói. Đúng, đại công tử. Cái này giả mua nhất hoa bạch lão giả vội vàng nói, sau đó liền lập tức phân phó người bên cạnh đi chuẩn bị. Cái kia Tiêu Phàm các ngươi mật thiết chú ý, vừa có tương quan động thái liền lập tức hồi báo, mà ta thì sẽ tại linh bộ ở lại một thời gian, đại hôn trước đó, ta nhất định chạy về. Tề Nghị Long hành hổ bộ, chậm rãi đi thẳng về phía trước, sau đó trong miệng từ tốn nói. Phải. Cái này giả mua nhất hoa bạch lão giả thấp giọng đáp lại. Sau đó Tề Nghị liền không nói thêm gì nữa, tùy theo liền hướng về dưới núi đi đến, Tề ra tất cả mọi người thì đều vội vàng đứng dậy đuổi theo. Chương 253, xâm lấn. Chủ nhân, chính là chỗ này. Phụ trách lái xe cái này xinh đẹp nữ nhân ma chủng cho Tiêu Phàm kéo mở cửa xe, cung kính nói ra. Tốt. Tiêu Phàm xuống xe, đứng ở trước mặt xà nọa cao ốc. Xà nọa cao ốc, ở vào Nhật Bản Tokyo Tây Khu, cao chừng hơn 500 mét, có hơn 100 tầng. Tại Tokyo rất nhiều cao ốc bên trong cũng coi như dễ làm người khác chú ý được rồi. Xà nọa cao ốc bên cạnh còn có 5-6 cao ốc thấp hơn, tăng thêm ngay trung tâm xà nọa cao ốc, rốt cục tạo thành Nhật Bản nhẫn bộ đại bản doanh. Cái này mấy tòa nhà lớn từng cổng đều có cùng súng đạn sẵn sàng chỗ sáng cảnh vệ phòng thủ, nhập môn khẩu càng có rất nhiều biện pháp ảm, dụng cụ kiểm tra thân phận, chung quanh chỗ tối cũng là hiện đầy vô số hàng ngày tuần tra trạm gác ngầm đấy, phàm là bất cứ ai thân phận không rõ muốn tiếp cận. Lập tức cũng sẽ bị khách nhân khí thỉnh khai mở, nếu như là người muốn quấy rối sẽ lập tức có người ra tay, đem hắn âm thầm chế phục, sau đó bí mật xử lý sạch. Xin lấy ra thẻ chứng minh. Cửa lớn, một môn vệ chứng kiến Tiêu Phàm đi một mình đi qua, lập tức tiến lên, đưa tay ngăn lại Tiêu Phàm hành động, sau đó khách khí mà lạnh lùng nói ra. Tiêu Phàm không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn một cái, tức thì môn vệ này tiểu đánh giật mình một cái, sau đó lập tức xoay người, cung kính cúi đầu trước Tiêu Phàm. Sau đó liền mang theo hắn vào bên trong đi đến. Ân, Cạ Tu Cổ, ngươi đang làm cái gì? Người kia rõ ràng không có đưa ra thẻ chứng minh, ngươi tại sao phải dẫn hắn tiến đến? Môn vệ này cử động, tức thì tiểu đưa tới môn vệ khác cảnh giác, sau đó một cái đội trưởng bộ dáng môn vệ đi nhanh tới, nhìn chằm chằm vào môn vệ này trầm giọng nói ra. Môn vệ này không nói, mà Tiêu Phàm thì là nhìn môn vệ đội trưởng này một cái, tức thì môn vệ đội trưởng này cũng đánh giật mình một cái. Sau đó không nói. Sau đó học cái kia gọi Cạ Tu Cổ môn vệ động tác. Túi đầu trước Tiêu Phàm, sau đó liền mang theo Tiêu Phàm vào bên trong bước nhanh đi đến. Đội trưởng, ngươi. Các môn vệ khác nhau nhau sững sờ, nhìn xem môn vệ đội trưởng cùng cái kia gọi Cạ Tu Cổ môn vệ quỷ dị cử động. Nguyên một đám tựa hồ cảm giác được có chút không ổn, nhau nhau tiến lên lên tiếng kêu lên. Chết cả đi. Môn vệ đội trưởng này quát lạnh, sau đó hắn trực tiếp động thủ, trong tay thình lình xuất hiện một cái tản ra hàn mang dao găm. Nhanh chóng hướng về mấy cái môn vệ này cái cổ phương hướng xóa đi. Suy, suy, suy. Mấy cái môn vệ này tức thì vội vàng không kịp chuẩn bị, cái cổ lập tức tiểu xuất hiện một đường vết rách, đỏ thấm máu tươi rất nhanh tuôn ra, nhuộm đỏ cả y phục, cũng nhuộm đỏ cả mặt đất. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Trong cổng đại sảnh thành viên nhẫn bộ khác thấy thế, sửng sờ một hồi. Sau đó tiểu nhao nhao phản ứng lại, trong đó có người lập tức nhấn xuống còi báo động. Đồng thời xuất ra súng ống. Không chút do dự hướng về Tiêu Phàm nổ súng xạ kích. Phanh, phanh, phanh. Lập tức, trên trăm phát các loại đường kính viên đạn liền hướng lấy Tiêu Phàm lăng không kích xạ mà đến, nhưng Tiêu Phàm chỉ là tùy ý vung tay lên, những viên đạn kia tiểu nhau nhau trở lại đường cũ, sau đó kích xạ tại mỗi một người nổ súng trên nó. Phù phù, phù phù, phù phù. Tiếng thân người ngã xuống đất không ngừng vang lên, trong đại sảnh sở hữu tất cả nhẫn bộ thành viên trong nháy mắt tiểu toàn bộ tử vong. Địch tập kích, địch tập kích. Có một người đang tại tiến công đại môn, thỉnh cầu trợ giúp. Bên ngoài xà nọa cao ốc, những cái kia một mực tuần tra nhẫn bộ thành viên thấy thế, tức thì vội vàng hướng về xà nọa cao ốc phương hướng vào tới, sau đó có người còn lập tức lấy ra máy truyền tin, cùng nội bộ cao ốc tiến hành liên hệ. Tiêu Phàm liếc thoáng qua trong đại sảnh một mảnh hỗn độn thi thể, sau đó vẻ mặt không thay đổi, thoáng cân nhắc, liền hướng lấy đại sảnh phía sau một chỗ thang máy phương hướng đi đến. Cái này thang máy có thể nối thẳng nhẫn bộ trụ sở dưới mặt đất. Mà Mộ Dung Kha Kha lúc này cũng đang ở ngay trong trụ sở dưới mặt đất. Phanh, phanh, phanh. Những cái kia bên ngoài xạ nỏa cao ốc nhẫn bộ thành viên lúc này cũng vọt tới tam đại cổng cao ốc, bọn hắn nhao nhao giơ súng xạ kích, nhưng Tiêu Phàm vẫn là đơn giản khoát tay, những viên đạn kia tiểu cũng nhao nhao đường cũ kích xạ mà quay về. Phù phù, phù phù, phù phù. Lại là liên tiếp tiếng thi thể ngã xuống đất vang lên. Tiêu Phàm không nhanh không chậm tiếp tục hướng tới trước, hắn đi tới trước mặt thang máy. Tiện tay đem trầm trọng cửa thang máy cho trực tiếp mở ra, sau đó tiểu lạnh nhạt tự nhiên nhảy đi vào. Cũng trong lúc đó, toàn bộ nhẫn bộ đã bị toàn bộ kinh động tới rồi. Xà nọa cao ốc tầng cao nhất. Ai? Là ai tại xâm lấn ta nhẫn bộ? Màu nâu đậm hòa phục lão giả tức thì đứng lên, hung ác nham hiểm lạnh giọng nói ra. Có phải hay không Quang Minh Tông bọn hòa thượng chọc kia? Màu xanh đậm hòa phục trung niên nhân cũng đứng lên, sảng giọng kêu lên. Hẳn là không phải, Quang Minh Tông bọn hòa thượng chọc kia gần đây tất cả đều bận rộn cử hành bọn hắn tân nhiệm tông chủ kế thừa đại điện, tại lúc quan trọng này, bọn hắn có lẽ không có công phu cùng chúng ta sảng bậy. Màu đen hòa phục lão giả cũng đứng lên, chậm rãi nói ra. Bẩm báo ba vị đại nhân, bộ chủ đại nhân đã xuất quan, đang tại triệu tập sở hữu tất cả phân bộ bộ chủ đi tới nhẫn tông chi điện nghị sự. Đột nhiên, có một cái áo trắng kimono nâu người Nhật ở bên ngoài nói khẽ. Tốt. Màu nâu đậm hòa phục lão giả quay đầu đáp lại. Đi, chúng ta nhẫn bộ rất lâu không ai dám đến thăm, hôm nay khó được gặp phải một cái, ngược lại muốn xem đến tột cùng là phương nào thế lực to gan như vậy. Màu xanh đậm hòa phục trung niên nhân đứng dậy, lạnh giọng nói ra. Nói xong, hắn ra ngoài đầu tiên, sau đó màu nâu đậm hòa phục lão giả theo sát phía sau, màu đen hòa phục lão giả cuối cùng đứng dậy, chậm rãi mà đi. Ba người ngồi thang máy, trực tiếp đi tới dưới mặt đất. Nhưng là, ngay tại ba người vừa ngồi vào trong thang máy, cửa thang máy vừa đóng lại, đột nhiên cảm giác cả tòa xạ nọa cao ốc đều là một cái run nhẹ nhẹ, thang máy cũng lên tiếng khẩn cấp ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Màu nâu đậm hòa phục lão giả tức thì cảnh giác, lên tiếng kêu lên. Có lẽ hệ thống cấp điện của cao ốc lọt vào phá hủy, dự bị hệ thống khởi động nhưng cần vài phút. Màu xanh đậm hòa phục trung niên nhân trầm giọng nói ra. Thật nhanh, theo cảnh báo vang lên đến bây giờ lúc này mới bất quá 3 phút, đối phương rõ ràng tiểu phá hủy hệ thống cấp điện của cao ốc. Đáng chết, đây tuyệt đối không phải Quang Minh Tông bọn hòa thượng chọc kia, bọn hắn cũng không có thực lực như vậy. Màu nâu đậm hòa phục lão giả kêu lên. Đi thôi, đã thang máy ngồi không được chúng ta tiểu đi tới đi thôi. Màu đen hòa phục lão giả đột nhiên đưa tay. Một phát bắt được thang máy đại môn, đơn giản liền đem hắn giật ra rồi. Thang máy đại môn tức thì biến hình, vặn mẹo, sau đó ba người liền từ trong thang máy đi ra. Lần nữa đi ra ngoài, trong hành lang đèn đã toàn bộ dập tắt, cổng mấy cái cảnh vệ chứng kiến màu đen hòa phục lão giả ba người tức thì cung kính con người. Đi! Màu đen hòa phục lão giả mở miệng, màu nâu hòa phục lão giả cùng màu xanh đậm hòa phục trung niên nhân cùng với cổng cảnh vệ đều nhao nhao đuổi kịp, cùng một chỗ rất nhanh bước lên bậc thang xuống lầu, đi xuống hướng phía dưới. Chương 254, một đường quét ngang. Giết, giết, giết. Phía trước, vô số bóng người vọt tới phía bên này, tiếng hò hét không ngừng vang lên. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, trong phạm vi 10 mét quanh người, hiện ra vô số đạo thật nhỏ huyết quang, những huyết quang này tựa như có sinh mệnh một dạng, ở chung quanh không ngừng xuyên thẳng qua, hình thành vô số màu đỏ dây nhỏ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Hàng hà nhẫn bộ bóng người lao tới phía Tiêu Phàm. Nhưng là tất cả mọi người chỉ cần vừa tiếp xúc với những huyết quang thật nhỏ này, tiểu nhao nhao cái cổ vỡ ra một cái lỗ hồng lớn, đỏ thấm máu tươi thoáng chốc tiểu hùng ngục tuân ra, thân hình cũng như cắt lúa mạch bình thường nối tiếp nhau không ngừng ngã xuống. Sau lưng, tràn đầy chân cụt tay đứt, vết máu tràn lan, một bộ địa ngục nhân gian y hệt khủng bố cảnh tượng. Ngu ngốc. Vô số nhẫn bộ thành viên không có chút nào bởi vì Tiêu Phàm đáng sợ thủ đoạn mà có chỗ sợ hãi, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng khát máu bắt đầu. Cơ hồ mỗi người trong mắt đều lóe ra không bình thường ánh sáng màu đỏ, tựa như trong địa ngục ăn người ác ma một dạng, dữ tợn khủng bố. Tiêu Phàm lạnh lùng không nói, tiếp tục hướng tới trước, cường thế quét ngang, vô số bóng người theo đó quần quận rơi xuống đất, biến thành thi thể, hắn không có bất kỳ vẻ chần chờ. Những này nhẫn bộ thành viên nghiêm khắc mà nói đã cũng không thể xem như chính thức nhân loại rồi, thân thể của bọn hắn bị cải tạo qua, tuy nhiên các hạng thân thể tố chất so người bình thường tăng lên gấp 10 lần. Nhưng là cải tạo tác dụng phụ khiến cho đầu của bọn hắn nhận tổn thương nghiêm trọng, đã tiến vào trạng thái giết chóc, sẽ triệt để biến thành điên cuồng dã thú. Thậm chí điên cuồng hơn cả dã thú, bởi vì dã thú ở thời điểm gặp phải nguy hiểm cực lớn còn có tránh lui sợ hãi ý thức, mà bọn hắn thì không có, trừ phi chết. Nếu không bọn hắn sẽ không ngã xuống. Mà theo thanh lệ Nhật Bản nữ nhân Hạ Dù cô nói, những này người cải tạo không bình thường tại nhẫn bộ trụ sở dưới mặt đất chi hữu gần 10 vạn số lượng. Bình thường bọn hắn đều ngơ ngác ngây ngốc đợi ở chỗ ở tập thể của mình, mà một khi nhẫn bộ gặp được nguy cơ, bọn hắn trên đầu máy kiểm soát sẽ phát ra tín hiệu, khiến cho bọn hắn xuất kích, đánh chết hết thể địch đến. Tiêu Phàm theo đến trụ sở dưới mặt đất mới thôi, hiện tại đã giết ước chừng 3.000 cái người cải tạo không bình thường, liền tổng số 1 phần 10 còn kém xa lắm đây này. Nhẫn tông chi điện. Khi màu đen hòa phục lão giả ba người đến nhẫn tông chi điện thời điểm, trong điện đã hưu rất nhiều người rồi. Bất quá người tuy nhiều, nhưng lại tính đáng sợ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn màn hình lớn ở phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Bộ chủ. Màu đen hòa phục lão giả ba người đầu tiên đối với trong điện địa vị cao phía trên chính là cái kia nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn khách khí xoay người hành lễ nói ra. Ừ, cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn chỉ là đơn giản gật đầu, liền không lên tiếng mà là một lần nữa ngưng trọng nhìn màn hình lớn ở phía trước. Màu đen hòa phục lão giả ba người lúc này cũng ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình lớn, mà khi bọn hắn chứng kiến hình ảnh phía trên màn hình lớn, bọn hắn tức thì cũng là nguyên một đám ngây người. Trên màn hình lớn, bị chia làm 4 cái giao diện, mà từng cái giao diện đều biểu hiện ra một người thân ảnh. Đúng là Tiêu Phàm. Hắn từng bước một đi về phía trước. Vô số người cải tạo không bình thường ở trước mặt hắn nhao nhao ngã xuống đất, trong nháy mắt. Toàn bộ trụ sở dưới mặt đất tầng thứ nhất dĩ nhiên là máu chảy thành sông. Dù là đã nhìn quen giết chóc phần đông nhẫn bộ cao tầng chứng kiến tất cả mọi thứ cũng là không khỏi da đầu run lên, tim đập loạn, sinh lòng sợ hãi. Tốt, một kẻ thật đáng sợ. Màu đen hòa phục lão giả nhìn xem trong màn hình lớn Tiêu Phàm, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, vô thức nói. Người này, tràn đầy tuyệt đối vô tình, tuyệt đối lãnh khốc, tuyệt đối miệt thị, Tiêu Phàm phất chết ở trước mặt hắn cái này vô số người cải tạo không bình thường căn bản chính là một đám hèn mọn chỉ như con sâu cái kiến, không có ý nghĩa. Màu nâu đậm hòa phục lão giả cũng là thì thào lẩm bẩm. Giết người như giết gà, không, giết người như giẫm chết con kiến, trên người hắn nhìn không tới bất cứ tia cảm tình nào, quá, quá đáng sợ. Màu xanh đậm hòa phục trung niên nhân thình lình đánh dùng mình một cái, sau đó trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi nói ra. Thu Sơn Quân, người cải tạo không bình thường hôm nay thương vong tình huống như thế nào? Cái kia nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn lúc này đột nhiên mở miệng, hỏi. Trước mắt đã tử thương vượt qua 7.000 lượt người. Một cái màu đen chế phục gầy gò người Nhật tức thì quay đầu, hướng về phía cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn hành lễ, sau đó nói, đệ nhất biên chế đại đội đã diệt vong. Đang tại triệu tập thứ hai biên chế đại đội bổ sung. Thứ hai biên chế đại đội bổ sung về sau, còn lại 7 chi đại đội cũng không cần lên, bởi vì bọn hắn đi lên chỉ có thể là chịu chết, không nhất thiết. Nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn nói ra. Vâng, bộ trưởng. Cái này màu đen chế phục gầy gò người Nhật tức thì gật đầu nói. Thanh Ngọc Quân, yêu đội có thể xuất kích. Nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn lại nhìn về phía một cái khác màu đen chế phục người Nhật nhàn nhạt nói ra. Đã chuẩn bị hoàn tất. Có thể xuất kích bất cứ lúc nào. Cái này màu đen chế phục người Nhật ba thoáng một phát đứng thẳng thân thể hành lễ, sau đó nói. Đợi thứ hai biên chế đại đội toàn bộ diệt về sau, tiểu để yêu đội xuất kích, đồng thời, còn sót lại quỷ đội cũng toàn bộ xuất kích. Nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn phân phó nói, dùng bọn hắn dò xét thoáng một phát cái này Tiêu Phàm thực lực. Vâng. Cái này màu đen chế phục người Nhật lần nữa hành lễ, sau đó nói. Tiêu Phàm. Nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn không hề ra lệnh rồi, mà là nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, có chút nheo lại con mắt, trầm ngâm không nói. Bên cạnh, cùng với sau lưng phần đông nhẫn bộ cao tầng nhân viên đều vô thức nín thở, lặng lặng cùng đợi cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn bước tiếp theo mệnh lệnh sai sử. Nhật Bản là một cái nam tôn nữ ti tư tưởng rất nghiêm trọng xã hội, nói như vậy ở trong xã hội, nữ nhân có rất nhiều công tác cũng không thể đi làm, hơn nữa dù cho ngươi có thể làm cũng không thể đi làm. Chỉ có thể để nam nhân đi hoàn thành. Chớ nói chi là trở thành thủ lĩnh một phương thế lực, lãnh đạo vô số Nhật Bản nam nhân. Mà nhẫn bộ, với tư cách Nhật Bản cảnh nội trọng yếu thế lực một trong, rõ ràng để một cái nữ nhân đảm đương bộ chủ, lãnh đạo cùng quản hạt tất cả mọi người, cái này đã nói lên nữ nhân này nhất định rất không tầm thường, hoặc là nói nữ nhân này, cực kỳ đáng sợ. Kể từ bây giờ sở hữu tất cả nhẫn bộ cao tầng im lặng thái độ, tự có thể thấy được một chút. Thật đúng là khiến người ngoài ý a. Cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn đột nhiên mở miệng lần nữa, nàng nhìn chằm chằm vào trên màn hình lớn Phương Tiêu Phàm, nhẹ giọng tự nói ra, lúc trước chúng ta cũng một mực tại tra cái này Tiêu Phàm cùng Hoa Hạ lĩnh Nam sự kiện quan hệ, tất cả mọi người tưởng rằng có người khác gây ra, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta đều đã đoán sai. Lĩnh Nam sự kiện, căn bản chính là cái này Tiêu Phàm tạo ra đến đấy, cũng không có người khác. Bất quá! Thật là hắn một người tiểu diệt sát Hoa Hạ ngũ đại hào môn cùng 7 đại tông phái 8 vị vương, cùng với 4 cái thánh tăng, vạn tên Phật chúng sao. Nếu vậy, vậy quá kinh khủng. Coi như không phải, vậy cũng không kém bao nhiêu, đồng dạng không thể không khiến người cẩn thận A. An Đằng Quân, khởi động cảnh báo tối cao A, mặt khác, có thể vận dụng 3 món kia rồi. Cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn dùng ngón tay gõ cái ghế bắt tay, sau đó thản nhiên nói. 3 món kia. Nghe được cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn, tức thì sở hữu tất cả nhẫn bộ cao tầng nhân viên đều là khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Tất cả mọi người rất rõ ràng 3 món kia là cái gì, đó là nhẫn bộ dựa vào sinh tồn lớn nhất át chủ bài, càng là cả Nhật Bản tu luyện giới cùng siêu năng giới tín ngưỡng chỗ. Nhưng bởi vì ba món kia uy lực quá lớn, cho nên, bình thường trừ phi là Nhật Bản đến diệt quốc thời điểm, hoặc là toàn bộ nhẫn bộ sắp bị diệt thời điểm, mới cho phép bị vận dụng. Bằng không thì tự mình vận dụng mà nói, tất nhiên sẽ khiến Quang Minh Tông các loại trong nước một ít cảm kích đại lão liên thủ phản đối, đến lúc đó toàn bộ nhẫn tông cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Như thế nào? Hữu người phản đối. Cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn tức thì như mày, nhàn nhạt nói ra. Toàn bộ nhẫn tông chi điện nội thoáng cái trở nên tĩnh mịch một mảnh, không ai lên tiếng. Vâng, ta sẽ đi ngay. Đột nhiên, một cái màu đen chế phục người Nhật vội vàng lên tiếng, sau đó tiểu liên tục không ngừng bước nhanh ra phía ngoài. Chấm đã. Đột nhiên, cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn lại đứng dậy, đi xuống, chậm rãi nói ra, ta cùng đi với ngươi à, phải biết, ta cũng đã lâu không có nhúc nhích rồi, thân thể đều nhanh reset. Bộ trưởng đại nhân, ngài muốn tự thân xuất thủ. Màu đen hỏa phục lão giả tức thì kinh ngạc, sau đó lập tức khuyên can đạo, chuyện thế này hãy để cho bất kỳ bọn hắn ra tay đi, làm gì làm phiền ngài tự mình động thủ. Đúng vậy a, hữu bất kỳ bọn hắn như vậy đủ rồi. Bộ trưởng đại nhân, kính xin nghĩ lại mà làm sao a? Cái khác nhẫn bộ cao tầng cũng nhao nhao mở miệng, khuyên. Đều không cần nói, Asano, tại đây tạm thời liền từ ngươi phụ trách. Cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn trên mặt không có chút nào vẻ do dự, thản nhiên nói. Nghe được cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn mà nói, tức thì sở hữu tất cả nhẫn bộ cao tầng đều không dám lên tiếng nữa, sau đó màu đen hòa phục lão giả chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu, sau đó hành lễ nói ra, vâng, bộ trưởng đại nhân. Cuối cùng, còn có một việc, Giang Xuyên Quân, ngươi ngay lập tức đi tra thoáng một phát cái này Tiêu Phàm tại sao phải độc xông chúng ta nhẫn bộ. Chẳng lẽ cũng là bởi vì lúc trước chúng ta muốn bắt chuyện của hắn? Cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn bỗng dừng lại bước chân, trầm ngâm nói, ta luôn cảm thấy có chút không đúng, ngươi trước tra thoáng một phát, tìm rõ ràng nguyên nhân ở đâu, mà nếu như ngươi tìm không thấy, đợi tí nữa gặp, ta hỏi lại hắn. Chỉ muốn biết rõ hắn vì sao phải độc xông chúng ta nhẫn bộ, có lẽ, chúng ta còn có rất tốt giải quyết biện pháp của hắn. Vâng, bộ trưởng đại nhân. Một cái giày tây ủ kịch người nhận tức thì gật đầu trả lời. Vậy dụng hết hắn trước ca. Nói đi. Cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn tiểu đi nhanh đi ra ngoài, vừa rồi chính là cái kia màu đen chế phục người Nhật tức thì đuổi kịp, đồng thời đuổi kịp còn có cái khác mấy cái khí tức cường đại mà lạnh lùng khôi ngô bóng người. Theo cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng tựa như băng sơn ly khai, cái khác nhẫn bộ cao tầng bắt đầu trở lại vị trí của mình phía trên, dày đặc hạ đạt các hạng mệnh lệnh, ứng đối không ngừng tới gần Tiêu Phàm. Chương 255, Băng Phong Thế Kỷ. Phía trước, còn có liên tục không ngừng gào thét bóng người vọt tới. Tiêu Phàm nhíu mày, trên mặt xuất hiện một tia không kiên nhẫn chi sắc. Thật sự là phiền phức. Nhưng đã như vậy, vậy liền chơi hơi lớn a. Đột nhiên, Tiêu Phàm hai mắt trầm ngưng xuống dưới, sau đó quần áo của hắn đột nhiên liền run rẩy cùng một chỗ, tóc dài múa, khinh vũ ở giữa che khuất hắn hơn phân nửa gương mặt, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy gần phân nửa lạnh lùng khuôn mặt, cùng một đôi tuyệt đối vô tình, nhìn không đến bất luận cái gì nhiệt độ cùng tình cảm con người. Ta chi thứ 16 thần thông, Băng Phong Thế Kỷ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng nói nhỏ, tùy theo hắn nâng tay lên cánh tay, sau đó trùng điệp lăng không hướng về chung quanh vỗ, lập tức đáng sợ hàn ý liền từ bàn tay hắn lòng bàn tay tuôn ra tản đi ra. Giang giác, giang giác, giang giác. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, dưới chân của hắn, một tầng tản ra hàn khí âm u màu trắng tầng băng lập tức liền hướng về bốn phía rất nhanh lan tràn ra đến, những cái kia điên cuồng xông lên không bình thường người cải tạo cơ hồ là liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, liền nhao nhao bị đông lại. Mỗi người đều ngưng kết tại nguyên chỗ, duy trì bị đông lại trước đó một giây trước khác nhau tư thái. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tràn ngập ồn ào tiếng gầm gừ bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, trở nên tĩnh mịch một mảnh, tận gốc châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Giang giác, giang giác, giang giác. Kia tầng băng không riêng liền tất cả không bình thường người cải tạo đều đông cứng, liền bốn phía vách tường, cây cột mặt ngoài cũng kết đầy thật dày tầng băng, hết thảy chung quanh đều bị đọng lại đông cứng. Hơi lạnh thấu xương tràn ngập. Cơ hồ là trong nháy mắt, nơi này liền biến thành thượng cổ sông băng thế kỷ bộ dáng. Không có sinh mệnh, không có động tĩnh, không có hô hấp, chỉ có vô biên màu trắng cùng khôn cùng yên tĩnh. Cái này vẫn chưa xong. Bởi vì Tiêu Phàm hiện tại vị trí chính là trụ sở dưới đất một tầng, cách mặt đất xạ nọa cao ốc rất gần, cho nên cái này tầng băng liền hướng về phía trên lan tràn mà đi. Cổ xạ cả mạ xạ ốn là một cái bình thường Nhật Bản thị dân, công tác của hắn là tiêu thụ đồ điện, mà hôm qua... Hắn rốt cục làm xong 3 tháng qua hắn chỗ một mực kiên nhẫn tiếp cận cái kia khách hàng lớn, cho nên hôm nay xã trưởng liền cố ý thả hắn một ngày nghỉ. Để hắn ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày, Minh Thiên lại tới công ty. Nhỏ ngay ngắn hùng nhà ngay tại xạ nỏa cao ốc phụ cận, đối với cái này xạ nỏa cao ốc, cổ xạ cả mạ xạ ôm một mực là phi thường tò mò. Bởi vì hắn là chạy tiêu thụ, cho nên hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, mà xạ nỏa cao ốc cổng những cái kia cảnh vệ vừa nhìn liền biết tất cả đều là quân nhân chuyên nghiệp, từng cái thân thủ bất phàm, súng trong tay cũng tất cả đều là đạn thật, ngày thường ai muốn đi vào xạ nỏa cao ốc, đều phải tiếp nhận trùng điệp kiểm tra. Một cái không thích hợp, liền lập tức có người đem hắn mang đi. Xạ nỏa cao ốc cũng có như thế chi nghiêm mật phòng hộ. Vậy liền chứng minh nó nhất định không tầm thường. Hôm nay, khi hắn đi ra tại xạ nỏa cao ốc phụ cận một nhà cửa hàng giá rẻ bên trong mua đồ dùng hàng ngày thời điểm, đột nhiên hậu phương tiếng súng nổi lên bốn phía, sau đó hắn dọa lập tức ngồi xuống, sau đó thận trọng quay đầu, xuyên thấu qua cửa hàng giá rẻ cửa sổ liền thấy xạ nỏa cao ốc cổng trong đại sảnh ánh lửa loạn xạ, hiển nhiên tiếng súng là từ đâu truyền đến. Nhưng mà tiếng súng vang lên bất quá 3 giây đồng hồ, rất nhanh tất cả tiếng súng liền im bặt mà dừng, sau đó toàn bộ xạ nỏa cổng đại sảnh liền hướng tới hoàn toàn tĩnh mịch. Hả? Chuyện gì xảy ra? Tiếng súng vừa rơi xuống, cổ xạ cả mạ xạ ổ sợ hai trong lòng chi sắc lập tức dần dần đánh tan, hắn đứng lên, quay người kinh ngạc nhìn xem xạ nỏa cao ốc kia phương. Nhưng tùy theo tiếng súng lại lần nữa vang lên, cổ xạ cả mạ xạ ổ lại dọa lại phải ngồi xổm xuống, hoảng sợ nhìn xem xạ nỏa cao ốc phương hướng phụ cận. Nhưng kia tiếng súng 3 giây đồng hồ sau lại là im bặt mà dừng, toàn bộ xạ nỏa cao ốc cổng phụ cận cũng nổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể, từng kia ân máu đỏ tươi dù cho cách thật xa cũng có thể nhìn thấy. Giết người. Cổ xạ cả mạ xạ ổ có chút run rẩy ra, hắn chỉ là một người bình thường, nhìn thấy giết người tình cảnh, trong lòng lập tức tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Cầm mình đã trả tiền qua đồ vật, cổ xạ cả mạ xạ ổ run rẩy đi ra cửa hàng giá rẻ, hắn đứng tại trên đường cái, mặc dù tràn ngập hoảng sợ, nhưng lại mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn về phía nơi xa xạ nỏa cao ốc. Chuyện gì xảy ra? Chết thật nhiều người a. Trời ạ, cái này xạ nỏa cao ốc bên trong là làm cái gì? Vì cái gì nhiều người như vậy đều mang súng ống, thật đáng sợ. Là ai giết bọn hắn? Trên đường, tất cả người đi đường lúc này cũng đều chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn xạ nỏa cao ốc phương hướng, nghị luận ầm ĩ. Ô ô ô. Gần nhất xe cảnh sát rất nhanh liền chạy tới. Sau đó khi bọn hắn nhìn thấy xạ nỏa đại môn cổng phụ cận tình cảnh, cũng là dọa trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới phản ứng được về sau liền tranh thủ thời gian xuất ra vô tuyến máy truyền tin, bắt đầu kêu cứu chi viện. Thân ái, chúng ta ở phụ cận có phải là phát sinh bắn nhau? Ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, ta rất sợ hãi. Nhưng vào lúc này, cô xạ ca mạ xạ ô điện thoại di động kêu lên, chính là bạn gái của hắn cái cô đánh tới. Là xạ nỏa cao ốc phát sinh bắn nhau, ta liền ở phụ cận đây, thật đáng sợ. Ta lập tức trở lại. Cô xạ cả mạ xạ ồ vội và nói, sau đó vừa muốn đem điện thoại nhét vào trong túi quần liền mau về nhà. Nhưng là tay của hắn run, điện thoại thế mà rơi ra, lập tức tiến vào ven đường trong đường cống ngầm mặt. Đáng chết. Cô xạ cả mạ xạ ồ lập tức mắng, sau đó hắn đành phải đem đồ vật để dưới đất, bắt đầu ra tay đi vớt. Cái điện thoại di động này bên trong tồn đầy hắn hộ khách điện thoại, quả thực ném không được. Mời các vị mau rời khỏi nơi này. Rất nhanh lại có càng nhiều cảnh sát đạt tới nơi này, bọn hắn nhao nhao bày ra thủ thế, ra hiệu chung quanh dân chúng lui lại, rời xa xạ nỏa cao ốc. Chung quanh dân chúng cũng nghe từ cảnh sát chỉ huy, nhao nhao hướng về nơi xa thối lui. Thối lui trong dòng người, cô xạ cả mạ xạ ổ y y nguyên ngồi xổm ở nơi đó phí sức sờ điện thoại di động. Tiên sinh, mời ngươi lập tức rời đi nơi này. Một nữ cảnh sát xem xét đối ngồi xổm trên mặt đất cô xạ cả mạ xạ ổ nghiêm nghị nói. Điện thoại di động của ta rơi ở bên trong. Lập tức liền tốt. Cô xạ cả mạ xạ ổ quay đầu, đối cái này nữ cảnh sát xem xét cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Ngươi nhất tốt lập tức rời đi. Cái này nữ cảnh sát xem xét khách khí nói. Tốt tốt tốt. Cô xạ cả mạ xạ ổ liền vội vàng gật đầu, hắn vừa muốn tiếp tục quay đầu phí sức một lần nữa đi cầm điện thoại, đột nhiên hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì kinh hãi sự tình bình thường, cả người lập tức cứng ở nơi đó. Ta. Chơi. Cô xạ cả mạ xạ ổ cứng ngắc ở nơi đó. Hắn nhìn phía sau xạ nỏa cao ốc, trên mặt xuất hiện một vòng vẻ kinh hãi, trong miệng tự lẩm bẩm. Cái này nữ cảnh sát xem xét tựa hồ cũng cảm giác được không đúng, nàng cũng lập tức quay đầu, mà khi nàng nhìn thấy sau lưng xạ nỏa cao ốc tình cảnh, giống như cổ xạ ca mạ xạ ổ, đều là cứng ngắc tại nơi đó, nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nhìn trước mắt kia hết thảy. Nơi xa, xạ nỏa cao ốc từ dưới đáy bắt đầu đột nhiên kết băng, sau đó nhanh chóng lan tràn lên phía trên, một tầng, hai tầng, ba tầng. Cả tòa xạ nỏa cao ốc cơ hồ là tại số cái thời gian hô hấp, liền biến thành một cái cự đại màu trắng băng trụ, tản ra hơi lạnh thấu xương, đứng sừng sững ở sáng sủa dưới thái dương. Toàn bộ đường đi một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người là kinh hãi nhìn xem cái này đột nhiên quỷ dị phát sinh một màn, chấn kinh chính là không cách nào tự nói. Đây là tình huống như thế nào? Hiện tại tuy nói đã là mùa thu, tức sẽ tiến vào mùa đông, nhưng luận tuyết rơi kết băng cái kia còn làm thời thượng sớm, nhưng dưới mắt đây chỉ có xạ nọa cao ốc cả tòa cao ốc kết băng, mà chung quanh cao ốc cùng đường đi đều bình yên vô sự, đây coi là chuyện gì xảy ra? Thần tích. Cái này nhất định là thần tích. Cổ xạ cả mạ xạ ổ trong óc không ngừng vang vọng hai cái chữ to này. Nhẫn tông chi điện bên trong. 3, 3, 3. Trên màn hình lớn liên quan tới căn cứ tầng thứ nhất đối với Tiêu Phàm hình ảnh theo dõi tại thời khắc này toàn bộ cùng nhau biến mất, biến thành một mảnh đông tuyết điểm. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Lập tức, trong điện không ít nhẫn bộ cao tầng đều nhao nhao ngẩng đầu, nhìn phía trước màn hình lớn, kinh ngạc nói. Không biết, tầng thứ nhất tất cả camera giám sát đã toàn bộ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Trước màn ảnh lớn phương một nữ tính nhân viên kỹ thuật một bên nhanh chóng tại trên bàn phím thao tác, một bên cũng không ngẩng đầu lên lo lắng nói. Mà lại tầng thứ 2, tầng thứ 3 camera giám sát cũng tại theo thứ tự không ngừng phá hư, không, đã lan tràn đến tầng thứ 4. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Lão giả mặc hòa phục màu đen lập tức đứng lên, trong thanh âm có một tia kinh hãi, nói. Tạm thời không tra được. Cái này nữ tính nhân viên kỹ thuật bất đắc dĩ nói. Mà lại không riêng như thế, càng hỏng bét là trên mặt đất cả tòa xạ nỏa cao ốc dụng cụ toàn bộ mất linh. Đột nhiên, lại một cái nhân viên kỹ thuật cũng kêu lên. Mặt đất bên trên cả tòa xạ nọa cao ốc dụng cụ toàn bộ mất linh. Đây là ý gì? Lão giả mặc hòa phục màu đen con ngươi co rụt lại, chắt chắt vừa nói nói. Ta cũng không biết, ta hiện tại đã hoàn toàn mất đi đối mặt đất bên trên cả tòa xạ nọa cao ốc hệ thống điện lực cùng hệ thống theo dõi chờ tất cả hệ thống trưởng không quyền. Bọn chúng, đã toàn bộ lọt vào hủy diệt tính phá hư. Cái này nhân viên kỹ thuật kinh thanh kêu lên. Chơi ạ, tầng thứ 2, tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 tất cả không bình thường người cải tạo đều đang nhanh chóng chết đi. Tử vong nhân số đã vượt qua 3 vạn, không, 4 vạn. Cái thứ 3 nhân viên kỹ thuật kinh hãi hét lớn. Tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4 hệ thống điện lực các loại hạng hệ thống toàn bộ hủy hoại, không cách nào điều khiển. Cái thứ 4 nhân viên kỹ thuật cũng kêu to lên. Đáng chết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lão giả mặc hòa phục màu đen siết chặt nắm đấm, nhịn không được hét lớn. Nhất định cùng cái kia Tiêu Phàm có quan hệ, lập tức thông chi bộ chủ, để nàng tranh thủ thời gian xuất thủ. Một cái nhẫn bộ cao tầng cũng đứng lên, đối lao giả mặc hòa phục màu đen trầm giọng nói. Tốt. Lao giả mặc hòa phục màu đen cuống quýt liên thông cái kia lạnh lùng tựa như băng sơn nữ nhân xinh đẹp, bắt đầu báo cáo tình huống. Tốt, ta đã biết. Máy truyền tin kia đoạn, rất nhanh liền truyền đến cái lạnh lùng tựa như băng sơn nữ nhân xinh đẹp đáp lời, nàng tựa hồ không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là thản nhiên nói. Tùy theo, nàng dập máy thông tin. Sau đó vừa buông xuống máy truyền tin. Lão giả mặc hòa phục màu đen chờ tất cả nhẫn bộ cao tầng liền cảm giác được toàn bộ trụ sở dưới đất đều là một trận rất nhỏ run run. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một vòng vẻ kính sợ. Kia ba kiện đồ vật, bị vận dụng. Chương 256, huyết sát. Tiêu Phàm yên tĩnh hướng về phía trước mà đi, phía trước kia dày đặc không bình thường người cải tạo bầy lập tức vỡ nát tan cảnh, đầy đất đều là đóng băng ngưng kết máu tươi cùng thi khối, lộ ra một đầu rộng lớn con đường. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Tiêu Phàm nhẹ nhàng dẫm tại những này đóng băng thi khối phía trên, dưới chân là ứng thanh vỡ nát, mà Tiêu Phàm lại là quen như không có thấy, trực tiếp hạ Nhật Bản nhẫn bộ trụ sở dưới đất tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, cuối cùng là đi thẳng tới tầng thứ 5. Căn cứ nữ nhân thanh lệ Nhật Bản hạ rủ cổ chô báo cáo, Nhật Bản nhẫn bộ cái cự đại trụ sở dưới đất tổng cộng có 9 tầng, thâm nhập dưới đất sâu mấy trăm thước, năng lực phòng ngự sánh bằng nước tổ chức ít cực quang phân cục còn phải mạnh hơn một phần. Trước 4 tầng cũng không quá quan trọng. Nơi đó chủ yếu là trụ đầy những cái kia không bình thường người cải tạo, dùng bọn hắn đến xung làm cái này trụ sở dưới đất chủ yếu phòng hộ. Mà từ tầng thứ 5 bắt đầu, là một tầng so một tầng trọng yếu, quyền hạn đẳng cấp cũng là một tầng so một tầng cao, năng lực phòng ngự càng là chục tầng tăng lên. Nhất là tầng thứ 9, nghe nói cất giữ trong Nhật Bản nhẫn bộ, thậm chí toàn bộ Nhật Bản trọng yếu nhất ba kiện đồ vật. Cái này ba kiện đồ vật nghe nói mỗi một kiện cơ hồ đều có được hủy diệt gần phân nửa Nhật Bản lực lượng kinh khủng. Ba kiện đồ vật nếu là hợp lực, thậm chí có thể nhẹ nhõm diệt đi toàn bộ Nhật Bản, hoặc là trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào. Nhưng về phần cái này, ba kiện đồ vật cụ thể là cái gì, hạ dù cô biểu thị nàng cũng không biết, bởi vì quyền hạn của nàng nhiều nhất chỉ có thể tiến vào đến tầng thứ 7, sau cùng tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 đều không có cách nào đi vào, chỉ là nghe nói có cái này ba kiện đồ vật. Tầng thứ 5, xuống dưới tiến về tầng thứ 6 lối vào chỗ ở bên kia. Tiêu Phàm nhìn trước mắt lờ mờ hành lang, trầm ngâm một chút, liền thân hình một chiếc, hướng về bên trái đằng trước đi đến. Mộ Dung Kha Kha địa điểm giam giữ tại tầng thứ 7 bên trong. Hiện tại, nữ nhân thanh lệ Nhật Bản hạ rủ cậu ngay tại nó cửa miệng ngày đêm thủ vệ. Giết, giết, giết. Đột nhiên, hai bên trái phải bóng ma chỗ sâu, trên trăm đạo bóng người bắn nhanh ra như điện, mang theo cuồng bạo sát lục khí tức, hướng về Tiêu Phàm hung hăng đánh tới. Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn những bóng người này một chút, tiếp tục hướng phía trước. Vô số đạo nhỏ bé huyết quang tại chung quanh thân thể hắn tùy ý tán loạn, hóa thành vô số đạo dây đỏ. Xuy, xuy, xuy. Tất cả tiếp xúc đạo những này dây đỏ bóng người liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng liền toàn bộ biến thành chỉnh chỉnh tề tề khối thịt vụn, như là trời mưa bình thường rơi xuống đất. Lui. Vừa nhìn thấy tình huống này, lập tức trong đám người liền có người cuồng hùng nói. Thanh âm rơi xuống, còn thừa hết thể mọi người ảnh cũng không dám lại tiếp tục tiến lên, chỉ là từng cái đứng tại hành lang hai bên. Trong miệng thở hổn hển, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Trong mắt có nồng hậu dày đặc sát ý đang không ngừng phun trào. Tiêu Phàm không thèm để ý bọn hắn, ý đi hành nguyên nhàn nhạt tiến lên. Không nhanh không chậm hướng về tầng thứ 6 phía lối vào đi đến. Chi người kia, ngươi. Một cái thể trạng nhất là khôi ngô bóng người nhảy ra ngoài, hắn khuôn mặt hung ác, nhìn xem Tiêu Phàm lớn tiếng gầm thét lên. Nhưng là, hắn còn chưa dứt lời. Tiêu Phàm chung quanh thân thể những cái kia vô số nhỏ bé huyết quang lập tức tựa như cá mập người thấy mùi tanh bình thường, điên cuồng hướng về cái này cái thể trạng nhất là khôi ngô bóng người đánh tới. A, cái này cái thể trạng nhất là khôi ngô bóng người thoáng chốc bị cái này vô số nhỏ bé huyết quang bao phủ chắc chắn, hắn lập tức liền phát ra một tiếng thống khổ gào thét thanh âm, nhưng hắn gào thét thanh âm lại im bặt mà dừng. Tuy theo, kia vô số nhỏ bé huyết hồng lại nhanh chóng tách ra. Mà cái này cái thể trạng nhất là khôi ngô bóng người thình lình đã biến thành vô số to bằng móng tay khối thịt vụn, rơi xuống đất. Ba một quân. Trong đám người có người cực kỳ bi ai hô to. Tiêu Phàm ý gì nguyên không nói, tiếp tục nhàn nhạt tiến lên, toàn vẹn không thèm để ý đây hết thảy. Giết hắn, vì ba một quân báo thủ. Lại có người điên cuồng giống to, trong thanh âm tràn ngập hận ý. Nhưng là, lại không ai dám đầu tiên tiến lên, cơ hồ tất cả mọi người bị Tiêu Phàm kinh khủng thủ đoạn chấn nhức ở. Ngu ngốc. Một đám đồ hèn nhát, vì thiên hoàng vinh quang, giết. Thiên hoàng vinh quang, giết. Giết, giết, giết. Đông dưng, lần nữa có người giống to, mà cái này âm thanh vì thiên hoàng vinh quang giống to thanh âm lập tức khơi dậy tất cả mọi người trong lòng vẻ điên cuồng. Tất cả mọi người đem trong lòng sợ hãi chuyển hóa thành vô cùng điên cuồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tựa như địa ngục các quỷ bình thường hướng về Tiêu Phàm lần nữa hung hăng đánh tới. Thật phiền. Tiêu Phàm nhíu mày, trong mắt lạnh lùng vô cùng. Sau đó hắn mạnh giơ tay. Trung quanh thân thể kia vô số nhỏ bé huyết quang liền nhanh chóng trong tay hắn hội tụ, trong nháy mắt liền biến thành một thanh máu trường đao màu đỏ. Chính là huyết linh trảm hồn đao. Bạch. Tiêu Phàm tiện tay vạch một cái, lập tức, trung quanh tất cả bóng người liền cùng nhau cứng đờ, sau đó tất cả mọi người từ phần eo bắt đầu, chỉnh tề chia trên dưới hai nửa, phù phù phù phù không ngừng té ngã trên đất. A, a, a. Thê lương bi thảm thanh âm không ngừng vang lên, vang vọng tại toàn bộ trong hành lang. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước, trong nháy mắt liền rời khỏi nơi này, bỏ không hạ thân sau một chỗ dần dần đã mất đi chu lên cùng sinh cơ băng lánh thi thể. Chuyển qua một chỗ ngoặt, trên đường lại tiện tay tiêu diệt mấy cái không có mắt nhẫn bộ thành viên, Tiêu Phàm rốt cục đi tới tầng thứ 6 lối vào chỗ. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, Tiêu Phàm tùy tiện trực tiếp một quyền đỏ mở tầng thứ 6 lối vào đại môn, nhảy xuống, trực tiếp đi tới tầng thứ 6. Mà hắn vừa hạ xuống địa, liền dương lên lông mày. Đất trống chung quanh phía trên, đã đợi chờ rất nhiều người mặc Nhật Bản cổ đại võ sĩ áo giáp người, đem bản thân đoàn đoàn bao vây, mà nơi xa một cái nhỏ trên đài cao, thì đứng đấy hai nam một nữ ba người, bọn hắn đều là đứng chắp tay, đang ở nơi đó xa xa nhìn chăm chú lên chính mình. Ấm vang. Đông dưng, chung quanh bọn này lít nha lít nhít Nhật Bản cổ đại võ sĩ cùng nhau từ bên hông rút ra sâm mang lấp lóe trường kiếm, phát ra kim loại giao minh thanh thúy thanh âm. Giết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Bọn này Nhật Bản cổ đại võ sĩ tiện tay nắm trường kiếm, giống như thủy triều hướng về Tiêu Phàm vọt lên. Hắc. Tiêu Phàm giơ lên nắm đấm, trong tiếng hít thở, căn bản không thèm để ý mấy cái Nhật Bản cổ đại võ sĩ, trực tiếp một quyền hướng về nơi xa kia hai nam một nữ ba người lăng không đánh tới. Oeng. Lập tức, một đạo tráng kiện huyết hồng sắc khí lãng liền lập tức từ Tiêu Phàm trên nắm tay dâng lên mà ra, sau đó lấy thế không thể đỡ thái độ, ầm vang đem tất cả đường tắt Nhật Bản cổ đại võ sĩ đánh thành một đoàn nồng đậm huyết vụ. Càng nhiều Nhật Bản cổ đại võ sĩ thì là bị khí lãng càn quét chính là người ngã ngựa đổ, ào ào toàn bộ bị vén đến trên mặt đất. Lui. Kia hai nam một nữ trong ba người, lấy cái kia lạnh lùng tựa như băng sơn nữ nhân xinh đẹp cầm đầu. Nàng thấy cảnh này, lập tức trong lòng nghiêm nghị, sau đó nhanh chóng nâng lên hai tay, một phát bắt được bên cạnh kia hai nam nhân, cấp tốc hướng về hậu phương tối lui. Chương 257, ba thần khí. Vâng! Cái kia lạnh lùng giống băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp lui cực nhanh, thế mà tránh thoát Tiêu Phàm cái này lăng không một quyền. Nhưng nàng vừa rồi vị trí nguyên địa thì đã là một mảnh hỗn độn, thình lình xuất hiện một cái hố cực lớn. Dừng tay. Còn lại những ngày kia bản cổ đại võ sĩ thấy cảnh này thì không sợ hãi chút nào, ngược lại trong mắt để lộ ra nồng đậm cùng nhiệt, từng cái kích động. Nhưng cái kia lạnh lùng giống băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp lập tức ở phía xa hét lớn, ngăn lại tất cả Nhật Bản cổ đại võ sĩ động tác. Ầm vang. Tất cả còn thừa Nhật Bản cổ đại võ sĩ toàn bộ đem trong tay Nhật Bản trường kiếm đều nhịp cắm vào vỏ đao lại bên trong, sau đó không nói một lời đủ bước lui lại, mà lùi về sau quá trình bên trong, khôi giáp cùng khôi giáp không ngừng va chạm, phát ra kim loại va chạm thanh thúy giao minh thanh âm. Ồ! Tiêu Phàm nhiều hứng thú nhìn phía xa cái kia lạnh lùng giống băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp, vừa rồi một quyền kia tuy nói chỉ là bản thân tiện tay một quyền, nhưng chỉ sợ có thể tránh thoát người cũng là số ít. Chí ít cũng phải là tổ chức ít cực quang phân cục lớn nhất át chủ bài, binh khí chiến tranh sụp mạn như thế cấp bậc mới có thể tránh thoát. Mà cái này lạnh lùng giống băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp thực lực nhưng tuyệt đối không bằng cực quang phân cục binh khí chiến tranh sụp mạn, nhưng nàng dưới mắt có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi, cái này thật đúng là có chút ý tứ. Thanh kiếm kia. Tiêu Phàm lúc này mới chú ý tới cái này lạnh lùng giống băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp tại quần áo phía sau cất giấu thanh kiếm kia rất là bất phàm. Rất không tệ một thanh kiếm. Chất liệu phi thường đặc thù, lại có hiếm thấy phàm thạch, trách không được khí tức ba động hoàn toàn không có. Liền ta cũng trong lúc nhất thời không nhìn ra. Tiêu Phàm thấp giọng tự lẩm bẩm. Mà lại, còn có hai dạng đồ vật. Tiêu Phàm lại đưa ánh mắt đặt ở cái kia lạnh lùng giống băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp bên người kia hai nam nhân trên thân. Cái này hai nam nhân thực lực thì càng yếu, hơn chẳng qua là thiên cấp võ giả mà thôi. Nhưng ở trên người của bọn hắn thì đồng dạng có một kiện. Không kém gì cái kia lạnh lùng giống băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp trên thân thanh kiếm kia đồ vật. Trong đó cái kia anh Tuấn bơ tiểu sinh trên thân nam nhân là một cái thanh đồng kính, mà một cái khác đồng dạng anh Tuấn, nhưng lại ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi trên thân thì là một khối ngọc thạch. Kiếm, tấm gương, ngọc thạch. Tựa hồ là Nhật Bản trong truyền thuyết ba thần khí, cỡ xạ nạt nọt dù gì, thảo thế kiếm, dạ tạ no cả gê mì, bắt chỉ kính, cùng dạ xạ ca nỉ no mạ gạ ta mạ, bắt xích quỳnh câu ngọc. Tiêu Phàm sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ tự nhủ. Từng tại thời đại học, Tiêu Phàm cũng nhìn qua Nhật Bản một chút anime. Đối với người Nhật buồn tôn sùng đến cực điểm ba thần khí cũng là có hiểu biết, Thảo Thế Kiếm, Bát Chỉ Kính cùng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc chính là bọn hắn Nhật Bản đại hòa dân tộc trọng yếu nhất quốc bảo. Nhưng nói là quốc bảo, kỳ thật cũng chẳng qua là Nhật Bản trong lịch sử chỗ lưu truyền xuống một chút cổ đại khí cụ. Có lẽ là ở vào một ít cân nhắc, mới được trao cho thần khí tên tuổi mà thôi. Trên bản chất cùng bình thường vật phẩm bình thường cũng chưa chắc có khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng hiện tại xem ra, cái này khác nhau thật đúng là rất lớn, tối thiểu nhất cái này Thảo Thế Kiếm, Bát Chỉ Kính cùng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc nếu là thả tại tiên hiệp thế giới kia, thiên địa huyền hoàng tứ giai binh khí cùng bảo vật bên trong, đều toàn bộ có thể đứng vào thiên giai. Tiên hiệp thế giới kia bên trong từng cái thánh địa, gia tộc, tông môn chân truyền đệ tử sử dụng vũ khí cùng bảo vật, cũng chính là cấp bậc này. Đáng tiếc. Mặc dù cái này ba món đồ dùng chất liệu rất không tệ, nhưng là kia thủ pháp luyện chế hoàn toàn là nói nhảm, luyện chế người tuyệt đối là cái đầu có vấn đề ngớ ngẩn, thế mà dùng hỏa luyện thủ đoạn đi thôi động băng luyện chi pháp, quả thực không có cứu. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhìn lấy bọn hắn lại thở dài, một mặt tiếc hận nói, cái này luyện được đồ vật mặc dù bởi vì làm tài liệu vấn đề uy lực còn tại, nhưng chúng nó mỗi cả người từ ít đều có 7-8 cái vấn đề, khiến cho 10 thành uy lực chỉ có thể phát huy ra một thành, thật sự là hưởng công tốt như vậy vật liệu. Lúc đầu bọn chúng đều có thể tiến vào thiên giai đỉnh cấp, nhưng kết quả hiện tại bọn chúng đều chẳng qua là thiên giai sơ cấp mà thôi, thật sự là đáng tiếc à. Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý chung quanh tình cảnh, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Hả? Người đang nói cái gì? Cái kia lạnh lùng giống băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp nghe được Tiêu Phàm lẩm bẩm, lập tức nhướng mày hỏi. Đương nhiên là lời bình một chút ba người các ngươi trên thân kia ba loại bị các ngươi cho rằng là át chủ bài đồ vật. Tiêu Phàm hờ hưng nói. Không ngại đơn giản tám chữ khái quát đi, bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa. Nguyên lai Tiêu tiên sinh đã nhìn ra, vậy ta cũng liền không khách khí. Cái kia lạnh lùng giống băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp lập tức cười một tiếng, sau đó trong mắt bỗng dưng lạnh lẽo, lúc này cổ tay khẽ đảo, tùy theo Thảo Thế kiếm liền thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn. Bên cạnh nàng cái kia anh Tuấn Bơ tiểu sinh cùng một cái khác ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi thì đồng dạng thủ hạ lật một cái, bắt chỉ kính cùng bắt xích quỳnh câu ngọc cũng chia chớ xuất hiện ở trong tay của bọn hắn. Dầm dầm. Nhìn thấy cái này ba thần khí, lập tức ở đây tất cả Nhật Bản võ sĩ ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ tôn kính, sau đó bọn hắn toàn bộ đồng loạt quỳ một chân trên đất, hướng về phía bọn chúng dập đầu hành lễ, đồng thời trong miệng phát ra kéo dài khó hiểu thanh âm. Cùng lúc đó, Nhẫn Tông chi điện bên trong, tất cả ở vào thiết bị giám sát trước mặt lao giả mặc hòa phục màu đen chờ tất cả mọi người Nhẫn Tông cao tầng thấy cảnh này cũng là tất cả đều vô cùng kích động, nhao nhao rời khỏi chỗ ngồi của mình, đồng dạng quỳ một chân trên đất, dập đầu hành lễ, trong miệng phát ra kéo dài khó hiểu thanh âm. Ba kiện bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa rác rưởi đồ vật, đến cho các ngươi dạng này đi lớn như thế lệ a. Tiêu Phàm sờ lên cằm, đột nhiên tới một câu như vậy. Hả? Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, lập tức tất cả Nhật Bản cổ đại võ sĩ nhao nhao quay đầu, từng cái trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy hung dữ chi sắc, lăng lệ sát cơ trong không khí không ngừng lan tràn, nhiệt độ chung quanh càng là đang không ngừng giảm xuống. Ngu ngốc. Cái ánh mắt kia hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi lập tức gầm thét lên. Chi người kia, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Chẳng lẽ ta nói có lỗi a? Tiêu Phàm buông buông tay, một mặt không quan trọng nói, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, nói chính là các ngươi cái này ba loại cái gì thảo thế kiếm, bắt chỉ kính cùng bắt xích quỳnh câu ngọc. Thoạt nhìn là cái không tệ đồ chơi, nhưng thực tế chính là cái tây bối hàng, luyện chế bọn chúng người đoán chừng đầu góc bị cửa kẹp qua a. Thế mà đem tốt như vậy vật liệu lãng phí hết, thật sự là phung phí của trời, vô dụng đến cực điểm. Ngu ngốc, ngươi lại dám vũ nhục chúng ta mù dạ nổ cả du mạ xạ đại sư, ngươi, tội không thể tha thứ, ta muốn ngươi chết. Cái ánh mắt này hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi phẫn nộ gầm hét lên. Mù dạ nổ cả du mạ xạ. Luyện chế bọn chúng người gọi mù dạ nổ cả du mạ xạ. Chưa nghe nói qua. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó lại nói, bất quá nói đi thì nói lại, ta nói cái kia hai hàng luyện chế bọn chúng. Hóa ra là cái này gọi mù dạ nổ cả du mạ xạ ra hỏa. Không biết hắn chết không? Nếu như không có chết đừng để ta gặp được hắn, không phải ta khẳng định đem hắn trấn áp đến trong hầm phân sau đó trấn áp 1000 năm. Không có bản sự kia cũng đừng có luyện, kết quả đem tài liệu tốt luyện thành rác rưởi, loại người này thật sự là thiếu ăn đòn. Ngươi. Cái ánh mắt này hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi bị Tiêu Phàm lời nói cho khí chính là toàn thân run rẩy, nói không ra lời, hắn dùng tay run rẩy chỉ vào Tiêu Phàm, sắc mặt tái xanh. Bộ dáng kia là hận không thể ăn sống nuốt tươi Tiêu Phàm. Cái này ba món đồ thời gian tồn tại, ở trên trái đất tựa hồ hẳn là có mấy trăm năm đi. Cái kia mù dạ nổ cả rủ mạ xạ cũng hẳn là treo rất lâu a. Ta nói hắn ngươi tức giận như vậy làm gì? Chẳng lẽ hắn cùng ngươi lại liên hệ máu mủ, hắn là ngươi tổ tông? Tiêu Phàm lệch ra cái đầu, nhìn xem cái ánh mắt này hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi, hiếu kỳ nói. Mù dạ nổ cả rủ mạ xạ cùng y rủ Mỹ điện hạ xác thực có nhất định quan hệ. Dựa theo gia phả tới nói, mụ dạ nổ cạ rủ mạ xạ đại sư chưa chắc không thể lấy nói là ý dù Mỹ điện hạ tổ tông, cho nên, hắn bị người mắng tổ tông, khó trách sẽ phi thường chi sinh khí. Cái kia lạnh lùng giống như băng sơn nữ nhân xinh đẹp lúc này lại là mở miệng nói ra. Trách không được. Tiêu Phàm lập tức gật đầu nói, có dạng gì tổ tông liền có dạng gì cháu trai, minh bạch. Ngu ngốc. Cái ánh mắt này hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi lúc này đã tức tốc đều nhanh dựng lên, hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm. Trong miệng điên cuồng gầm thét lên. Ta muốn dùng tôn quý bát xích quỳnh câu ngọc giết ngươi cái này đáng chết chi người kia. Cái ánh mắt này hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi gầm thét, mà nói lấy hắn liền dùng sức nắm chặt trong tay bát xích quỳnh câu ngọc, muốn phát động lực lượng của nó đánh giết Tiêu Phàm. Ý dù mị điện hạ mời chậm. Cái kia lạnh lùng như cái như băng sơn nữ nhân xinh đẹp lúc này lại là bắt lại cái ánh mắt này hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi cánh tay, thản nhiên nói. Lần này nhẫn bộ chư vị tông lão đại nhân cho phép ngươi cùng Mỹ Phun Điện Hạ sử dụng cái này bát chỉ kính cùng bát xích quỳnh câu ngọc, cũng không phải là vì chân chính xuất chiến, mà là vì học tập cái này bát chỉ kính cùng bát xích quỳnh câu ngọc phương pháp sử dụng, dùng được các ngươi mau chóng nắm giữ cái này bát chỉ kính cùng bát xích quỳnh câu ngọc. Hai người các ngươi trước mắt là có hy vọng nhất nắm giữ cái này bát chỉ kính cùng bát xích quỳnh câu ngọc nhân tuyển, nhưng các ngươi hiện tại nắm giữ còn rất kém cỏi, chỗ lấy các ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Tạm thời ở một bên nhìn ta là như thế nào sử dụng thảo thế kiếm A. Ta. Cái ánh mắt này hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi vẫn còn có chút không cam tâm. Hắn vừa muốn nói điều gì, lại đột nhiên chú ý tới cái này lạnh lùng như cái như băng sơn nữ nhân xinh đẹp con mắt. Lập tức, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ cảm giác không rét mà run. Sau đó tay hạ bỗng dưng mềm nhũn, túi đầu nói, đúng, bộ trưởng đại nhân. Chúc bộ trưởng đại nhân kỳ khai đắc thắng, chém giết cái này chi người kia. Cái kia anh Tuấn Bơ tiểu sinh thì là cười một tiếng, sau đó khẽ không người, đối cái này lạnh lùng như cái như băng sơn nữ nhân xinh đẹp tôn kính nói. Cái này lạnh lùng như cái như băng sơn nữ nhân xinh đẹp không nói gì thêm, mà là nhàn nhạt nhìn thoáng qua anh Tuấn Bơ tiểu sinh cùng ánh mắt hung ác nham hiểm nam nhân trẻ tuổi hai người một chút, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng nhảy xuống, tay cầm thảo thế kiếm, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Ấm vang. Trung quanh tất cả Nhật Bản võ sĩ chỉnh tề tránh ra, trên thân khôi giáp kim loại giao minh, sau đó bọn hắn xa xa lui sang một bên, cho Tiêu Phàm cùng cái này lạnh lùng như cái như băng sơn nữ nhân xinh đẹp hai người lộ ra giữa sân một cái cự đại đất trống. Chương 258, Bạo Tẩu Thiên Hoàng Chu Ma Kích. Đại nhân, thanh kiếm kia tựa hồ ăn thật ngon a. Liên tại cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp hướng về Tiêu Phàm từng bước một đi tới thời điểm, đột nhiên, Thiên Hoàng Chu Ma Kích từ Tiêu Phàm thể nội chỗ sâu xung ra, nó chảy chảy nước miếng. Nhìn chằm chằm cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp trong tay thảo thế kiếm hai mắt tỏa ánh sáng nói. Còn có cái kia tấm gương cùng khối kia ngọc thạch, tựa hồ cũng đều là đại bổ chi vật ta. Thái hư cấm giáp cũng xông ra, nó thì nhìn chằm chằm cái kia anh Tuấn Bơ tiểu sinh cùng ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi trong tay hai người bắt chỉ kính cùng bắt xích quỳnh câu ngọc, cũng mắt buốc lục quang nói, nếu như nuốt bọn chúng, ta nhất định có thể chữa trị không ít thương thế. La Ô Quy, cái này ba món đồ ngươi lại muốn độc chiếm hai loại. Thiên Hoàng Chu Ma Kích lập tức không vui, trực tiếp hùng hùng hổ hổ kêu lên. Chết lao ma, cái kia thanh phá kiếm quả thực là tối cao, đủ để chống đỡ lên cái kia phá tấm gương cùng cái kia phá ngọc thạch, ta nuốt hai cái thế nào. Thái hư cấm giáp cũng không yếu thế chút nào phản kích mắng. Bớt nói nhảm, ba kiện đồ vật, ta muốn cái kia thanh phá kiếm, ngươi muốn cái kia phá tấm gương, sau đó sau cùng cái kia phá ngọc thạch chúng ta một phân thành hai. Thiên Hoàng Chu Ma Kích kêu lên. Không được. Cái kia tấm gương cùng cái kia ngọc thạch đều là ta. Thái hư cấm giáp cũng kêu lên. Tốt, ta nhìn ngươi là ngứa ra, thích ăn đòn không phải. Thiên Hoàng Chu Ma Kích lập tức mắt lộ ra hung sắc, hung tợn nhìn chằm chằm thái hư cấm giáp kêu lên. Chúng ta bây giờ đều tại lớn trong thân thể, có gan ngươi xuất thủ, tới tới tới, ngươi dám ra tay ta liền lập tức nhận sợ, ba kiện đồ vật đều là ngươi. Thái hư cấm giáp một bộ vẻ không có gì sợ, không ý kỵ tí nào Thiên Hoàng Chu Ma Kích. Khinh thường nhìn xem nó kêu lên. Lao Ô Quy. Thiên Hoàng Chu Ma Kích lập tức cứng lại, sau đó thẹn quá hóa giận, giơ chân mắng to lên. Chết lao ma. Thái hư cấm giáp đồng dạng mắng lên. Kịch liệt phản kích. Được rồi, hai người các ngươi thứ không có tiền đồ. Tiêu Phàm nghe không nổi nữa, lập tức mở miệng trách mắng, các ngươi dù sao cũng là cao cao tại thượng thần binh, có chút truy cầu được hay không. An thiên giai binh khí, các ngươi cũng không cảm thấy ngại hạ phải đi miệng. Đại nhân, đây không phải là hiện tại hoàn cảnh bố trí mà. Thái hư cấm giáp lập tức phàn nàn. Sau đó một mặt buồn bực nói, bây giờ tại trái đất thế giới, linh khí thiếu thốn. Vật liệu thiếu khuyết, chúng ta thương thế nặng như vậy muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thật không biết năm nào tháng nào. Mặc dù cái này ba món đồ rác rưởi một điểm, nhưng tốt xấu có thể nhét nhét kẽ răng không phải. Bây giờ có thể bổ một điểm là một điểm. Không phải cả ngày loại này trạng thái hư nhược thật sự là rất khó chịu. Còn không phải thế. Thiên Hoàng Chu Ma Kích cũng ở một bên hát đệm. Vẻ mặt cầu xin nói, đều nói nghèo túng phượng hoàng không bằng gà, mấy ca hiện tại còn không bằng gà đâu. Nếu là trước kia, thiên giai binh khí loại đồ chơi này chúng ta đương nhiên sẽ không coi vào đâu. Nhưng là hiện tại, cái này ba món đồ tốt xấu là cái chân muối, có dù sao cũng so không có mạnh. Phục các ngươi hai cái. Đi, đợi lát nữa ta cho phép các ngươi ăn bọn chúng. Thái hư ngươi ăn cái kia bát chỉ kính cùng bát xích quỳnh câu ngọc, thiên hoang ngươi ăn cái kia thảo thể kiếm. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Đa tạ đại nhân. Nhìn thấy Tiêu Phàm đã làm ra an bài, Thái Hư Cấm Giáp cùng Thiên Hoàng Chu Ma Kích cũng liền không lại tranh chấp, mà là đồng thời gật đầu nói. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia lạnh lùng giống băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp lúc này đột nhiên dừng bước, sau đó có chút giơ kiếm, sau đó đối Tiêu Phàm từ tốn nói, xin chỉ giáo. Dễ nói. Tiêu Phàm gật đầu nói. Bạch. Tiêu Phàm tiếng nói vừa hạ xuống dưới, lập tức cái kia lạnh lùng giống băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp liền thân hình đột ngột biến mất tại chỗ. Sau đó một đạo hóng ánh kiếm mang liền bỗng dưng tại Tiêu Phàm trên đầu không hình thành, hướng về Tiêu Phàm đầu hung hăng phách chạm xuống dưới. Đạo này hóng ánh kiếm mang vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì sát ý ba động, nó mỹ lệ liền tựa như bên trên bầu trời pháo hoa bình thường, khiến người lóa mắt. Đã thanh phá kiếm này là thức ăn của ta, như vậy ta đến. Đột nhiên, Thiên Hoàng Chu Ma Kích nhịn không được từ Tiêu Phàm thể nội chui ra, sau đó tự động rơi vào Tiêu Phàm trong tay, lên tiếng cười lớn nói. Tốt ta. Tiêu Phàm ngược lại là không quan trọng, sau đó dưới tay hắn lúc này nắm chặt Thiên Hoàng Chu Ma Kích, nhàn nhạt giơ cánh tay lên, tiện tay liền dùng Thiên Hoàng Chu Ma kích hướng về đạo này hóng ánh kiếm mang giữa trời quất tới. Giáng cùng. Cái ánh mắt kia hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói điều gì, đột nhiên liền biến sắc, liền đem còn thừa lời nói cho toàn bộ nuốt về trong bụng. Bởi vì, chỉ gặp cái kia đạo hóng ánh kiếm mang tại cùng Thiên Hoàng Chu Ma kích tiếp xúc về sau, lập tức tựa như bọt khí bình thường phá tan đến, hóa thành vô số điểm sáng trong không khí lưu loát rơi xuống. Hả? Cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp lập tức thân hình triệt thoái phía sau, nàng tạm thời buông xuống thảo thế kiếm, đứng ở đằng xa, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay Thiên Hoàng Chu Ma Kích, trong đôi mắt đẹp lập tức có vẻ mặt ngưng trọng xuất hiện. Là kia 6 cái thiên ngoại đến vật bên trong, rơi vào Hoa Hạ lĩnh nam phụ cận cái kia trường kích. Cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp ngưng giọng nói, "Nguyên lai, cái này đồ vật trong tay ngươi." Cô nàng, bản đại gia tên đầy đủ gọi Thiên Hoàng Chu Ma Kích. Đừng cả ngày dùng cái kia trường kích cái gì đến xưng hô ta. Thiên Hoàng Chu Ma Kích lập tức mở miệng, trong thanh âm rất là khó chịu nói. Thiên Hoàng Chu Ma Kích. Tên rất hay. Cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp lập tức gật đầu nói, mà lại ngươi thế mà còn là có sinh mệnh. Tốt. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thiên Hoàng Chu Ma Kích nghe được cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp lời nói bên trong ý tứ, lập tức nhiều hứng thú nhìn xem nàng nói. Không ra hồn. Cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp thản nhiên nói, chỉ là muốn giữ lại ngươi, để ngươi thành cho chúng ta đại hòa dân tộc thứ tư kiện thần khí mà thôi. Thứ tư kiện thần khí? Hoa ha ha, chết lao ma, ngươi cũng bị người cùng kia ba kiện rác rưởi đồ chơi đặt song song xem như thứ tư kiện thần khí. Ha ha ha, mà lại ngươi xếp hạng vẫn là tại bọn chúng về sau. Hoa ha ha. Thái hư cấm giáp nghe được cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp, lập tức rượu không chút kiêng kỵ cười như điên. Hả? Nghe được Thái Hư Cấm Giáp thanh âm là từ trên thân Tiêu Phàm truyền tới, cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp lập tức ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm từng chữ nói ra dùng sức nói, trên người ngươi, tựa hồ còn có một món khác thần khí. Ta làm ngươi thân đại gia à, thế mà đem ta cùng cái này ba cái rác rưởi đánh đồng. Mà lúc này, Thiên Hoàng Chu Ma Kích lại là đột nhiên báo nổi, chỉ thấy nó phẫn nộ gầm hét lên. Thanh âm quả thực đều muốn đem người lỗ thai cho chấn long, mà lại, còn đem ta xếp tại bọn chúng đằng sau, ta ít ngươi cái bố khỉ a. Tiêu Phàm sờ mũi một cái, hắn ngược lại là có thể hiểu được Thiên Hoàng Chu Ma Kích tức giận như thế nguyên nhân. Tại tiên hiệp thế giới kia, thiên địa huyền hoàng tứ giai vũ khí cùng bảo vật mặc dù đều rất bất phàm, nhưng nói cho cùng đều chẳng qua là hậu bối tử đệ dùng đồ chơi, chân chính các đại thánh địa, gia tộc, tông môn trưởng bối. Cùng các phương bí ẩn thế lực lao quái vật dùng đều là cao cấp hơn thánh binh. Mà Thiên Hoàng Chu Ma Kích có thể trở thành Tiêu Phàm trong tay thứ ba thần binh, loại kia giai tự nhiên so thánh binh cấp bậc còn muốn cao, thiên giai thần binh tại trước mặt nó, thì tương đương với thế giới loài người vãn bối gặp gỡ tổ tông đồng dạng. Đem tổ tông cùng vãn bối cùng một chỗ so sánh, mà lại địa vị còn đặt ở vãn bối đằng sau, cái này dù ai trên thân đều chịu không được, huống chi Thiên Hoàng Chu Ma Kích nó bản thân liền là một cái hạng người tâm cao khí ngạo. Cho nên cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp nói như vậy, trên cơ bản chính là đem Thiên Hoàng Chu Ma Kích vào chỗ chết mặt đắc tội, mà chân chính chọc giận Thiên Hoàng Chu Ma Kích, một khi gây nên Thiên Hoàng Chu Ma Kích bạo tẩu, vậy coi như là lớn la thần tiên đều cứu không được nàng. Cô nàng, bản đại gia, không, lão tử hôm nay không ăn sống nuốt tươi ngươi, lão tử từ đây liền không gọi Thiên Hoàng Chu Ma Kích. Thiên Hoàng Chu Ma Kích lần nữa tức giận gầm hét lên, trong thanh âm tràn ngập khôn cùng phẫn nộ. Chấn chung quanh vách tường tựa hồ cũng tại ẩn ẩn run rẩy. Bộ trưởng đại nhân, nhất định phải đạt được cái này trường kích. Cái ánh mắt kia hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi lúc này nhịn không được lên tiếng kêu lên. Lan bà lội mày, lão tử gọi Thiên Hoàng Chu Ma Kích, không gọi cái này món kia trường kích. Cỏ, lão tử trước nuốt ngươi, để bà lội mày kêu to. Thiên Hoàng Chu Ma Kích điên cuồng gầm thét, sau đó nó bỗng dưng trong không khí liền hóa thành một đầu dữ tợn to lớn hắc long. Sau đó trực tiếp hướng về cái ánh mắt kia hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi nhào tới. Ý dù mị điện hạ mau lui lại. Cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp thấy cảnh này, lập tức thần sắc đại biến, sau đó trong miệng vội vàng kêu to. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp Thiên Hoàng Chu Ma Kích chỗ huyền hóa mà thành to lớn giữ tợn hắc long cơ hồ là thuấn di bình thường, lập tức liền nhào tới cái ánh mắt kia hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi trước mặt, sau đó nó há to miệng rộng. Không có có bất cứ cái gì lo lắng liền đem cái ánh mắt kia hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi cả người cho một ngụm nuốt xuống. Giang giác, giang giác. Thiên Hoàng Chu Ma Kích chỗ huyền hóa mà thành to lớn giữ tợn hắc long tại long truy bên trong không ngừng lấy nhấm nuốt cái ánh mắt kia hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi thi thể. phát ra xương cốt bị nhai nát thanh thúy thanh âm, đồng thời, đỏ thắm huyết thủy thuận nó xâm mang hàm răng ở giữa lưu lại, chậm rãi giọt rơi trên mặt đất. Lạch cạch. Cái ánh mắt kia hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi một nửa tay phải tay nhỏ cánh tay từ thiên hoàng chu ma kích chỗ huyền hóa to lớn giữ tợn hắc long trong miệng rơi xuống, ném xuống đất. Không được. Cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp thấy cảnh này, lập tức liền có chút đau đầu. Nhẫn bộ tuy nói lấy chính mình cái này bộ chủ cầm đầu, nhưng trên mình còn có một đám chân chính nhẫn bộ lao quái vật, mà đám kia lao quái vật cũng là mới nhẫn bộ chân chính nội tình chỗ. Về phần cái ánh mắt kia hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi thì chính là hắn bên trong một lão quái vật yêu nhất cháu trai. Bây giờ cái ánh mắt kia hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi hắn chết, thật không biết chờ lão quái vật kia biết được chuyện này về sau nên náo ra cỡ nào cự sóng gió lớn. Cô nàng, hôm nay lão tử thật thật rất không cao hứng, chúc mừng ngươi, may mắn gặp đến lão tử diện mục thật sự. Thiên hoang chu ma kích chỗ huyền hóa to lớn giữ tợn hắc long nhìn chòng chọc vào cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp. Một đôi huyết hồng sắc rồng trong mắt tràn đầy bạo ngược cùng khát máu chi sắc, trong miệng từng chữ nói ra dùng sức nói. Chương 259, dị ma chủng. Chết lao ma muốn báo nổi. Nhìn phía xa vô cùng lạnh lẽo thiên hoang chu ma kích, tiêu phàm thể nội thái hư cấm giáp có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem những ngày kêu bản cổ đại võ sĩ cùng cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp nói. Tiêu phàm từ chối cho ý kiến, sau đó thân hình có chút tối lui, mặc cho thiên hoang chu ma kích chuẩn bị nổi giận bạo tẩu. Đáng chết, ta quên đi một sự kiện. Đột nhiên, thái hư cấm giáp lại kêu lên, trong thanh âm tràn ngập vẻ nhức đầu, cái kia ngọc thạch, chết lao ma đem cái kia tạp toái nuốt về sau, cái kia ngọc thạch cũng bị nó nuốt xuống, kia là của ta, ta. Được rồi, thiên hoang nó nuốt liền nuốt đi, đều đã nuốt đến trong bụng, lại không phun ra được, quay đầu cho ngươi thêm tìm tốt hơn là được. Tiêu phàm buông buông tay nói, chết lao ma, ngươi, ngươi chờ đó cho ta và ngươi không xong. Thái hư cấm giáp khí run rẩy, nhưng nó cũng không thể tránh được, minh bạch tiêu phàm thực sự nói thật, đành phải tại trong miệng oán hận nói. Tiêu phàm lắc đầu, khoanh tay cánh tay, dự định ở một bên xem kịch. Mà cũng nhưng vào lúc này, ngao, một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm từ thiên hoang chu ma kích chỗ huyền hóa đầu kia to lớn giữ tợn hắc long trong miệng gào thét mà ra, lập tức một đạo cường hãn khí lãng tùy theo hướng về bốn phía mãnh liệt mà đến, chung quanh vách tường tại thời khắc này hào không bất kỳ triệu chứng nào toàn bộ sụp đổ, mà sụp đổ trong nháy mắt. Những cái kia hòn đá bị thanh âm chân chính là vỡ nát, ngay cả cặn cũng không còn. Những cái này Nhật Bản võ sĩ cũng bị một tiếng này chấn cũng là toàn bộ ngửa ngã xuống đất, trong đó một số người thậm chí liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, thân thể liền trực tiếp bạo tạc, mặt khác có ít người thì là nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Trong miệng mũi tràn ra ân máu đỏ tươi. Hiển nhiên đã là bị chấn động ngất đi. Mà càng nhiều người thì là ở nơi đó thống khổ gào thét, toàn thân run rẩy, liều mạng nắm lấy lỗ thai cùng đầu. Đầu váng mắt hoa. Mà cái kia lạnh lùng giống băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp thì muốn tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là có chút chật vật, sắc mặt của nàng cũng có chút tái nhợt, nhưng dựa vào trong tay thảo thế kiếm, nàng vẫn là ổn định thân hình. Tựa như một viên trong gió thanh tùng bình thường, đứng sừng sững ở nguyên địa, vị nhưng bất động. Một bên Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Cái này lạnh lùng giống băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp thực lực đỉnh thiên cũng chính là rồng cảnh đỉnh phong, nhưng ý chí của nàng lực lại là mạnh đáng sợ. Tại vừa rồi thiên hoàng chu ma kích phát ra thanh âm sóng chấn động bên trong, nàng nương tựa theo thực lực bản thân cùng ý chí, thế mà ngạnh sinh sinh chống đỡ tiếp tục chống đỡ, thật đúng là khó được. Tối thiểu nhất trở về trái đất thế giới lâu như vậy, nàng là Tiêu Phàm nhìn thấy cái thứ nhất ý chí lực mạnh tới mức này người. Nhưng là, đáng tiếc. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Mặc dù cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp ý chí cường hãn vô song, tương lai thành tựu chú định bất khả hạn lượng. Nhưng là làm sao song phương đã là quan hệ thù địch, Tiêu Phàm cũng không có hứng thú kia bồi dưỡng một địch nhân, càng không cái kia nhàn tâm hóa thù thành bạn, để hắn vì chính mình hiệu lực. Bất quá có lẽ, để nàng trở thành dị ma chủng. Tiêu Phàm lại sờ lên cằm, trầm ngâm. Thiên ma vạn chủng đại pháp tà dị vô cùng, ma chủng càng là do chết đến sống, biến thành ma chủng về sau, đã không tính là người, mặc dù có thể tu luyện, nhưng quá trình tu luyện lại so người bình thường khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Dị ma chủng là ma chủng tiến giai loại hình, nếu như nói ma chủng có thể tùy ý đổi đối tượng, mà dị ma chủng thì là cố định chỉ có 5 cái danh ngạch, trừ phi là tự phế thiên ma vạn chủng đại pháp, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nếu không vậy liền dùng rơi một cái liền thiếu đi một cái. Cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp xác thực còn có chút đặc thù, cho nàng một cái dị ma chủng danh ngạch, cũng là không tính quá thua thiệt. Tạm thời thử một lần. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, sau đó ở trong lòng hạ quyết định. Ngao. Thiên hoang chu ma kích chỗ huyền hóa mà thành to lớn dữ tợn hắc long lại là một tiếng thấp giống rít gào, toàn thân co cuộn cuộn hắc thủy đang chảy, mỗi một giọt hắc thủy rơi trên mặt đất đều lập tức đem mặt đất ăn mòn ra một cái đen nhánh hố nhỏ, mà lại cơ hồ là trong nháy mắt, thiên hoang chu ma kích phía dưới mặt đất liền bị ăn mòn thấu, lộ ra Nhật Bản nhẫn bộ trụ sở dưới đất tầng thứ 7. Cô nàng, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Thiên hoang chu ma kích xoay quanh tại cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp trước mặt, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nàng, vỡ ra to lớn miệng rồng, lặng lẽ cười lạnh nói. Hừ. Cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm, sau đó hô hấp trầm xuống, tùy theo nắm lên trong tay thảo thế kiếm, lăng không liền hướng về thiên hoàng chu ma kích trùng sát mà đi. Nhất kiếm. Tàng không. Đông dưng, cái kia lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp trong miệng khẽ quát một tiếng, tùy theo, trong tay nàng thảo thế kiếm liền hóa thành một đạo ngân giải lụa màu trắng, mang theo sắc bén hàn mang. Thẳng gạt về thiên hoàng chu ma kích chỗ huyện hóa mà thành to lớn giữ tợn hắc long long đầu. Hắc. Thiên hoàng chu ma kích cười lạnh, sau đó long thân bay xuống, tùy theo đuôi rồng liền gào thét mà ra, tựa như roi thép bình thường, hung hăng quất vào cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp trên thân. Vâng. Cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp bị quất bay về sau, lập tức cầm vang đụng vào nơi xa trên vách tường, đem vách tường kia đụng xuất hiện vô số lớn vết nước nhỏ, tùy theo mới quẳng xuống đất. Đồng nhiên từ trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lần này, nếu như không phải cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp nàng phản ứng coi như kịp thời, đem thảo thế kiếm ngăn tại trước người nàng, mà thiên hoang chu ma kích đuôi rồng cũng là trên thực tế quất vào thảo thế kiếm phía trên, bằng không, đừng nói cái này một cái đuôi lực đạo, chính là thiên hoang chu ma kích trên thân những cái kia chí mạng hắc thủy, một khi nhiễm phải mở dọn, là có thể đem cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp ăn. Mòn liên xương cốt không dư thừa. Chỉ là đáng tiếc thiên hoang chu ma kích thực lực bây giờ rơi xuống tới cực điểm, không phải trên người nó những cái kia chí mạng hắc thủy uy lực tuyệt đối có thể đem kia thảo thế kiếm cho ăn mòn mất, cái nào giống bây giờ thảo thế kiếm mặc dù bị đánh một cái, lại là lông tóc không thương. Ta còn tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn, kết quả chỉ có ngần ấy. Thiên hoang chu ma kích xoay quanh tại giữa không trung, nó khinh thường nhìn xem cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp, cũng không có lập tức tiến lên. Mà là lạnh cười nói, năng lực của ta đương nhiên không chỉ điểm này. Cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp lại phun một ngụm máu tươi, sau đó dây rũa lấy từ dưới đất bò dậy, nàng ánh mắt lạnh lùng vô cùng, nhìn chằm chằm thiên hoàng chu ma kích từng chữ nói ra dùng sức nói. Vậy ngươi liền đi chết đi, ngu xuẩn mất khôn xú nữ nhân. Thiên hoàng chu ma kích hung tàn nhìn xem cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp, sau đó trong miệng lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Tùy theo liền dương nhanh múa vuốt lăng không hướng về cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp vào đầu nhào xuống dưới. Mị phùn điện hạ, bắt chỉ kính, lấy ra. Cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp cũng không quay đầu, hướng về anh Tuấn Bơ tiểu sinh đưa tay, trong miệng quát lớn. Đúng, bộ trưởng. Anh Tuấn Bơ tiểu sinh lập tức liền tranh thủ thời gian xuất ra bắt chỉ kính, dùng sức ném tới. Đồ tốt, vậy lao tử liền không khách khí. Thiên hoang chu ma kích nhìn thấy lăng không bay tới bát chỉ kính, lập tức trong mắt sát ý hơi tán đi, mắt nháng lửa, sau đó cũng không lo được trước hết giết cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp, mà là lập tức quay đầu, mở ra miệng rộng một ngụm liền hướng về bát chỉ kính tắt tới. Chết lao ma, ngươi không thủ tín dự, nuốt ngọc của ta thạch, còn nghĩ nuốt ta tấm gương, ta cho ngươi biết, thanh kiếm kia là của ta. Tiêu phàm thể nội thái hư cấm giáp lập tức giơ chân lớn mắng lên. Thiên hoang chu ma kích mắt điếc thai ngơ, cười hắc hắc. Y Lệ Nguyên nhanh chóng hạ miệng, mắt thấy là phải đem bát chỉ kính cho ngậm ở miệng. Bát chỉ kính, trở về. Cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp lại là quá khẽ, tùy theo trong tay nàng thảo thế kiếm lại đột nhiên bộc phát ra một đoàn hào quang sáng chói, trực tiếp xạ kích phóng tới bát chỉ kính. Ông. Bát chỉ kính bản thân cũng theo đó bắn ra một đạo hào quang sáng chói, cùng thảo thế kiếm chỗ bắn ra hào quang óng ánh ầm vang đánh vào nhau. Vâng. Hai đạo quang mang thoáng chốc tiếp xúc về sau liền ầm vang bạo tạc. Phát ra một đại đoàn ánh sáng nóng bỏng mang, đem gần trong gang tấc thiên hoang chu ma kích cũng cho bao phủ tại trong đó. Xú nữ nhân, đáng chết, lao tử mất một mảnh lân phiến. Tại đoàn kia ánh sáng nóng bỏng mang bên trong, thiên hoang chu ma kích phẫn nộ mắng lên. Hiu, cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp đối với thiên hoang chu ma kích giận mắng mắt điếc thai ngơ, mà là dương một tay lên, bắt chỉ kính liền lăng không bay vụt, đã rơi vào trong tay nàng. Bát xích quỳnh câu ngọc, lập tức quý vị. Cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp lần nữa quá khẽ, cùng tay trong tay thảo thế kiếm cùng bát chỉ kính đồng thời bắn ra một đạo hào quang sáng chói, bắn thẳng về phía Thiên Hoang Chu Ma Kích Trô huyên hóa to lớn giữ tợn hắc long phần bụng. Ông lại là một đạo hào quang sáng chói bỗng dưng từ Thiên Hoang Chu Ma Kích Trô huyên hóa to lớn giữ tợn hắc long phần bụng bắn ra, lập tức liền đem Thiên Hoang Chu Ma Kích Trô huyên hóa to lớn giữ tợn hắc long phần bụng cho bắn ra một cái lỗ hổng lớn. Tùy theo, mới vừa rồi bị Thiên Hoang Chu Ma Kích Trô nuốt mất bát xích quỳnh câu ngọc cũng bay ra. Sau đó lập tức liền cũng đã rơi vào cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp trong tay. Ngao. Thiên Hoang Chu Ma Kích Trô huyền hóa to lớn giữ tợn hắc long bởi vì bụng mở một cái lỗ, lập tức phát ra thống khổ gào thét thanh âm như là âm ba công kích bình thường, hoành tỏa ra bốn phía, càn quét hướng chung quanh những ngày kia bản võ sĩ. Ầm, ầm, ầm. Những cái này Nhật Bản võ sĩ bị đạo này sóng âm xung kích đến, lập tức nhao nhao thân thể ầm vang vỡ ra. Trong không khí hóa thành từng đoàn nồng đậm huyết vụ, chỉ lưu lại trên người tình cương khôi giáp biến thành một đống tử vặn vẹo cùng đè ép không còn hình dáng sắt vụn nhau nhau rơi xuống đất, phát ra ngột ngạt va chạm mặt đất thanh âm. Nữ nhân, ngươi, cho, ta, đi, chết. Thiên Hoang Chu Ma Kích điên cuồng gầm hét lên, sau đó nó ngóc lên long đầu, miệng rồng cao cao nâng lên, một đoàn đen nhánh khôn cùng hắc sắc quang mang tại trong miệng nó ngưng tụ, sắp liền muốn phát xạ mà ra. Chương 260 Ăn chút cơm, giết chút người. Ngay tại Thiên Hoang Chu Ma Kích nổi giận gào thét, muốn một kích giết chết cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp thời điểm, cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp lại là thần sắc lạnh lùng, không nói một lời, đem trong tay thảo thế kiếm, bắt chỉ kính cùng bắt xích quỳnh câu ngọc ba kiện thần khí đồng thời hướng lên ném đi. Lập tức, thảo thế kiếm, bắt chỉ kính cùng bắt xích quỳnh câu ngọc mặt ngoài đều là bộc phát ra một đoàn óng ánh đến cực điểm quang mang. Sau đó cái này ba đám quang mang trong nháy mắt tan hợp lại cùng nhau, hóa thành một đoàn to lớn quang mang, chiếu sáng hết thảy chung quanh, đem hết thảy chung quanh chiếu rọi đều tựa như ban ngày, một tia bóng ma đều không nhìn thấy. Nhật Diệu đại địa, giết. Tại cái này bạch quang chói mắt bên trong, cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp trên thân mới vừa rồi bị Thiên Hoang Chu Ma Kích Trô đánh thương thì thương thế nhanh chóng khép lại, sắc mặt cũng không còn trắng bệnh, cả người toàn thân bên trên đều tản ra một cỗ thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Đồng thời trong miệng thấp quát khẽ nói, Thiên Hoang muốn ăn điểm đau khổ. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm vẫn lạnh nhạt tự nhiên, lắc đầu nói, cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp trong tay cái này ba kiện sơ cấp thiên giai vũ khí mặc dù uy lực yếu một chút, nhưng chung quy là vật liệu nội tình ở đây đặt vào, nếu như liều mạng lấy tổn thương cái này ba kiện thiên giai vũ khí bản thân làm đại giá, còn có thể phát huy ra mấy phần đỉnh cấp thiên giai vũ khí uy lực. Thiên Hoang hiện tại trạng thái vẫn là quá kém, đối đầu đỉnh cấp thiên giai vũ khí nó đoán chừng muốn ăn chút thua thiệt nhỏ, đáng đời hắn ăn thiệt thòi. Thái Hư Cấm Giáp tức giận nói, vừa rồi đồ hôn trướng này thế mà không chút khách khí trái với giữa chúng ta hiệp định, trực tiếp ra tay liền muốn cướp đoạt ta kia một phần đồ ăn, đáng đời nó hiện tại ăn thiệt thòi. Ha ha. Tiêu Phàm đối với Thái Hư Cấm Giáp tức giận bất bình, cười một tiếng. Xuy. Một đạo lớn bằng cánh tay nóng bỏng bạch quang lập tức từ cái này đoàn to lớn chùm sáng bên trong bắn ra, hướng về Thiên Hoang Chu Ma Kích lăng không vọt tới. Thiên Hoang Chu Ma Kích trong miệng đoàn kia đen thui ánh sáng đen mang lập tức bị nó cương ép nuốt xuống, sau đó nó vội vàng bảy chuyển động thân thể tiến hành tranh né, nhưng là không kịp rồi. A, đau quá. Thiên Hoang Chu Ma Kích bị đạo này nóng bỏng bạch quang bắn trúng, lập tức, nó chỗ huyền hóa to lớn giữ tợn hắc long phần bụng liền lại xuất hiện lỗ đen, trong lúc nhất thời, nó thống khổ toàn thân đều tại run rẩy. Trong miệng càng là cuồng loạn hét dầm lên, xú nữ nhân, đáng chết xú nữ nhân, bản đại gia nhanh đau chết. Thật nhanh đau muốn chết, a a a. Chết la ma, đáng đời ngươi. Thái Hư Cấm Giáp cười trên nỗi đau của người khác kêu lên. Đáng chết, nếu như không phải bản đại gia hiện tại trạng thái quá kém, làm sao lại bị loại này cấp thấp thủ đoạn công kích cho tổn thương đến. Thiên Hoang Chu Ma Kích gầm thét lên. La ô quy, ngươi cũng băng đắc ý nếu như ngươi bây giờ nơi này, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Nhưng ta cũng không có ngốc đến thoát ly lớn bàn tay người, bản thân đi ra ngoài cùng người đánh nhau. Thái Hư Cấm Giáp bĩu môi nói, bớt nói nhiều lời, lao ô quy, đợi lát nữa phân ta một điểm sinh mệnh nguyên khí, lần này lao tử sinh mệnh nguyên khí chí ít mất 1%, đau chết ta rồi, a a a. Thiên Hoang Chu Ma Kích lại hét thảm lên. Không cửa, ngươi vừa rồi hoàn toàn không nói đạo nghĩa, trực tiếp liền muốn nuốt ta kia một phần chiến lợi phẩm, bây giờ nghĩ lên ta tới. Muốn tính mạng của ta nguyên khí. Nói cho ngươi, liền hai chữ, không có cửa đâu. Thái Hư Cấm Giáp hử lạnh nói. Ngươi cái này chết lao ô quy, ta. Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức không ngừng chú mắng lên. Được rồi, ngươi có công phu này cùng khí lực mắng ta, còn không bằng nghĩ biện pháp thế nào làm rơi cô nàng này đi. Thái Hư Cấm Giáp một mặt đùa cợt nói. Xú nữ nhân, ngươi chờ đó cho ta, lão tử hiện tại nếu như không phải thân thể xảy ra đại vấn đề, ngươi bây giờ đã sớm biến thành một đống cho bụi. Thiên Hoang Chu Ma Kích một bên không ngừng quanh quẩn trên không trung, dùng trên thân những cái kia tính ăn mòn hắc thủy chữa trị tự thân phần bụng kia hai cái lô lớn, một bên trung khí mười phần la mắng. Bớt nói nhiều lời, ánh sáng thần thánh, giết. Cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp mặt không biểu tình, trên mặt lanh ý chớp động, sau đó trong miệng lần nữa quát khẽ, đồng thời dòng ra ba đạo lớn bằng cánh tay nóng bỏng bạch quang từ trước ngực nàng đoàn kia to lớn quang đoàn bên trong lại lần nữa bắn ra, bắn thẳng về phía Thiên Hoang Chu Ma Kích long đầu, long thân cùng đôi rồng, muốn đem Thiên Hoang Chu Ma Kích cho phân thây. Thật ác độc cô nàng, thế mà muốn chia bản đại gia thi, nổi giận, bản đại gia triệt để nổi giận, cầm cái này ba cái rác rưởi đồ chơi liền dám cùng bản đại gia giễu võ dương ai. Muốn chết. Thiên Hoang Chu Ma Kích gào thét, sau đó chỉ thấy nó lúc này đột nhiên thân hình bỗng nhiên biến lớn, so vừa rồi dòng dã lớn gấp 3 có thừa, trở nên càng thêm to lớn, càng thêm dữ tợn, càng thêm kinh khủng. Xuy, xuy, xuy. Kia ba đạo bạch quang lập tức bắn trúng Thiên Hoang Chu Ma Kích long đầu, long thân cùng đôi rồng phía trên, Thiên Hoang Chu Ma Kích chỉ là toàn thân một cái lảo đảo, liền một lần nữa ổn định thân hình, đồng thời kia ba khu thụ thương bộ vị cũng nhanh chóng khôi phục. Tốc độ so vừa rồi nhanh không chỉ gấp 10 lần. Giống. Một đoàn đen nhánh vô cùng hắc ám quang mang nhanh chóng tại Thiên Hoang Chu Ma Kích long truy bên trong ngưng tụ mà thành. Sau đó một giây sau nó liền bắn ra, ầm vang cùng cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp trước ngực đoàn kia nóng bỏng màu trắng quang đoàn tướng đụng vào nhau. Vâng. Cơ hồ là lấy tính áp đảo lực lượng. Cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp trước ngực đoàn kia nóng bỏng màu trắng quang đoàn tại Thiên Hoang Chu Ma Kích chô bắn ra cái này đoàn đen nhánh vô cùng hắc ám quang mang phía dưới trong nháy mắt tăng dã, tựa như băng tuyết gặp được nước sôi bình thường, trong nháy mắt liền bị triệt để thôn phệ hết. Sau đó cái này lạnh lùng như cái băng sơn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp cũng như bị sét đánh, cả người nhất thời hướng về nơi xa kích bắn đi, ầm vang đâm vào nơi xa trên vách tường. Giang giác, giang giác, giang giác. Thảo Thế Kiếm, Bắt Chỉ Kính cùng Bắt Xích Quỳnh Câu Ngọc cái này ba loại cái gọi là thần khí mặt ngoài lập tức xuất hiện vô số mảnh vết nước nhỏ, sau đó quanh thân quang mang lập tức vừa mất, lạch cạch một tiếng cùng nhau té ngã trên mặt đất. Ta chơi hắn thân đại gia, lão tử lần này thế nhưng là phí đi ta dòng dã ba thành sinh mệnh nguyên khí. Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức khôi phục nguyên bản kích thân, sau đó đứng sừng sững ở nguyên địa, thở hổn hển, hùng hùng hổ hổ nói, thật sự là thua thiệt lớn. Ta. Mà lúc này Tiêu Phàm thể nội Thái Hư Cấm Giáp thì là phấn khởi hét lên một tiếng, siêu một chút từ Tiêu Phàm thể nội vọt ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng trên mặt đất Thảo Thế Kiếm, Bắt Chỉ Kính cùng Bắt Xích Quỳnh Câu Ngọc đánh tới. Lao Ô Quy, ngươi lại dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thiên Hoang Chu Ma Kích thấy cảnh này lập tức giận dữ, sau đó lúc này cũng hóa thành một đạo màu đỏ thấm lưu quang, đồng dạng hướng về Thảo Thế Kiếm, Bắt Chỉ Kính cùng Bắt Xích Quỳnh Câu Ngọc đánh tới, đồng thời trong miệng tức giận mắng. Là ngươi bất nhân trước đây, đừng trách ta bất nghĩa ở phía sau. Thái Hư Cấm Giáp không thèm để ý chút nào, nó hóa thành lưu quang lúc này liền đem Thảo Thế Kiếm, Bắt Chỉ Kính cùng Bắt Xích Quỳnh Câu Ngọc toàn bộ tịch cuốn lại, nhưng sau xoay người chạy. Nó chưa có trở về Tiêu Phàm thân thể, bởi vì chúng nó là Tiêu Phàm bản mệnh thần binh, cho nên có thể dừng lại tại Tiêu Phàm thân thể chỗ sâu nhất, nhưng Thảo Thế Kiếm, Bắt Chỉ Kính cùng Bắt Xích Quỳnh Câu Ngọc nhưng cùng Tiêu Phàm không quan hệ, tại không có nuốt mất Thảo Thế Kiếm, Bắt Chỉ Kính cùng Bắt Xích Quỳnh Câu Ngọc trước đó, nó là không có cách nào trở về, trừ phi nó từ bỏ Thảo Thế Kiếm, Bắt Chỉ Kính cùng Bắt Xích Quỳnh Câu Ngọc. Lao Ô Quy, ngươi đứng lại đó cho ta. Thiên Hoang Chu Ma Kích một bên phẫn nộ chửi rủa, một bên gắt gao không trung đuổi theo Thái Hư Cấm Giáp, một đạo đen nhánh, một đạo đỏ thẫm, hai đạo quang mang tại Tiêu Phàm trùng quanh thân thể không ngừng tán loạn, mang theo trận trận gào thét phong thanh. Đều cho dừng lại. Tiêu Phàm trừng mắt, sau đó đột nhiên xuất thủ. Một tay nắm lấy một cái, sau đó nói, còn là dựa theo các ngươi trước đó hiệp định, một người một nửa. Đúng, đại nhân. Thái Hư Cấm Giáp một mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là lập tức lấy ra Thảo Thế Kiếm, tức giận ném tới. Lao Ô Quy, ngươi chờ đó cho ta, việc này chúng ta không xong. Thiên Hoang Chu Ma Kích vẫn là một mặt phẫn uất, nhưng là nó thủ hạ lại là không chút do dự, lúc này liền huyễn hóa mà ra một đạo đen ánh sáng màu đỏ, cuốn lấy Thảo Thế Kiếm, bắt đầu răng rác mài nhỏ, chuẩn bị thôn phệ. Mặt khác một bên Thái Hư Cấm Giáp cũng là như thế, răng rác mài nhỏ Bát Chỉ Kính cùng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, đồng dạng chuẩn bị bắt đầu thôn phệ, bổ sung chính mình. Không, Thảo Thế Kiếm, Bát Chỉ Kính cùng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, đó là chúng ta Đại Hòa dân tộc ba thần khí, các ngươi không thể dạng này. Lúc này, nơi xa phế tích bên trong cái kia anh Tuấn bơ tiểu sinh dãy rủa lấy từ dưới hòn đá bò lên đi ra, hắn nhìn xem một màn này, cả người nhất thời ngây ngốc một chút, sau đó liền phản ứng lại, phẫn nộ kêu lên. Nhưng là, giang giác, giang giác, giang giác, Thảo Thê Kiếm, Bắt Chỉ Kính cùng Bắt Xích Quỳnh Câu Ngọc tại Thiên Hoàng Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp trong tay mắt trần có thể thấy biến thành một đống tử mảnh vỡ. Sau đó Thiên Hoàng Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp riêng phần mình huyễn hóa ra một cái miệng lớn, há miệng liền đem những mảnh vỡ này toàn bộ nuốt xuống. Giang giác, giang giác, giang giác. Thiên Hoàng Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp chỗ riêng phần mình huyễn hóa ra miệng lớn không ngừng nhấm nuốt, rất nhanh liền toàn bộ biến mất tại hai bọn chúng người lớn trong miệng. Sau đó hai bọn chúng còn vô cùng hài lòng đánh một cái thật dài ở một cái. Nấc, nấc, thoải mái, rất lâu không ăn no như vậy rồi. Thiên Hoàng Chu Ma Kích một mặt hài lòng nói. Không sai, hương vị còn có thể, lại ngọt lại giòn, ăn ngon. Thái Hư Cấm Giáp thì là không biết từ nơi nào lấy được một cái cây tam, một bên loại bỏ lấy huyễn hóa ra đến răng, một bên cười tủm tỉm nói. Anh Tuấn Bơ Tiểu Sinh nhìn xem cái này tình cảnh quỷ dị, toàn thân cũng không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là sợ hãi, không ngừng kịch liệt run lên. Được rồi, danh con, tiễn ngươi về Tây Thiên. Thiên Hoàng Chu Ma Kích tùy ý kích xạ ra đen chùm sáng màu đỏ, lập tức liền quán xuyên cái này anh Tuấn Bơ Tiểu Sinh đầu. Phù phù. Cái này anh Tuấn Bơ Tiểu Sinh lập tức đã mất đi tất cả hô hấp, thi thể ném xuống đất. Ăn chút cơm, giết chút người, thời gian này, liền hai chữ, thoải mái. Thiên Hoàng Chu Ma Kích dỗi cái lưng mệt mỏi, mười phần thích gì nói. Chương 261, chân tướng phơi bày. Nhìn xem hài lòng Thiên Hoàng Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cầm Giáp, Tiêu Phàm liếc mắt hai bọn chúng một chút, không nhanh không chậm nói, thế nào? Thoải mái đủ chưa? Thoải mái đủ. Thiên Hoàng Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp nhìn xem nhàn nhạt Tiêu Phàm, riêng phần mình cười khan một tiếng, vội vàng trả lời, sau đó toàn thân giật mình một cái, liền lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, một lần nữa chui vào Tiêu Phàm thể nội. Đối với cái này, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với mình trong tay cái này mấy món thần binh, Tiêu Phàm vẫn luôn rất đại độ, mặc cho bọn chúng có đôi khi sẽ ngày hôm đó làm sàng làm bậy, tại càng nhiều thời điểm, Tiêu Phàm đem bọn nó cũng làm thành một con người thực sự, xem như bằng hữu của mình. Mà không phải tôi tớ cùng nô lệ. Nhưng cũng chính là bởi vì Tiêu Phàm bỏ mặc, cho nên bọn chúng mấy cái có đôi khi cũng sẽ náo không còn hình dáng. Tại tiên hiệp thế giới kia náo hung nhất một lần, bọn chúng mấy cái thừa dịp Tiêu Phàm cùng thiên đế uống rượu uống say về sau, tại tối trung ma đao cùng vô hạn quyền trượng dẫn đầu dưới, thế mà kết bạn tự mình toàn bộ đi ra ngoài, huyễn hóa thành hình người, thuấn di ba vạn dặm, chạy đến một cái vô thượng đại giáo cổng, bởi vì đã từng một cái đặc thù ân oán, đạp bằng người ta hang. Ồ. Mà cái này vô thượng đại giáo thật không đơn giản, người ta phía sau nhưng đứng đấy tiên hiệp thế giới kia một cái chân chính lão cổ đồng, tuy nói cái này lão cổ đồng không phải đại đế, nhưng lại có được đại đế cấp bậc sức chiến đấu đáng sợ, thật đánh nhau Tiêu Phàm cũng không thể không thận trọng. Cái này lão cổ đồng khi biết bản thân yêu thích nhất huyền tôn chờ một mạch người toàn bộ đều chết tại Tiêu Phàm mấy cái kia thần binh trong tay về sau, liền lập tức giận tí mặt, kêu lên mấy cái khác không kém gì hắn mấy phần lão cổ đồng hảo hữu, cùng một chỗ tìm tới Tiêu Phàm ma quốc. Muốn Tiêu Phàm cho cái thuyết pháp, còn muốn Tiêu Phàm cho bồi thường đồng thời ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ trước mặt mọi người xin lỗi. Mà không nói trước Tiêu Phàm tính tình chính là cuồng thời điểm dám cùng người trong thiên hạ khiêu chiến. Trong đó hắn phát động phá thiên, phong ma, hoàng hôn tam đại khoáng thế chiến dịch chính là chứng cứ rõ ràng, huống chi Tiêu Phàm thân là tiên hiệp thế giới ngũ đế một trong, sao lại hướng yếu hơn mình người cúi đầu. Cho nên, kết quả sau cùng chính là Tiêu Phàm cùng mấy cái lao cổ đồng tan rã trong không vui, về sau. Tiêu Phàm quả quyết liên thủ thiên đế, tiên hạ thủ vi cường. Ngàn dặm buôn tập, trực tiếp giết khắp mấy cái này lão cổ đồng cùng hắn thế lực sau lưng, một lần lại gây nên to lớn phong ba. Đương nhiên, giết chết mấy cái này lão cổ đồng cùng hắn thế lực sau lưng đại giới chính là Tiêu Phàm lại một lần trọng thương, tại ma điện chỗ sâu nuôi dòng dã thời gian một năm, mới khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó, Tiêu Phàm đối tối trung ma đao bọn chúng mấy cái quản giáo liền nghiêm khắc rất nhiều, nhiều lần siết làm chúng nó ít gây chuyện. Mà ngoại trừ tối trung ma đao cùng vô hạn quyền trượng còn có chút không quá nghe lời bên ngoài, còn thừa Thiên Hoàng Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp đều trung thực rất nhiều. Cơ bản không còn tùy tiện làm loạn. Mà bây giờ, hai người này lại có làm loạn manh mối. Có lẽ, là thời điểm bất chút thời gian nên hảo hảo gõ một cái bọn chúng. Đại nhân, số nữ nhân này làm sao bây giờ? Thiên Hoàng Chu Ma Kích tại Tiêu Phàm thể nội nhìn xem cái kia nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng như băng sơn, hung hắn nói. Nhớ tới vừa rồi cái này, nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng như băng sơn nói tới ra những lời kia, Thiên Hoàng Chu Ma Kích bụng dạ hẹp hòi ma bệnh liền lại phạm vào, cho tới bây giờ nó còn canh cánh trong lòng, không thể buông xuống. để nàng biến thành dị ma chủng của ta đi, nữ nhân này còn có chút bồi dưỡng đang xem. Tiêu Phàm lệch ra cái đầu nói. Tốt ta. Thiên Hoang Chu Ma Kích nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, đành phải muộn thanh muộn khí nói, sau đó liền thu lại tất cả khí tức, yên lặng tại Tiêu Phàm thể nội chỗ sâu nhất. Tiêu Phàm nhìn xem cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng như băng sơn, khoát tay, liền đem nàng lăng không hút tới. Mà lúc này, cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng như băng sơn toàn thân đều là vết máu, khóe miệng của nàng không ngừng tràn ra máu tươi, cả người khí tức yếu ớt, ở vào sắp chết biên giới. Ngươi muốn, làm gì? Nhìn xem Tiêu Phàm, cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng như băng sơn mơ hồ không rõ dùng sức nói. Gặp lại, Tiêu Phàm cái gì đều không có trả lời. Mà là đơn giản nói như thế, tùy theo hắn liền một tay chụp tại cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng như băng sơn trên đầu. Lạch cạch. Tiêu Phàm lòng bàn tay kinh lực phun một cái, lập tức sao, cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng như băng sơn đầu liền gục xuống, đã mất đi tất cả hô hấp, sau đó khí tuyệt bỏ mình. Nhưng rất nhanh, Tiêu Phàm lòng bàn tay có một vệt đen thui ánh sáng đen mang sáng lên, chậm rãi chui vào cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng như băng sơn trong mi tâm. Chủ nhân. Khi cái này đoàn đen nhánh quang mang toàn bộ không có vào cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng như băng sơn trong não, chỉ là đơn giản qua ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng như băng sơn liền một lần nữa mở mắt, trong mắt lóe ra quỷ dị hắc sắc quang mang, sau đó nàng nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, đối Tiêu Phàm khẽ không người, sau đó cung kính nói: "Ngươi gọi Shizushi Hitomi." Tiêu Phàm lật xem cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng như băng sơn thuận miệng nói: "Đúng, chủ nhân." Cái này nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng như băng sơn lập tức gật đầu nói. Vậy sau này liền còn gọi cái tên này đi. Tiêu Phàm không thèm để ý nói. Đúng, chủ nhân. Shizushi Hitomi lần nữa gật đầu nói. Sau đó Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, hắn rất nhanh liền đem Shizushi Hitomi ký ức cho đọc qua 7-8 phần, mà coi như Tiêu Phàm đọc qua đến cuối cùng, dự định buông xuống thời điểm, hắn tựa hồ lập tức nhìn thấy cái gì, đột nhiên sắc mặt liền thay đổi. Sau đó, từng tia đáng sợ hàn ý từ trên người hắn tràn ngập ra, khôn cùng sát khí ở trên người hắn ngưng tụ, toàn thân áo đen bông dưng không gió mà bay, lạnh thấu xương rung động, tóc dài tại lạnh lùng trên mặt tùy tiện loạn vũ, phẫn nộ chi sắc, tĩnh lặng mà động, một đôi u trong mắt, ẩn chứa sát cơ ngập trời, tựa hồ trong đó có đạo đạo kinh lôi, phát ra liên tục nổ vang thanh âm. Thế nào? Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp đồng thời hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc nói. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn nhìn chòng chọc vào dưới chân Nhật Bản nhẫn bộ trụ sở dưới đất, trong mắt nổi lên sát ý vô tận. Lao Tam, Nhạc Kình. Tiêu Phàm bỗng dưng từ trong miệng, lạnh lùng phun ra bốn chữ này. Lao Tam, Nhạc Kình. Là đại nhân năm đó ở cái này trái đất thế giới thời đại học trong túc xá người thứ ba A. Thiên Hoang Chu Ma Kích trở lại Tiêu Phàm bên người thời gian sớm nhất, biết một ít chuyện, lập tức thấp giọng lầu bầu nói, nhìn đại nhân dáng vẻ, hắn tựa hồ tại cái này cái gì Nhật Bản nhẫn bộ trụ sở dưới đất ở trong. Đoán chừng là Thái Hư Cấm Giáp cũng coi như theo Tiêu Phàm nhiều năm lão nhân, có thể đoán được Tiêu Phàm ý nghĩ, lập tức gật đầu nói. Nhưng ngay lúc này, một cái trầm thấp thanh âm giả nua lập tức tại Tiêu Phàm phía sau chỗ vang lên. Tiêu tiên sinh, xem ra chúng ta còn là xa xa đánh giá thấp ngươi tính nguy hiểm, đến mức để ngươi cho chúng ta Nhật Bản nhẫn bộ tạo thành tổn thất lớn như thế. Nhưng tiếp xuống sẽ không, hôm nay, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Cái này trầm thấp thanh âm giàn mua bên trong tràn đầy vô tận sát cơ cùng hàn ý. Tiêu Phàm chậm rãi quay đầu, sau lưng thình lình đứng đấy hơn 10 khí tức không thể nắm lấy thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều giấu ở bóng ma cùng trong hắc ám, khiến người ta thấy không rõ lắm bọn hắn chân thực diện mạo. Tiêu Phàm xâm nhiên nhìn bọn hắn chằm chằm, không nói một lời, trong mắt lôi đỉnh chi sắc không ngừng tụ tập, trên thân chỗ tản ra dày đặc sát ý đem trên mặt đất đều hiện đầy thật dày băng xương. Dẫn tới, đột nhiên, một trong số đó bóng người cũng chính là vừa mới mở miệng nói chuyện cái kia trầm thấp thanh âm giàn mua mở miệng, lạnh giọng hạ lệnh. Lập tức, ba cái đờ đẫn nữ nhân thân ảnh liền từ trong bóng tối đi ra, đứng tại quang minh chỗ, lộ ra diện mạo của các nàng. Chính là Mộ Dung Kha Kha cùng cái kia nữ nhân thanh lệ Nhật Bản cùng nữ nhân băng lãnh tóc ngắn. Tiêu Phàm thần sắc không thay đổi, chỉ là trong mắt lạnh ý cùng sát ý càng thêm nồng đậm mấy phần. Tiêu tiên sinh quả nhiên hảo thủ đoạn. Thế mà không biết dùng phương pháp gì có thể đem ta nhẫn bộ hai cái nhân viên quan trọng vô thanh vô tức biến thành khôi lỗi của ngươi, hơn nữa còn là loại kia trung tâm không hai khôi lỗi, thật sự là lợi hại. Bất quá, cũng may mắn chúng ta những lao gia hỏa này trong tay còn có dạng bà bối, bằng không, chỉ sợ thật đúng là không có cách nào phát hiện đây hết thảy. Hai người bọn họ từ sau khi trở về, mặc dù cùng bình thường không có khác gì, nhưng là vẫn có nhất định khác biệt. Trải qua một phen điều tra cùng nghiệm chứng, tựa hồ hai người bọn họ là đang vô tình hay cố ý bảo hộ cái này Mộ Dung Kha Kha. Cho nên, nếu như chúng ta không có đoán sai, Tiêu Tiên Sinh sở dĩ độc sông chúng ta Nhật Bản nhẫn bộ trụ sở dưới đất, hẳn là vì nàng A. Cái này trầm thấp thanh âm giàn mua lạnh giọng nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Mộ Dung Kha Kha liền đờ đẫn đi về phía trước một bước. Phải thì như thế nào? Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, hờ hững nhìn phía trước cái này mấy chục đạo khí tức không thể nắm lấy bóng người, mở miệng nói ra. Là liên tốt. Cái này trầm thấp thanh âm giàn mua lạnh lẽo cười một tiếng, đã như vậy, vậy liền mời Tiêu Tiên Sinh thúc thủ chịu trói đi, không phải. Đừng trách ta tại chỗ để nữ nhân của ngươi hôi phi yên diệt, tại trước mắt của ngươi hóa thành một đoàn huyết vụ. Vậy ngươi ngược lại là thử nhìn một chút. Tiêu Phàm trong thanh âm không vui không buồn, bình thản tựa như uống nước lạnh bình thường, tĩnh lặng nói. Tiêu Tiên Sinh cho là ta làm không được. Cái này trầm thấp thanh âm giả nua cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy không nói ra được hàn ý, sau đó thản nhiên nói. Đối với sinh mệnh chi độc nghiên cứu, chúng ta Nhật Bản nhẫn bộ tại trên thế giới dám nói thứ hai, liền tuyệt đối không người nào dám nói đệ nhất. Sinh mệnh chi độc, cố nhiên đáng sợ, bất kỳ người nào tùy tiện tiếp cận hoặc là xuất thủ nghĩ muốn thương tổn mang theo sinh mệnh chi độc người, nhất định chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, tuyệt không ngoại lệ. Chỉ có tinh thần hệ siêu năng giả có thể đơn giản khống chế mang theo sinh mệnh chi độc người đơn giản hành vi, nhưng nếu là cái này tinh thần hệ siêu năng giả không có hảo ý, nhất định cũng sẽ gặp phải sinh mệnh chi độc phản vệ, dây lắt cầm tạm trợ. Nhìn, muốn để mang theo sinh mệnh chi độc người tử vong chỉ có lẳng lặng chờ đợi, nhưng là, kỳ thật còn có một loại khác biện pháp có thể khống chế sinh tử của nàng. Đó chính là dùng càng mạnh sinh mệnh chi độc. Tên gọi tắt, lấy độc trị độc. Chương 262, khoác lác. Nghe cái này trầm thấp thanh âm giàn mua, Tiêu Phàm vẫn là không nói một lời, tĩnh nhưng đứng ở đó, mí mắt buông xuống, phảng phất mọi loại yên tĩnh, lao tăng nhập định. Cho nên, còn xin Tiêu Tiên Sinh thúc thủ chịu trói đi. Đương nhiên, chỉ cần Tiêu Tiên Sinh chịu chủ động giao ra người kia khống chế người bí pháp, cùng kia hai kiện thiên ngoại chi vật, vậy chúng ta ngược lại không ngại có thể đối Tiêu Tiên Sinh hôm nay chuyện làm mở một mặt lưới, ban thưởng Tiêu Tiên Sinh một cái toàn thây. Không biết, Tiêu Tiên Sinh ý như thế nào? Cái này trầm thấp thanh âm giàn mua bên trong tựa hồ tràn đầy tự tin, hắn nhàn nhạt nói như thế. Ý như thế nào? Tiêu Phàm trên mặt lạnh lẽo chi ý đột nhiên mất đi, khoe miệng ngậm lấy một tia nồng đậm ý cười, cả người như gió xuân hiu hiu, tràn ngập sán lạn chi sắc, mở miệng nói ra. Không tệ. Cái này trầm thấp thanh âm giàn mua không có sợ hãi từ tốn nói, hôm nay, Tiêu Tiên Sinh là vô luận như thế nào đều không thể đi ra nơi này, chúng ta cũng hoàn toàn chắc chắn để Tiêu Tiên Sinh vĩnh viễn nghỉ ngơi ở đây. Dùng cái này gọi Mộ Dung Kha Kha nữ hài uy hiếp Tiêu Tiên Sinh chỉ là thủ đoạn một trong, chúng ta còn có hắn thủ đoạn của nó không có xuất ra, tin tưởng ta, Tiêu Tiên Sinh ngươi nhất định sẽ không thích chúng ta những cái kia cái khác thủ đoạn. Cuối cùng khuyên nhủ Tiêu Tiên Sinh một câu, không cần uổng phí tâm cơ gì, vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ tốt, tỉnh tất cả mọi người phiền phước. Không có hắn thủ đoạn của nó xuất ra. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, nhưng kia tràn ngập ý cười con ngươi bên trong lại không có chút nào nhiệt độ. Liền phảng phất vạn năm không thay đổi như băng sơn, để cho người ta chỉ cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Ồ, xem ra Tiêu Tiên Sinh là không tin. Cái này trầm thấp thanh âm giàn mua cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, đã như vậy. Vậy ta liền không nói thêm cái gì. Tiêu Tiên Sinh nguyện ý tin thì tin. Không nguyện ý thư vậy chúng ta liền so tài xem hư thực, chỉ là hy vọng đến lúc đó, Tiêu Tiên Sinh đừng hối hận tốt. Hối hận. Tiêu Phàm cất tiếng cười to. Tiếng cười chấn bốn phía vách tường không ngừng chấn động, vô số cho bụi gì rào rơi xuống, liền cả mặt đất cũng đều tại không ngừng run rẩy. Nhưng trước mặt hắn kia mấy chục cái thân ảnh lại không thèm để ý chút nào, vẫn là vị nhưng bất động đứng sừng sững ở đó, lặng lặng nhìn Tiêu Phàm. Chỗ kia tại bóng ma phía dưới gương mặt phía trên, đều mang một tia khinh thường cùng vẻ khinh miệt. Nhiều lời vô ích, thần đội, bên trên, cầm xuống cái này Tiêu Phàm, hắn nếu dám động, Mộ Dung Kha Kha, giết. Lại một cái trầm thấp thanh âm giả mua vang lên. Mà cái này trầm thấp thanh âm giả mua thì là tràn đầy vô tận lanh ý cùng sát ý ngập trời. Đúng, tông lão đại nhân. Thoáng chốc. Dòng dã 10 cái lạnh lùng không nói thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, trong bọn họ có nam có nữ. Diện mạo khác biệt, nhưng duy nhất điểm giống nhau đều là mi tâm châu có một viên rõ ràng nốt ruồi son, tựa như đặc thủ nào đó tiêu ký. Thoại âm rơi xuống, lập tức 10 người này liền bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, một giây sau bọn hắn liền toàn bộ đến trước mặt Tiêu Phàm. Sau đó cùng nhau giơ lên trường đao trong tay, hướng về Tiêu Phàm đỉnh đầu vào đầu chặt xuống. Thái Hương, đi đem Mộ Dung Kha Kha mang tới. Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý 10 người này công kích, hắn quen như không có thấy, túi đầu đối thể nội Thái Hương cấm giáp nói. Đúng, đại nhân. Thái Hương cấm giáp lập tức nói, sau đó nó liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang, từ Tiêu Phàm trước ngực bắn ra, lập tức liền tiến vào Mộ Dung Kha Kha thể nội. Mà Thái Hư cấm giáp vừa tiến vào Mộ Dung Kha Kha thể nội, lập tức liền hóa thành một cái màu đen kén tầm đem Mộ Dung Kha Kha cả người bao khỏa tại trong đó. Tuy theo, cái này kén tầm liền tự động bay lên, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm phía sau bay đi. Mà lúc này, kia 10 cái thần đội viên công kích cũng toàn bộ đến Tiêu Phàm trước mắt, nhưng là bọn hắn lại tại thời khắc này cùng nhau đọng lại thân hình, duy trì công kích tư thái, cứng ngắc tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu, hắn nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất, thay vào đó hàn ý, hơi lạnh thấu xương, khôn cùng hàn ý, tựa hồ muốn đem vùng thế giới này đều đông kết đáng sợ hàn ý. Bạch. Chỉ gặp Tiêu Phàm chỉ là khoát tay, sau đó hắn liền không biết dùng thủ đoạn gì lập tức đem một trong số đó người trường đao trong tay đoạt lấy, tùy theo hắn không nói một lời, trường đao trong tay một đạo hàn mang lấp lóe, đầu của người này lập tức liền bay ra ngoài. Bạch. Tiêu Phàm lần nữa đưa tay, trường đao trong tay hàn mang vô cùng, một đao rơi xuống, lại là một cái đầu lâu bay ra. Bạch. Tiêu Phàm lần thứ ba đưa tay, lạnh lùng vô tình, trường đao trong tay dùng sức đánh xuống, thứ ba cái đầu bay ra. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền đánh ra 10 đao, mà 10 người này tựa như sẽ không động đậy 10 cái cương thi bình thường, mặc cho Tiêu Phàm trường đao bổ về phía đầu của bọn hắn, toàn bộ đầu lâu cùng thân thể tách ra, từ một cái người sống sờ sờ biến thành một bộ còn mang dư ôn thi thể. Tiếp tục, sử xuất các ngươi tất cả thủ đoạn cho lão tử nhìn. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Phàm chậm rãi rũ tay xuống cánh tay, hắn lạnh lùng nhìn phía trước kia mấy chục cái thân ảnh, tĩnh lặng mở miệng nói ra. Mà cái này mấy chục cái thân ảnh thấy cảnh này, thì lập tức toàn bộ rơi vào trầm mặc. Không phải mới vừa ra châu thổi vang động trời a? Thúc thủ chịu trói. Ban thưởng đại nhân nhà ta một cái toàn thây. Đi không ra nơi này. Không cần uổng phí tâm cơ. Tiếp tục thổi a. Tiêu Phàm thể nội thiên hoang chu ma kích cười lạnh liên tục nói. Từng cái không tiếp tục khả năng. Thái hư cấm giáp tại Tiêu Phàm thể nội cũng đồng dạng nhịn không được cười lạnh mở miệng nói ra, một đám tự cho là đúng ngớ ngẩn đồ chơi, các ngươi căn bản không biết các ngươi đối mặt người là ai. Dám đối đại nhân nhà ta nói lời như vậy, hắc, ta chỉ có thể nói, các ngươi bọn này tiểu hoa nhi, có dũng khí. Các ngươi chớ vui vẻ hơn quá sớm. Cái thứ nhất trầm thấp thanh âm giả nuôi lạnh lùng nói, Mộ Dung Kha Kha mệnh nhưng vẫn như cũ trưởng khống ở trong tay chúng ta. Kia là không ngại phát động ngươi kia cái gì càng mạnh sinh mệnh chi độc, thử nhìn một chút. Tiêu Phàm hờ hững mở miệng, nói. Vậy liền để nàng đi chết đi. Vừa rồi kia cái thứ hai trầm thấp thanh âm giả nua bên trong tràn ngập lãnh khốc chi sắc, quát lớn, tùy theo dưới tay hắn khẽ động, tựa hồ liền khởi động thứ gì. Nhưng là, bốn phía, tĩnh lặng uy mắng. Tiêu Phàm sau lưng Thái Hư cấm giáp bao vây ở Mộ Dung Kha Kha thì là không có nửa phần phản ứng, không hề có động tĩnh gì. Hả? Lập tức, kia mấy chục đạo bóng người không ít người nhao nhao từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng kinh dị thanh âm. Tiếp tục. Tiêu Phàm hờ hững nói. Hừ. Cái này cái thứ hai trầm thấp thanh âm già nua lạnh hừ một tiếng, tựa hồ lại bỗng núp ních, nhưng Tiêu Phàm sau lưng Thái Hư cấm giáp bao vây ở Mộ Dung Kha Kha vẫn như cũ là không có phản ứng chút nào cùng động tĩnh. Được rồi, mị phùn, không cần thử, vô dụ. Mấy chục đạo bóng người bên trong, có người trầm giọng nói. Tiêu tiên sinh quả nhiên hảo thủ đoạn. Kia cái thứ nhất trầm thấp thanh âm già nua lạnh giọng nói, lại có thể. Lao tử để ngươi tiếp tục. Ngươi ở đây nói lời vô dụng làm gì? Đột nhiên, Tiêu Phàm quát to một tiếng, lông mi bên trong tràn ngập bạo ngược cùng khát máu chi sắc, không chút khách khi đánh gãy cái này cái thứ nhất trầm thấp thanh âm giàn mua. Chương 263, Tạ Cạ Mạ Gà Hạ Dạ. Tiêu Phàm, ngươi thật cho là chúng ta nhẫn bộ không có thủ đoạn chế phục ngươi đúng không? Cái này trầm thấp thanh âm giàn mua trong thanh âm mang theo kiểm chế giận hỏa, băng lạnh nhạt nói, ngươi không nên quá cuồng, phải biết. Quay lại đây, quỳ xuống cho lão tử nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm hét to, hắn bỗng dưng nâng tay lên cánh tay, tựa như trời cầu, hấp lực cường đại tùy theo liền đem một bóng người từ trong bóng tối cưỡng ép hút đi ra. Phù phù. Bóng người này lập tức liền quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm, thân thể của hắn không thể động đậy, chỉ có đầu có thể động, phẫn nộ ngẩng đầu lên, lộ ra một trường tràn ngập giàn nua mà âm trầm khuôn mặt. Mị phùn. Lập tức, trong hắc ám có người kinh hô lên, còn có hai đạo nhân ảnh lập tức bắn ra, muốn nghĩ cách cứu viện. Trở về. Đại nhân còn chưa triệt để thức tỉnh, không thể chủ quan. Lập tức, trong hắc ám lại có người kêu lên, tùy theo hai người kia thân hình cứng đờ, tùy theo liền lại lui trở về. Tiêu Phàm, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, bằng không, đại nhân nhà ta một khi tỉnh táo lại, hắc. Mị phùn hung ác nham hiểm nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh lùng nói. Ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm hắn, xâm nhiên nói, bạo ngược ánh mắt giống như thực chất, chăm chú vào mị phùn trên thân. ta nói, ngươi tốt nhất. Mị Phùn ngẩng đầu, cười lạnh liên tục, mở miệng lần nữa nói. Lão, tử, phóng, ngươi, tuần, nha. Tiêu Phàm bỗng dưng vươn tay, như là dao long xuất động, một thanh chụp tại Mị Phùn trên đầu, sau đó từng chữ nói ra, một chữ dốc hết sức một đập, nhấn lấy Mị Phùn đầu hung hăng dập đầu trên đất, nhảy xuất ra đạo đạo khe hở, một lần cuối cùng. Càng lan nện mặt đất xuất hiện một cái hố. Tiêu Phàm, ngươi muốn chết. Ta. Mị Phùn lập tức nổi giận, hắn dây rủa lấy thân thể muốn động đạn, nhưng lại không làm nên chuyện gì, trong mắt tràn ngập ngoan độc chi sắc, trong miệng phẫn nộ kêu to. Nhưng là, lời còn chưa dứt. Tiêu Phàm một bàn tay liền quất tới, sau đó chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Mị Phùn hàm trên xương cùng cằm xương liền nghiêm trọng sai chỗ, khiến cho hắn nói không ra lời. Lúc này, Tiêu Phàm mặc dù thịnh nộ, nhưng không có lập tức hạ tử thủ, không phải lần này tuyệt đối có thể đem Mị Phùn đầu cho tắt bay. Răng rắc. Tiêu Phàm đưa tay, nắm Mị Phùn cái cằm, ngạnh sinh sinh đem hắn cằm xương cho tách ra trở về, sau đó buông tay ra, hờ hững nhìn chằm chằm hắn nói, tiếp tục mắng. Đại nhân nhà ta sắp thức tỉnh, ngươi. Mị Phùn điên cuồng quát. Giang giác, giang giác. Tiêu Phàm lại một cái tát quất tới. Đem Mị Phùn cằm xương một lần nữa một bàn tay đánh sai vị, sau đó lại là thủ hạ trầm xuống. Trực tiếp kéo Mị Phùn cánh tay phải. Giang giác. Tiêu Phàm lại một lần tiếp trở về Mị Phùn cằm xương. Vẫn là hờ hững nhìn chằm chằm hắn, trong miệng thản nhiên nói, tiếp tục mắng. Tiêu Phàm, ta thể ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm, vô cùng. Giang giác, giang giác. Tiêu Phàm vẫn là một bàn tay phiến ra, lần thứ ba đem Mị Phùn cằm xương một bàn tay đánh sai vị, sau đó tay hạ tại lần nữa châm xuống, trực tiếp kéo Mị Phùn tay trái cánh tay. Giang giác. Tiêu Phàm lần thứ ba tiếp trở về Mị Phùn cằm xương, thần sắc không thay đổi, vẫn là hờ hững vô tình nhìn chằm chằm hắn, trong miệng thản nhiên nói. Tiếp tục mắng, đừng ngừng. Lần này Mị Phùn há to miệng, rốt cục mắng không ra ngoài, bởi vì đau đớn kịch liệt, thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt cũng là xuất hiện một vòng vẻ hoảng sợ. Mà nhìn thấy Mị Phùn không còn mắng, Tiêu Phàm lại lập tức gầm thét, thanh âm như là tiếng sấm bình thường, mắng à. Lao tử để ngươi mắng, làm sao không tiếp tục mắng. Tiêu Phàm, đừng khinh người quá đáng. Phía trước trong hắc ám, có người trầm thấp nói. Nhưng Tiêu Phàm lại mắt điếc tai ngơ. Sau đó nhìn Mị Phùn trên mặt tràn ngập tàn nhẫn chi sắc, từng chữ nói ra dùng sức nói, không mắng đúng không? Vậy lao tử liền một tấc hủy đi xương cốt của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm mở ra bàn tay, sau đó hung hăng đập vào Mị Phùn trên lồng ngực, lập tức Mị Phùn thể nội liền vang lên pháo bình thường đôm đốp nổ vang thanh âm. Hiu, hiu, hiu. Tuy theo, vô số to bằng móng tay màu trắng xương cốt liền từ Mị Phùn hai đầu bả vai chỗ cụt tay không ngừng hướng về bốn phía bắn ra. Tựa như đạn bình thường lăng không loạn xạ. A, Mị Phùn lập tức hoảng sợ kêu lớn lên, xương cốt của ta, xương cốt của ngươi, hết rồi. Tiêu Phàm trong thanh âm tràn ngập hung tàn chi sắc, kiếm màu trắng xương cốt từ Mị Phùn hai đầu bả vai chỗ cụt tay kích xạ tốc độ nhanh hơn, mà Mị Phùn cả người tựa như khí cầu bị thả tận không khí bình thường, tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt hướng phía dưới xẹp xuống. Giết ta, giết ta, giết ta đi. Trong thân thể to lớn thống khổ quả thực muốn để Mị Phùn điên cuồng. Hắn điên cuồng hét lớn. Như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm băng lãnh mở miệng, đưa tay trực tiếp một bàn tay đập vào Mị Phùn trên đầu, đem đầu của hắn đập thành một đoàn tử xương vỡ thịt nát. Còn có ai? Tiêu Phàm bạo ngược ánh mắt quét ngang tại chỗ, bệ nghệ bốn phía, sau đó đột nhiên tàn khốc cười một tiếng, từng chữ nói ra dùng sức nói, hôm nay, ai cũng không cho phép đi, cho hết lao tử ở đây lần lượt nhận lấy cái chết. Lao tử muốn để các ngươi Nhật Bản nhẫn bộ, từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Khởi động như thế đồ vật, không chờ đại nhân thức tỉnh, giết. Giết. Trong hắc ám kia mấy chục đạo bóng người nhìn thấy huyết tinh một màn này, lập tức từng cái là khỏe mắt, phẫn nộ không cùng, sau đó liền có người lớn tiếng gầm hét lên. Thoại âm rơi xuống. Vâng, vâng, vâng. Cái này đã rách mướp trụ sở dưới đất tầng thứ 6 liền bắt đầu sụp đổ, mà lại liền ngay tiếp theo phía dưới tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 cũng bắt đầu chấn động. To lớn ầm ầm thanh âm từ trụ sở dưới đất tầng thứ 9 truyền ra. Thật mạnh năng lượng ba động, đây là thánh binh. Nghe được cái này tiếng ầm ầm, Thái Hư Cấm Giáp lập tức kinh ngạc kêu lên. Tại tiên hiệp thế giới kia, thiên địa huyền hoàng tứ giai binh khí phía trên chính là thánh binh. Mà thánh binh cũng là mới rất nhiều thánh địa, tông môn, thế gia trưởng lão cùng các trưởng bối sử dụng binh khí, đương nhiên, thánh binh cũng có cấp bậc phân chia, mạnh yếu không đồng nhất. Nhưng liền xem như bình thường nhất thánh binh cũng cực nó cường hãn. Mạnh hơn thiên giai đỉnh cấp vũ khí gấp trăm lần có thừa, cho nên, cũng có thể nói thánh binh cùng thiên địa huyền hoàng tứ giai binh khí hoàn toàn chính là hai cái lượng cấp tồn tại, không thể cùng nói mà nói. Không, không phải thánh binh, uy lực kém một chút, mạnh hơn thiên giai đỉnh cấp, nhưng yếu tại phổ thông thánh binh, là ở và ở giữa tồn tại. Thiên Hoàng Chu Ma Kích nói. Như Thiên Hoàng lời nói, xác thực không phải thánh binh, là rất kỳ lạ tồn tại, tối thiểu nhất tại tiên hiệp thế giới kia chưa từng thấy qua. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm dưới chân, bình thản mở miệng nói ra, hẳn là tài liệu luyện chế vấn đề. Khá lắm, lại có đồ ăn đưa tới cửa, ăn nó đi, ta muốn ăn nó đi. Thiên Hoàng Chu Ma Kích lập tức phấn khởi. Đừng muốn nuốt một mình, cái đồ chơi này chia đồng ăn đủ, hai người chúng ta mỗi người một nửa. Thái Hư Cấm Giáp kêu lên. Không làm. Thiên Hoàng Chu Ma Kích lập tức không vui. Chớ quấy rầy, mỗi người một nửa. Tiêu Phàm mở miệng, sau đó Y Y Nguyên nhìn chằm chằm phía dưới nói, cái đồ chơi này muốn đi ra, nhìn xem là cái thứ gì. Phải. Thiên Hoàng Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp nhất thời im bặt, không tại cãi lộn, mà là đồng thời nhìn về phía dưới. Phía dưới. Chỉ nghe được một tiếng ầm ầm thanh âm, lập tức tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 liền xuất hiện một cái hố cực lớn, sau đó từ tầng thứ 9 bắn ra một đạo cực kỳ lóa mắt thất thải quang mang. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím, bảy sắc theo thứ tự lấp lánh, rất là lóa mắt, cũng cực kỳ đẹp mắt. Tùy theo, một cái chỉ lớn chừng bằng bàn tay, toàn thân thất thải chi sắc hình vương hạp tử liền chậm rãi tự động bay tới, sau đó đông dưng hóa thành một đạo thất thải lưu quang, lập tức liền đã rơi vào trước đó phương mấy chục đạo bóng người bên trong. Phía sau nhất một bóng người trong tay. Thất thải quang mang lấp loé không yên, đem kia nguyên bản ở vào trong hắc ám mấy chục đạo bóng người chiếu rọi nhìn một cái không sót gì, mỗi người khuôn mặt đều hiện lộ tại quang mang phía dưới. Có nam có nữ, nhưng thuần một sắc đều là quá mức già nua ra hỏa, nếp nhăn đầy mặt, nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt bên trong đều tràn đầy lạnh lẽo cùng vẻ âm tàn. Thần khí Tạ Ca Ma Ga Hạ Dạ. Nhật Bản cổ đại trong thần thoại chúng thần chỗ ở. Tiêu Phàm từ Shiji Hitomi trong trí nhớ biết được. Lập tức khẽ gật đầu nói. Không sai, chính là Tạ Ca Ma Ga Hạ Dạ. Bàn tay chi tâm kéo lấy cái này thất thải hạp tử bóng người kia từ cuối cùng chậm rãi đi lên phía trước. Đây là một cái bề ngoài xấu xí lao giả. Hắn nhìn xem Tiêu Phàm thản nhiên nói, nghĩ không ra ngươi cũng thế mà biết. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là cười lạnh, liền cái đồ chơi này. Đây chính là nhóm át chủ bài. Không tệ. Cái này bề ngoài xấu xí lao giả nhàn nhạt gật đầu nói, Tạ Ca Ma Ga Hạ Dạ. Chúng ta Nhật Bản cổ đại chúng thần nơi ở, nguyên bản chúng ta coi là những này chỉ là truyền thuyết thần thoại, nhưng về sau mới phát hiện, thần thoại bắt nguồn từ hiện thực. Trên thực tế Tạ Ca Ma Ga Hạ Dạ là chúng ta Nhật Bản cổ đại có một đám tu luyện giả vì đối kháng các ngươi Hoa Hạ tu luyện giới xâm lấn, mà tập hợp đủ quốc chi lực luyện chế ra đến đồ vật. Chính là nương tựa theo vật này, chúng ta Nhật Bản cổ đại mới lấy bảo toàn xuống tới, không đến mức nhận các ngươi áp bách, đồng thời cũng đánh chết các ngươi Hoa Hạ rất nhiều cổ đại tu luyện giả. Mà về phần thảo thế kiếm, bắt chỉ kính cùng bắt xích quỳnh câu ngọc đều chẳng qua là dùng còn lại vật liệu mời lúc ấy chúng ta Nhật Bản cổ đại đệ nhất luyện khí đại sư mù dạ nổ cả dù mạ xa đại sư chỗ luyện chế ra đến, uy lực cùng Tạ Ca Ma Ga Hạ Dạ căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Nhưng thì tính sao? Còn là giống nhau rất rưởi. Tiêu Phàm nhìn xem cái này bề ngoài xấu xí lao giả trong tay cái gọi là thần khí Tạ Ca Ma Ga Hạ Dạ, lắc đầu, lạnh nhạt tự nhiên nói, trước đó các ngươi cái gì thảo thế kiếm? Bắt chỉ kính cùng bắt xích quỳnh câu ngọc uy lực tại các ngươi người Nhật buồn trong miệng là truyền bay lên trời, cái gì mỗi một kiện đều có được hủy diệt gần phân nửa Nhật Bản uy lực, ba kiện hợp nhất thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ Nhật Bản cùng trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào. Đơn thuần nói nhảm, kia ba món đồ kỳ thật cũng liền như thế, mà cái này Tạ Ca Ma Ga Hạ Dạ, đồng dạng không ngoại lệ. Thôi rất vinh báo, thực tế thật chẳng ra làm sao. Ha ha, cái này bề ngoài xấu xí lão giả cũng không có sinh khí, mà là cười nhạt một tiếng nói. Nhiều lời vô ích, chúng ta dưới tay gặp đi, chỉ hy vọng Tiêu tiên sinh chờ chút trước khi chết, sẽ không hối hận mới được. Chương 264, Linh khí quan thể. Đi. Tiêu Phàm vừa dứt lời dưới, kia bề ngoài xấu xí lao giả liền phát ra quát khẽ một tiếng, thúc giục trong tay thần khí Tạ Ca Ma Ga Hạ Dạ. Ông. Lập tức, kia bề ngoài xấu xí lao giả trong tay Tạ Ca Ma Ga Hạ Dạ lập tức tách ra vô số đạo thất thải chi quang. Mà kia tất cả nhẫn bộ trưởng thượng thì đều toàn bộ đắm chìm trong cái này thất thải chi quang ở trong. Thoáng chốc, tất cả mọi người khí tức liền lấy một cái cực kỳ đáng sợ tốc độ nhanh chóng tăng vọt, thực lực của mỗi người càng là nhanh chóng tăng lên. Mà Tiêu Phàm thì là nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, trong mắt bình tĩnh như lúc ban đầu, không có chút nào lo lắng ý tứ, càng không có muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ. Thôi đi, một đám ngu ngốc. Thiên Hoàng Chu Ma Kích nhìn xem cái này mấy chục cái Nhật Bản nhẫn bộ trưởng thượng, bĩu môi khinh thường nói: Ta tính đã nhìn ra, cái này cái gì thần khí Tạ Ca Ma Ga Hạ Dạ, nói trắng ra là liền là linh khí thu thập dụng cụ lưu trữ, sau đó sử dụng thời điểm liền có thể thông qua phương thức nào đó rót vào người sử dụng thể nội, khiến cho người sử dụng thực lực tăng vọt mà thôi. Sắc thực ngu ngốc tột độ. Thái hư cấm giáp đồng dạng khịt mũi coi thường nói, cái đồ chơi này lâm thời tính uy lực sắc thực không nhỏ, nhưng là linh khí quán thể là tốt như vậy chơi. Nó sẽ với thân thể người tạo thành chiều sâu phá hư, khả năng nhất thời mặt ngoài nhìn không ra, nhưng là các ngươi qua cái một đoạn thời gian thử một chút. Cam đoan để ngươi dục tử dục tiên, hơn nữa còn sẽ ràng buộc tiến bộ của ngươi. Không sai, tại tiên hiệp thế giới kia, trừ phi là ngớ ngẩn mới có thể chơi loại thủ đoạn này, bởi vì không ai sẽ cầm tiền đồ của mình nói đùa. Thiên Hoang Chu Ma Kích cười lạnh nói, dùng cái đồ chơi này, chẳng khác nào bản thân đem bản thân đại đạo tấn cấp chi đồ phong kín, mặc dù sẽ thu hoạch được lực lượng, nhưng thực tế cùng mãn tính tự sát không thể nghi ngờ. Bất quá nói đi thì nói lại, cái đồ chơi này lâm thời tính uy lực cũng không nhỏ. Chắc không được sẽ bị bọn hắn bọn này cái gì cũng đều không hiểu đồ đần xem như bảo. Mà lại, nghe bọn hắn ý tứ, tựa hồ còn cần cái đồ chơi này đánh bại đại nhân cổ đại Cố Hương quốc gia tu luyện giả. Thái Hư Cấm Giáp trầm ngâm nói, kia là khẳng định, vật này thu thập linh khí hiệu suất coi như chịu đựng, có thể lập tức tăng lên mọi người thực lực, đương nhiên có thể đánh bại đại nhân cổ đại Cố Hương quốc gia những người tu luyện kia. Thiên Hoang Chu Ma Kích nhún nhún vai nói, ngay tại Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp đối cái này cái gọi là thần khí tạ cả mạ ga hạ dạ tiến hành soi mói thời điểm, bên này cái này mấy chục cái Nhật Bản nhẫn bộ trưởng thượng cũng là nhao nhao có rất nhiều biến hóa. Bọn hắn kia tràn đầy nếp nhăn làn da tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục thành chân bóng nước nhuận dáng vẻ, tóc cũng nhao nhao từ đen thành trắng. Thân thể cũng không còn cong xuống, khô xẹp, mà là bành trướng, có được bắp thịt rắn chắc, thân thể khôi ngô, cả người cũng theo đó biến thành lúc còn trẻ bộ dáng. Hắc, hắc, tất cả mọi người là âm trầm nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Phàm, khoe miệng lộ ra một vòng xâm nhiên ý cười, sau đó mỗi người có chút vặn vẹo cái cổ, cánh tay cùng hai chân, phát ra liên tục xương cốt bạo hưởng thanh âm. Hô, hô, hô. Không khí theo lấy bọn hắn mỗi một cái rất nhỏ động tác, đều bị đại lực khuấy động, sau đó biến thành tiếng gió gào thét, ở chung quanh có chút gợi lên, dơ lên một mảnh cho bụi. Ai trước đi thử một chút tay? Cái này mấy chục cái đã thực lực đạt tới long cảnh đỉnh phong, trạng thái thân thể cũng khôi phục đến lúc còn trẻ Nhật Bản nhẫn bộ trưởng thượng một cái trong đó nữ tính trưởng thượng quay đầu cười một tiếng, đối những người khác nói. Ta tới đi. Vừa dứt lời, một cái xích đồng màu da da, bắp thịt toàn thân bệnh trưởng thượng liền lớn bước ra ngoài, sau lưng lưu lại dấu chân thật sâu, như là dã thu chụp mồi bình thường nhãn thần hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nhếch miệng một cười nói. Izumi, cho ngươi cơ hội xé hắn, vì cháu của ngươi báo thủ. Có người cười to nói. Tốt, ta sẽ đích thân xé hắn, sau đó đem thịt của hắn, xương cốt của hắn, đem óc của hắn, đều toàn bộ nuốt vào. Cái này xích đồng màu da da, bắp thịt toàn thân bệnh trưởng thượng liếm môi một cái. Từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm, lặng lẽ cười lạnh nói. Biến xong thân rồi. Hài lòng. Lòng tự tin tới. Tiêu Phàm lại là lườm cái này xích đồng màu da da, bắp thịt toàn thân bệnh trưởng thượng một chút, một lần nữa nhìn về phía tất cả mọi người, từ tốn nói, vậy liền cùng lên đi, nhanh lên một chút, tỉnh từng cái phiên phước. Cùng tiến lên. Nghe được Tiêu Phàm, lập tức tất cả nhẫn bộ trưởng thượng sửng sốt một chút, sau đó đều là tùy tiện cười ha ha. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Hắn nói hắn muốn để chúng ta cùng tiến lên. Quả thực muốn chết, chúng ta bây giờ tùy tiện ra ngoài một cái đều có thể hoành hành tứ phương, nhiều người như vậy cùng một chỗ, hắc, đủ để lật tung một cái tiểu quốc gia. Hắn cho là hắn là ai? Tiểu tử. Cái này xích đồng màu da da, bắp thịt toàn thân bệnh tông lão ý dù mỉ xoay bỗng nhúc nhích cái cổ trắng kiện, phát ra thanh thúy bạo hưởng thanh âm, sau đó nhanh chân hướng về Tiêu Phàm đi tới, cười lạnh nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta. Đột nhiên tiếng nói của hắn chưa rơi, cả người liền bỗng dưng trực tiếp bay ra ngoài, đem nơi xa vách tường trực tiếp va sụp, mang theo mảng lớn cho bụi cùng đá vụn. Hả? Còn thưa tất cả trưởng thượng tiếng cười im bặt mà dừng, tất cả mọi người là có chút sững sờ, cùng nhau quay đầu, nhìn về phía nơi xa cái này xích đồng màu da da, bắp thịt toàn thân bệnh tông láo Izumi, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ chuyện gì xảy ra. Ngu ngốc, tiểu tạp chủng, đi chết. Mà lúc này, cái này xích đồng màu da da, bắp thịt toàn thân bệnh tông lão ý dù mỉ từ đằng xa điện xạ mà đến, trên mặt hắn thình lình mang theo một cái tiên diễm đỏ bừng dấu bàn tay, đồng thời trong miệng phẫn nộ kêu to, thân hình như là quang điện bình thường, phóng tới Tiêu Phàm. Trong nháy mắt, hắn liền vọt tới trước mặt Tiêu Phàm, quả đấm to lớn mang theo đánh nát hết thảy đáng sợ khí tức, trực tiếp đánh tới hướng Tiêu Phàm đầu, muốn đem Tiêu Phàm đầu cho một quyền oanh thành một cục thịt tương. Nhưng là, chỉ gặp Tiêu Phàm nhẹ nhàng đưa tay, lại một cái tát hướng phía dưới đánh ra. 3. Tiêu Phàm bàn tay không biết chuyện gì xảy ra liền đập vào cái này xích đồng màu da da, bắp thịt toàn thân bệnh tông lão ý dù mỉ cái hót phía trên, lập tức, thanh âm thanh thúy vang lên, mà cái này xích đồng màu da da, bắp thịt toàn thân bệnh tông lão ý dù mỉ thân hình một cái lào đảo, sau đó cả người lập tức liền cắm đến Tiêu Phàm dưới chân trong viên đá. Ngu ngốc! Cái này xích đồng màu da da, bắp thịt toàn thân bệnh tông lão ý dù mỉ lần nữa phẫn nộ gào thét, nhưng hắn vừa ngẩng đầu một cái, Tiêu Phàm lại là nhàn nhạt xuất thủ. Một bàn tay chụp ra, thoáng chốc, cái này xích đồng màu da da, bắp thịt toàn thân bệnh tông lão ý dù mì lần nữa bị Tiêu Phàm chụp tại cái hót phía trên, mà đầu cũng lần thứ hai đâm vào Tiêu Phàm dưới chân trong viên đá. Ngu ngốc! Cái này xích đồng màu da da, bắp thịt toàn thân bệnh tông lão ý dù mì lần thứ ba phẫn nộ gào thét, nhưng vẫn là hắn vừa ngẩng đầu một cái, Tiêu Phàm lại một bàn tay chụp ra, hắn liền lần thứ ba bị Tiêu Phàm chụp tại cái hót phía trên, đầu cũng lần thứ tư đâm vào Tiêu Phàm dưới chân trong viên đá. Ầm ầm. Tiêu Phàm dưới chân trụ sở dưới đất tầng thứ 6 ngạnh sinh sinh bị cái này xích đồng màu da da, bắp thịt toàn thân bệnh tông lão ý dù mỉ cho dùng đầu nệ ngoại trừ một cái đại lỗ thủng, vô số đá vụn hướng về phía dưới tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 rơi xuống.